Mỹ Nam cá khí sắc thật không tốt, hơi thở bể bài, tựa hồ còn đã chịu cái gì kích thích giống nhau, ánh mắt tán loạn vô cùng. Đây là linh quang tản ra, một người khác cũng đi theo ngã ra tới, quả nhiên không ra mặc Trầm Chu đoán trước, là năm đó kia kỳ quái Sở Hành Chết. Chính là lúc này, Sở Hành Chết tình trạng tựa hồ so mặc Trầm Chu năm đó ở Bình Thiên chủng tấu hắn lần đó còn muốn thảm, ít nhất lúc ấy, gia hỏa này còn không có giống trước mắt như vậy thiếu một cái cánh tay cùng một chân. Sở Hành Chết một đường xuống dưới, liền hộc ra một búng máu, nhưng mà liền tính đã chịu như vậy trọng thương, kia Trương Bình Phàm vô kỳ trên mặt vẫn là nửa phần biểu tình đều không có, không thèm để ý mà nhìn thoáng qua trên vai cánh tay ra mặt vỡ, người này một lăn long lóc liền lăn đến Cửu Thành trước người, đem người này chặt chẽ mà hộ ở phía sau, mặt vô biểu tình về phía kia theo sát mà đến hắc khí nhìn lại. Hắn phía sau Cửu Thành, trên mặt lại là vào lúc này run rẩy một trận, lúc sau liền tê thanh quát, A Dung, đây là vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn mãn nhãn bi phẫn mà nhìn kia mây đen rừng ở trên đảo, lúc sau mây đen bên trong một trận kích động lúc sau, một người tuyệt đại giai nhân chậm rãi đạp ra tới, Cửu Thanh nhìn này tiểu kiều nhược nhược nữ tu sợ hãi mà không dám nhìn chính mình, mang theo khóc gầm nói, A Dung, đến tột cùng là vì cái gì, à, ta còn đối với ngươi không tốt sao? Cậu ngươi, đừng như vậy đối ta, được không, a? Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cửu Thanh người này, Mặc Trầm Chu còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đó là ở Bình Thiên chủng sống chết trước mắt, cũng không gặp hắn có nửa phần động dung, lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ bị một cái nữ tu cha tấn thành này phó quỷ bộ dáng. Dù sao A cổ cấm chế cao giai tới rồi cực hạn, Mặc Trầm Chu cũng không lo lắng sẽ bị bọn người kia phát hiện chính mình đám người tồn tại, liền ở một bên nghiên cứu mà nhìn một hồi kia nữ tu. Chỉ cảm thấy hương má hơi vựng, môi đỏ kiều diễm ướt át, tuyết cơ trong suốt tháng tuyết, quả nhiên là một vị tuyệt thế mỹ nhân, ít nhất Mặc Trầm Chu này mấy chục năm tới chứng kiến nữ tử đều không thể cùng này so sánh, liền cũng cảm thấy Cửu Thanh sẽ mê luyến thượng như vậy một vị mỹ nhân nhi cũng không. Phải không có đạo lý. Bất quá thoạt nhìn giai nhân vô tâm nột. Đệ tử thích xem loại này cầu huyết bắt quái, sư tôn đại nhân cũng không phải bạch cấp. Đoan Mục Cẩm một đôi lao mắt tranh lượng. Một lăn long lóc liền lẻn đến Mặc Trầm Chu bên người, cùng nhà mình đệ tử cùng gián cấm chế quan khán chân nhân bản giấm hải sinh sóng yêu hận tình thù. Hai vị tu sĩ cấp cao vô lương nguyện vọng trở thành sự thật. Liền thấy được Cửu Thanh tiếng nói vừa dứt, kia chậm rãi tan đi hắc khí bên trong liền lại là một trận bừa bãi cười to. Lúc sau liền thấy vài tên tu sĩ hiển lộ ra tới, giữa một người ánh mắt âm vụ thanh niên một bên cười to một bên mở ra cánh tay. Liền thấy tên kia vì A Dung nữ tu thuận theo mà dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, lúc này mới châm chọc mà nhìn kia Cửu Thanh cười nói, Cửu Thanh, ngươi cũng xứng có loại này mỹ nhân sao? Ngươi xem như thứ gì? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Hài hước mà ở Cửu Thanh khỏe mắt muốn nứt ra trong ánh mắt véo véo này A Dung tuyết má, này thanh niên vương nói, chỉ bằng ngươi cho nàng một chút linh thạch, một chút cấp thấp tài liệu, ngươi còn muốn A Dung gả cho ngươi. Con tưởng rằng ngươi là năm đó kẻ thù thiếu chủ đâu. Cửu Thanh lại không thèm nhìn hắn, chỉ nhìn kia nữ tu, hai mắt đỏ đậm, lại miễn cưỡng bài trừ vài phần tươi cười tới. A Dung, ngươi đừng sợ hắn, nơi này có Thanh Ca đâu. Ngươi nói, có phải hay không này ô lực uy hiếp ngươi? Thanh Ca cho ngươi báo thủ được không? A. Thấy kia nữ tu không xem chính mình, thế nhưng nhịn không được rơi lệ. A Dung, ngươi là của ta thê tử A. Chúng ta không phải nói tốt sẽ vinh viên ở bên nhau sao? Tên kia vì ô lực thanh niên lại phảng phất nghe được chê cười giống nhau, cùng hắn phía sau tu sĩ chỉ vào thất hồn lạc phách Cửu Thanh cười ha ha, lúc sau phương cười đến xuyễn không lên khí mà nói, Cửu Thanh, chỉ bằng ngươi, còn dám cùng ta ô lực đoạt nữ nhân sao? Kẻ thù đã sớm xuống dốc, nếu không phải lão tổ tông thiện tâm, các ngươi cùng sở ra sớm bị đuổi ra Đông Hải. A Dung như vậy thông minh, sao có thể sẽ tuyển ngươi? Mà kia nữ tu, lại là ở trần chờ sau một hồi, đối kia ô lực xả ra một cái ngoan ngoan tươi cười tới, lúc sau liền mặt vô biểu tình mà nhìn tha thiết mà nhìn chính mình, Cửu Thanh nói, Thanh ca, là A Dung xin lỗi ngươi. Chính là ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút, kẻ thù hiện tại cái gì đều không có, chẳng lẽ muốn A Dung gả qua đi cùng ngươi quá khổ nhật từ sao? Ngươi cho ta về điểm này nhi linh thạch, còn không bằng ố tiền bối cho ta 1%. A Dung chỉ là muốn ngày lành. Này có sai sao? Kia, tình cảm của chúng ta đâu? Cựu Thanh Hoàng hốt hỏi. Cái gì cảm tình? Kia nữ tu thấy Ô Lực trên mặt đột nhiên không mau, vội nói, bất quá là cùng nhau lớn lên, nơi nào còn có khác cảm tình. Thanh ca, ta vẫn luôn đem ngươi coi như huynh trưởng, Ô tiền bối mới là người ta thích. Lại không nghĩ nói tới đây, Cựu Thanh lại đột nhiên cuồng loạn mà nở nụ cười, nằm ở trên mặt đất cười hồi lâu, hắn mới vừa rồi đỏ ngầu hai mắt hướng Á Dung nhìn lại, nhẹ giọng nói, chỉ đem ta coi như huynh trưởng sao. Hảo! Á Dung, nếu chỉ đem ta coi như huynh trưởng, kia vì cái gì còn nói thách xưng nơi đây có bí cảnh, lại mang theo Ô Lực tới chặn giết ta. Ngươi chính là như vậy đối chính mình huynh trưởng. Hắn dây rủa suy nghĩ muốn tới gần trên mặt chợt thanh chợt bạch Á Dung, lại lập tức bị trước người yên lặng không tiếng động Sở Hành Chết xô đẩy tới rồi một bên, nhìn về phía Sở Hành Chết ánh mắt liền mang theo vài phần áy náy cùng ôn hòa, liền đối với Á Dung nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi ta sớm có hôn ước, ngươi nếu là bỏ ta gả cùng người khác, sẽ tự làm người lên án, chi bằng ta vô thanh vô tức mà đã chết, ngươi mới có thể lấy danh chính ngôn thuận mà khác gả người khác có phải hay không. Liên vì này, ngươi liền có thể cấu kết Ô Lực, muốn trí ta vào chỗ chết. Á Dung, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ngươi cũng có thể như vậy nhẫn tâm. Kia thì thế nào? Cựu Thanh hiểu rõ ánh mắt đêm này nữ tu kích thích không nhẹ, lại là quên mất Ô Lực ở một bên, bộ mặt vặn vẹo mà nói, ta chính là Đông Hải đệ nhất mỹ nhân, như thế nào có thể gả cho ngươi người như vậy? Người khác sẽ như thế nào cười nhạo ta? Thanh ca, đừng trách ta, muốn trách, liền trách các ngươi già lão tổ chết quá sớm. Đã không có địa vị, ngươi có chỗ nào xứng đôi ta? Ngày xưa thật mạnh ôn nhu, hiện giờ thế nhưng tất cả đều hóa thành trước mắt tuyệt tình ngôn ngữ. Hiển nhiên Ô Lực vây vây tay, kia đông đảo tu sĩ liền xuống lại đi lên, Cựu Thanh lại là nhịn không được cười khổ một tiếng, chỉ đối với Sở Hành Chết bóng dáng, nhìn hắn mất đi cánh tay cùng chân miệng vết thương lộ ra khó có thể hình dung bi thương, nhẹ giọng nói, A Chết, thật là thực xin lỗi, ta thế nhưng đem ngươi liên lụy đến tận đây. Cho tới nay, chính mình bạn tốt liền thập phần chán ghét ra dùng, hắn cũng bất quá này đây vì Sở Hành Chết tính tình quái gở, cũng không để ý. Nhưng mà hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là hắn đã sớm nhận do nữ nhân này gương mặt thật bãi, buồn cười hắn Cựu Thanh tự phụ thông minh, kết quả là lại muốn liên lụy chính mình bạn tốt cùng chịu chết. Nhưng mà Sở Hành Chết lại phảng phất không có nghe được hắn nói giống nhau, thân hình bất động. Thấy những cái đó tu sĩ đã là giơ pháp bảo xông tới, lại là thân hình vừa động, một thân ánh sáng tím lượn lờ quanh người, cả người đã là điện xạ mà đi, lao thẳng tới kia Ô Lực trong lòng ngực A Dung. Này một kích tới cực nhanh, Ô Lực lại là trong mắt co rụt lại, liền cảm giác được một cổ lệnh người cực độ kinh sợ áp lực tùy theo mà đến, lại một do dự, liền đã thấy Sở Hành Chết nhảy đến trước mắt. Ngay sau đó liền nghe được không gian cắt qua chói tai chỉ vì ở bên tai vang lên, tư cập Đông Hải bên trong, Sở Hành Chết thiên phú kinh người đồn đãi, hắn lại là không dám đại ý, thế nhưng không dám cùng chi tướng kháng, hướng về một bên chợt lóe, mà sau đó... Hắn mang đến một người tu sĩ công kích liền dừng ở Sở Hành Chết trên người, nhất kiếm liền đem Sở Hành Chết ngực đục lỗ. Nay Ô Lực mới vừa rồi tung một hơi, lại thấy đến kia Sở Hành Chết một cái lảo đảo lúc sau, hướng về chính mình phương hướng nhìn lại đây, một đôi mắt chung lúc này hóa thành vô cơ chất màu tím, hết sức đáng sợ. Nay Sở Hành Chết lại tựa không có cảm nhận được công kích giống nhau, thân hình chợt lóe, lại hướng về Ô Lực đánh tới. Một đôi mắt tím quỷ dị bước người. Thế nhưng đâm vào Ô Lực suy nghĩ một đốn, theo bản năng mà đem trong lòng ngực nhìn đến Sở Hành Chết dị trạng hoa dung thất sắc A Dung đẩy đi ra ngoài. Này A Dung bị Ô Lực đẩy ra, mới vừa rồi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại là lập tức liền bị Sở Hành Chết một tay bóp ở cổ. Như vậy Mỹ Nhân Nhi, Ô Lực cũng có thể tích vạn phần, ra lệnh một tiếng liền muốn đem A Dung tự Sở Hành Chết trong tay cứu ra, lại không có nghĩ đến Sở Hành Chết dường như chỉ nhận A Dung giống nhau. Nhậm công kích dừng ở chính mình sau lưng, cũng không chịu đem A Dung bùng ra, tới rồi cuối cùng, lại là trong mắt hung quang chợt lóe, một quyền đánh ra, đem A Dung toàn bộ đầu đánh trúng dập nát, lúc này mới khụ ra một ngụm máu đen, kiên trì không được ngã xuống. Một bên Cửu Thanh tuy rằng hành động bất lương, nhưng mà lại một đường bỏ tới rồi Sở Hành Chết trước người, đem hắn hộ ở dưới thân, lúc sau ngẩng đầu đối kia nhìn A Dung sắc chết đau lòng vô cùng Ô Lực kêu lên, Ô Lực. Nữ nhân này đã chết, ngươi nếu là muốn giết ta, ta không còn hai lời, chính là A Chết từ trước đến nay cùng ngươi không oán không thù, nếu là ngươi nguyện ý phóng hắn một con đường sống, ta Cửu Thanh nguyện ý nói cho ngươi một cái đại bí mật. Đánh rắm. Ô Lực lại là thoá một ngụm, chỉ vào Cửu Thanh mắng, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, ta còn không có dính một chút đã bị gia hỏa này cấp làm thịt. Không giết tiểu tử này, tiêu ta Ô Lực như thế nào ở Đông Hải dừng chân. Cho các ngươi chế rêu sao? Cái gì bí mật, có thể đỉnh thượng Đông Hải đệ nhất mỹ nhân. Cửu Thanh lại đối với Ô Lực nửa phần không lùi, dãy rùa lắc lắc chính mình cái đuôi, nói, Ô Lực, ngươi là biết ta kẻ thù huyết mạch đến từ chính nơi nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha A Chiết, ta nguyện ý đem một chỗ hải cung vị trí báo cho cùng ngươi. Ô Lực Phương vừa nghe đến hải cung hai chữ, trên mặt biểu tình chính là vừa động, lúc sau hướng về Cửu Thanh nhìn vài lần, liền trần chờ nói, ngươi biết hải cung vị trí. Cửu Thanh trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhàng ý cười, không sai. Này Đông Hải chỗ sâu trong, cùng sở hữu thập bát chỗ năm đó hải tộc tu sửa hải cung, bên trong tổn chữ hải tộc mấy chục vạn năm tích lũy bảo vật, đáng tiếc năm đó một hồi biến cố, biết được hải cung nơi hải tộc toàn bộ ngã xuống, đó là hiện giờ hải tộc cũng không biết hải cung nơi, lại không có nghĩ tới, ta kẻ thù huyết mạch đến từ chính năm đó hải tộc, hải cung phương vị, ta Cửu Thanh thân là thiếu chủ, lại là biết được trong đó một chỗ. Thấy Ô Lực quả nhiên ý động, Cửu Thanh ánh mắt chợt lóe, chỉ nhẹ giọng nói, Ô Lực, ngươi là biết ta, chỉ cần ngươi buông tha ta cùng A Chiết, ta nguyện ý đem kia hải cung nơi báo cho cùng ngươi. Người này, mới vừa rồi còn chỉ cầu buông tha sở hành chết một người, hiện giờ thế nhưng bất động thanh sắc mà đổi thành hai người. Lúc sau Cửu Thanh uy hiếp nói, đừng nghĩ dùng lục soát hồn phương pháp đối phó ta, ngươi phải biết rằng, ở Đông Hải nhiều năm như vậy, muốn bảo vệ chính mình thần hồn, ta Cửu Thanh vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc hải trong cung vô số bảo vật tại đây Ô Lực trong lòng chiếm thượng phong, hắn chần chờ một lát, ánh mắt dừng ở Cửu Thanh đuôi cá buổi sáng, phương nói, ta như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi không phải ở gạt ta? Lừa ngươi hữu dụng sao? Cửu Thanh cười khổ một tiếng, nếu luận thế đại, ai có thể đại quá Ô gia? Ô Lực, ta cùng với A Chiết chỉ cầu một cái mệnh, mặt khác, không dám nghĩ nhiều. Có thể. Tự hỏi hồi lâu, lượng này Cửu Thanh cũng không dám lừa chính mình, Ô Lực liền nói, ta đáp ứng rồi, ngươi đem kia hải cung vị trí nói cho ta bãi. Cửu Thanh lại là cười, lúc sau dùng hết toàn lực tự trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, lúc sau trên tay một trận mỏng manh linh quang lúc sau, hướng Ô Lực trên tay ném đi, nhẹ giọng nói, các ngươi chỉ cần theo này ngọc giản phương vị đi liền có thể, bất quá thỉnh ngươi nhớ kỹ, này ngọc giản thượng có ta một tia hồn niệm, nếu là ta không cẩn thận đã chết, các ngươi cũng đừng tưởng được đến hải cung. Ô Lực vốn dĩ tưởng được đến ngọc giản lúc sau liền làm thịt này hai người ý tưởng nháy mắt rách nát, lại là cường cười nói, chúng ta Ô gia như thế nào sẽ như vậy không có danh dự, thú huynh nhiều lo lắng. Một bên liền phất tay mang theo chúng tu sĩ lập tức rời đi, trung gian thế nhưng không còn có xem kia A Dung liếc mắt một cái. Cựu Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn Ô Lực biến mất ở mặt biển thượng, phương muốn tùng một hơi, lại bị phía sau một câu cấp sợ tới mức hồn phi phách tán. Thu đạo hữu, ngươi cũng thật có thể lừa nột. Cựu Thanh quả thực bị mấy câu nói đó sợ tới mức muốn đi tìm chết vừa chết. Lại là không nghĩ tới trên đảo này thế nhưng còn sẽ có những người khác. Run run rẩy rẩy mà vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn thấy phía sau, một người hồng y yển nữ tu chính không có hảo ý mà nhìn chính mình. Mà kia một khuôn mặt, chính là hóa thành hôi Cựu Thanh cũng tuyệt đối quên không được. Thế nhưng là cái kia mặc trầm chu. Cửu Thanh trong lòng kêu rên, theo bản năng mà đem hôn mê sở hành chết hộ ở sau người, cường cười nói, thật là đời người nơi nào không gặp lại, nguyên lai là Mặc đạo hữu. Mặc đạo hữu biệt lai vô dạng. Lúc sau cảm nhận được mặc trầm chu trên người hơi thở, sắc mặt hơi đổi, lại là bài trừ vẻ tươi cười tới nói, chúc mừng Mặc đạo hữu, như vậy tuổi tác liền đã nhập hóa thần, ngày nào đó phi thăng sắp tới. Mặc trầm chu lại là cười tủm tỉm mà nhìn hắn không nói lời nào, mà nàng bên người, lại là chuyển ra tới một cái râu bạc lão đầu nhi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn cái kia đôi to, toát ra biểu tình làm Cửu Thanh nhịn không được rụt rụt, lúc này mới cảm giác được vài phần không ổn mà nói, Mặc đạo hữu, không nghĩ tới ngươi ta ngày đó cũng coi như từng giao, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ác nhân trước cáo trạng Cửu Thanh nhất biết, Mặc trầm chu vốn là cùng hắn chi gian không có gì hảo nói, đừng ở chỗ này giết chết bọn họ liền không ổn. Mặc trầm chu thấy Cửu Thanh trả đũa, lại là cười nhạo một tiếng nói, đạo hưu đây là từ đâu mà nói lên. ta thấy mới vừa rồi kia mấy người bị đạo hưu chơi đến xoay quanh, đạo hưu nhất thời còn không chết được, chi bằng ở một bên nhìn xem diễn. Mẹ nó, lúc trước liền biết họ thù ác độc, lại không có nghĩ đến vài thập niên không thấy, gia hỏa này mắt nhìn nâng cao một bước. Cựu thanh trong mắt co rụt lại, lại là cười nói, đạo hưu gì ra lời này. Vì sao cựu thanh nghe không rõ? Mặc trầm chu chỉ phiêu phiêu hốt hốt mà nhìn hắn, hồi lâu phương cười nói, kia cái gì ô lực, chỉ sợ là chết chắc rồi bãi. Thật là đáng thương, nếu là ta mặc trầm chu, liền tuyệt đối sẽ không nghe đạo hữu một câu chuyện ma quỷ. Thấy cựu thanh sắc mặt khẽ biến, nàng tiện lợi nhìn không thấy giống nhau nói, kia cái gì hải cung, hẳn là có. Kia hải cung vị trí, đạo hữu chỉ sợ cũng biết. Liền không biết hữu cấp đi ra ngoài kia hải cung vị trí, lại là đi thông nơi nào. Chỉ là ta nghĩ, hơn phân nửa là quỷ môn quan bãi. Thiên đại chỗ tốt, cứu thanh vì cái gì không chính mình đi. Kẻ thù khốn đốn nhiều năm như vậy, đều không có nghĩ tới muốn đi hải cung lấy những cái đó bảo vật thoát vây, chỉ sợ này trong đó có khác huyền cơ. Kia ô lực cũng là tham tiền tâm hồn, thế nhưng liền này đó đều không thể tưởng được, xứng đáng bị cứu thanh phiên bản, chết không có chỗ chôn. Thấy mặc trầm chu sáng tỏ, cứu thanh liền sắc mặt biến đổi cười một tiếng. Nhướng mày nói, đạo hữu quả nhiên nhạy bén, không sai, ô lực nếu là không đi cũng liền thôi, nếu là thật sự nhịn không được đi, thân vẫn đạo tiêu cũng liền ở trước mắt. Bất quá thì tính sao? Sắc mặt của hắn hơi hơi một nành, lạnh nhạt nói, liền hứa hắn ô lực trương dương ương nạnh, không được ta cửu thành trả thù không thành. Kẻ thù tuy rằng xuống dốc, khá vậy không phải ai đều có thể niết mềm quả hồng. Mặc trầm chu nhìn ra hỏa này đúng lý hợp tình. Lại là nhịn không được nhắc nhở cái này kích động quá mức ra hỏa nói, uy, ngươi tiểu đồng bọn mau bị ngươi áp đã chết. Nay cựu thanh tuy không phải cái đồ vật, nhưng mà đối đãi bạn tốt lại cũng coi như là moi tim đào phổi, nếu không phải mới vừa rồi hắn dốc hết sức tương hộ, ô lực làm thịt sở hành chết cũng không phải không có khả năng. Như vậy tình nghĩa, mặc trầm chu vẫn là thực nhận đồng, ít nhất này cựu thanh, còn không phải cái vô tình người. Sở hành chết hiện giờ cơ hồ liền hô hấp cũng chưa, cựu thanh lúc này mới phản ứng lại đây, sắc mặt trắng bệnh mà đem vô số linh đan không cần tiền mà hướng sở hành chết trong miệng lấp đầy, nhưng mà lại không có cái gì tác dụng, trên mặt liền hiện ra vài phần bi ý nhưng mà nhìn sở hành chết nhắm chặt hai mắt tử khí trầm trầm bộ dáng, hắn cắn chặt răng, ngẩng đầu đối mặt trầm chu cầu đạo hữu cứu ai chết một mạng. Lúc sau liền trầm giọng nói, chỉ cần đạo hữu có thể cứu sống ai chết, ta nguyện ý đem hải cung chân thật vị trí nói cho đạo hưu. Sở hành chết thằng nhãi này mạng lớn đâu. Mặc trầm chu cảm giác được gia hỏa này không chết được, liền có tâm trêu đùa người này, liền cười nói, như thế nào, lừa xong rồi ô lực, đạo hưu lại lừa gạt ta. Cựu thanh lại là cắn răng nói, cựu thanh nguyện chỉ vào tâm ma thể, lúc này đây tuyệt đối sẽ không lừa đạo hưu một chữ. Thấy mặc trầm chu hướng về phía chính mình cười hì hì, quyết tâm liền nói, nếu là đạo hữu còn không yên tâm, ta nguyện ý cùng đạo hữu cùng đi. Nếu là cựu thanh có một chữ tương dấu, đã kêu ta chết ở đạo hữu phía trước. Đừng lại nhảy dài dòng. Có này công phu, ngươi còn không bằng hảo hảo xem cố tiểu tử này. Một cái rất nhỏ thanh âm ở cựu thanh bên cạnh vang lên, cũng không có cảm giác được có người tiếp cận cựu thanh trong lòng cả kinh, lập tức cúi đầu nhìn lại. Lại thấy đến một cái tinh tế con rắn nhỏ chính một cùng đem một quả màu đỏ đan dược hướng sở hành chết trong miệng đẩy, một bên đẩy một bên thấy cửu thanh kinh ngạc nhìn chính mình, không khỏi cả giận nói, ngươi này tiểu bối, còn không mau giúp há cổ đại ra một phen. Quá không có nhãn lực thấy. Xứng đáng bị khi dễ. Cửu thanh ngẩn ra một chút, lại quay đầu, quả nhiên thấy mặc trầm chu hướng chính mình nhìn lại đây, trên mặt liền hiện ra một mạt cảm kích. Đem kia linh đan thật cẩn thận mà điền nhập sở hành chết trong miệng, mới vừa rồi chắp tay nói, đa tạ đạo hưu tương trợ. Ngươi không cần cảm tạ ta. Mặc trầm chu lại là một hơi, ta không phải cái gì người tốt, bất quá nếu là ngươi mới vừa rồi không màng này sở hành chết chết sống, ta cũng chỉ sẽ tùy ngươi đi tìm chết thôi. Nói đến cùng, nếu không phải cựu thanh cùng sở hành chết một lòng bảo vệ đối phương làm mặc trầm chu lòng có sở động, nàng cũng sẽ không quản này đó cùng chính mình không quan hệ việc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hiển nhiên sở hành chết tuy rằng còn chưa thanh tỉnh, nhưng mà trên mặt lại khôi phục huyết sắc, trên người miệng vết thương cũng ở chậm rãi khôi phục, liền cánh tay chân đều ở chậm rãi một lần nữa trường ra tới. Cựu thanh liền biết được mặc trầm chu lần này linh đan thập phần cao giai, lúc này đây lại là thiệt tình cảm kích. Hắn cùng Sở Hành chết tương giao mấy chục tái, hai cái gia tộc lại lẫn nhau nâng đỡ mà đi tới hiện tại, tình nghĩa không phải người khác có thể tưởng tượng, hiện giờ Mặc Trầm Chu cứu Sở Hành chết, lại là so cứu Cửu Thành chính mình còn gọi hắn cảm kích, tư tiền tưởng hậu, hắn lại là không chút do dự nói, đạo hưu cứu A chết, ta Cửu Thành không có gì báo đáp, nguyện ý mang vài vị cùng đi trước hải cung, trong đó chi vật, nguyện phân chư vị một nửa. Thấy Mặc Trầm Chu còn muốn cự tuyệt, hắn trên mặt liền hiện ra vài phần ý cười, đạo hữu không cần nghĩ cự tuyệt, kia hải cung bên trong chân bảo vô số, tất sẽ kêu chư vị vừa lòng. Hắn một bên nói, một bên dùng không hề cảm tình ánh mắt nhìn kia A Dung dừng ở một bên sát chết liếc mắt một cái, lộ ra vài phần vẻ châm chọc nói, A Dung vẫn là quá nóng nảy chút, nếu là chờ chút thời gian, cũng không cần đi leo lên Ô Lực, ta Cửu Thanh liền sẽ cho nàng tốt nhất hết thảy. Hắn một bên nói một bên nhắm mắt, trầm giọng nói, mấy năm nay, ta kẻ thù mới vừa rồi tìm được có thể thuận lợi tiến vào hải cung con đường, lần này tiến đến Đông Hải chỗ sâu trong, vốn chính là vì đi trước hải cung, nếu không phải Ô Lực ở bên trong cắm một chân, ta cũng sẽ không tính kế nhiều như vậy. Nói đến cùng, vẫn là chính hắn không biết nhìn người, thế nhưng không nghĩ tới, chính mình một lòng yêu say đắm, muốn phụng ở lòng bàn tay chung nữ tử, sẽ ở hắn phía sau cho hắn một đao. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Cựu Thanh đoán hận mà nghĩ, lại không có nhìn thấy chính mình trước người, ngồi xổm một cái lao niên tu sĩ, lúc này lại là thập phần cảm thấy hứng thú mà nhìn hắn đuôi cá, chỉ hận không thể sờ lên một phen. Cựu Thanh một hồi thần liền thấy lao già này mắt trông mong mà nhìn chính mình cái đuôi, thế nhưng nhịn không được toàn bộ cái đuôi đều không tốt, khụ một tiếng nói, vị tiền bối này. Lao nhân này, là chỗ nào toát ra tới a? Ngươi này cái đuôi, là thật sự sao? Đúng không? Đoan Mục Cẩm nơi nào gặp qua cái này đâu, lại là liên thanh mà truy vấn. Nếu không phải lão nhân này rõ ràng là Mặc Trầm Chu che chở, Cựu Thanh đều nhịn không được muốn cho hắn một cái đuôi, nhưng mà xem Mặc Trầm Chu cười như không cười mà nhìn lại đây, trong mắt rõ ràng là uy hiếp, Cựu Thanh vẫn là nhẫn nhịn, cường cười nói, hồi tiền bối nói, vãn bối mấy năm phía trước, thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch, lúc này mới biến thành như vậy. Con sẽ biến trở về tới sao? Mặc Trầm Chu cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Này đôi cá nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nếu không phải Mặc trưởng lão còn nhớ rõ ngày đó chính mình tay thiếu, sơ soạn một con hồ ly cái đôi lúc sau dẫn phát huyết lệ sử, lại là đều có chút nhịn không được muốn cũng đi sờ sờ này Cựu Thanh đôi cá. Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mục Cẩm trong mắt lục quang dày đặc mà, tiêu Cựu Thanh đều nhịn không được cả người phát lạnh, nuốt nước miếng một cái, hắn mới vừa rồi gật đầu nói, có thể, chỉ là nếu là như vậy hình thái, thực lực của ta sẽ so hình người là lúc cao thượng hai giai, huống hồ ở Đông Hải phía trên, vẫn là như vậy hình thái nhất thoải mái, lại là thói quen như vậy. Nếu không phải lúc này linh lực hao hết, cho dù là đuôi cá, hắn cũng có thể hành động tự nhiên. Lúc sau hắn lại là không muốn cùng Mặc Trầm Chu lại tiếp tục cái này đề tài, cười nói, kia một chỗ hải cung ly này không tính quá xa, chư vị vẫn là cùng chúng ta cùng đi trước như thế nào. Thuận tiện, lại thưởng thức Ô Lực kia tư là như thế nào đi tìm chết. Cựu Thanh một bên cười, một bên ở trong lòng oán hận mà nghĩ. Mặc Trầm Chu trần chờ một lát, lại là không có lại cự tuyệt. Thứ tốt sao, ai không nghĩ muốn đâu. Huống chi này Cựu Thanh tuy rằng không phải người tốt, chính là lúc này cũng là một mảnh chân thành. Vốn chính là vì tâm bảo mới đến nơi này, hay là có nguy hiểm liền không đi. Chi bằng về nhà ăn mãi đi bãi. Nghĩ tới nơi này, Mặc Trầm Chu liền gật đầu cười nói, nếu đạo hưu dốc hết sức tương mời, ta chờ liền từ chối thì bất kính. Lúc này đây, đó là vội vã đi chịu chân lòng chi huyết giao lòng đều không có phản đối. Thật huyết cũng sẽ không chạy, bất quá là tối nay thời gian mà thôi, so với đại lượng bảo vật tới, giao lòng cũng cảm thấy có thể chờ một chút. Cựu Thanh lúc này mới cười cười, đem mấy cái linh đan ăn vào, thấy Sở Hành chết còn chưa tỉnh, liền đối với Mặc Trầm Chu cười nói. Đạo hưu thật là thiền tư tuyệt đỉnh, lúc này mới mấy năm, thế nhưng đã nhập hóa thần, nếu là năm đó biết được, ta cùng với A Chít cũng sẽ không cùng đạo hưu tranh phong. Mặc Trầm Chu lại không có nói chuyện. Nay Cựu Thanh còn hảo, bất quá là kim đan đại viên mãn cảnh giới, đó là hóa thành lúc này hình thái, vừa mới vừa nguyên anh. Mà kia còn hôn mê Sở Hành chết lại là không giống nhau, cũng không biết tiểu tử này như thế nào tu luyện, thế nhưng đã nhập nửa bước hóa thần. Tu vi thế nhưng cùng Tần Chân không phân cao thấp, thật là làm người liễu lưới. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu lại nghi hoặc nói, đúng rồi, kia Ô Lực mấy người, căng đã chết một cái nguyên anh hậu kỳ, các ngươi như thế nào bị đuổi giết thảm như vậy? Trừ bỏ A Dung, ai sẽ đem chúng ta hại đến như vậy trình độ? Cựu Thanh Dữ tận nói, nàng gia tộc, lần này là không muốn sống nữa, cũng dám cho ta cùng A chết hạ hóa linh thủy. Chờ xem. Đại ta chờ phản hồi gia tộc, ta muốn đem này đáng chết gia tộc mãn môn đồ tuyệt, một cái không lưu. Năm đó A Dung gia tộc, vẫn là dựa vào Cửu Thanh coi trọng A Dung mới hưng thịnh lên, được hắn chỗ tốt còn tưởng phản bội hắn, Cửu Thanh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bực này hai mặt tiểu nhân. Đông Hải tu sĩ sống hay chết nói thật ra cùng Mặc Trầm Chu không có gì quan hệ, Mặc Trầm Chu cũng chính là nghe Cửu Thanh thả buông lời hung ác, liền ném ở một bên, lúc sau liền hỏi nói, chúng ta khi nào xuất phát? Cũng không biết vì cái gì, trên vai tiểu Lý Ngư tựa hồ đối Cửu Thanh dài quá cùng chính mình giống nhau cái đuôi mà thập phần mới lạ, lại là ở Mặc Trầm Chu trên vai tham đầu tham não mà nhìn, nhưng mà lại tựa hồ có chút sợ hãi, ở A Cổ quay trở về Mặc Trầm Chu bả vai sau, liền lại chui vào A Cổ cái bụng phía dưới. Ly một cái muốn ăn chính mình ra hỏa như vậy gần thật sự không có vấn đề sao. Mặc Trầm Chu nhìn này rõ ràng có chút thiếu tâm nhãn nhi tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái, hết chỗ nói rồi hồi lâu, vẫn là dịch khai ánh mắt, lại liền đạn vài đạo linh quang cấp Sở Hành Chiết, thấy người này quả nhiên chỉ chốc lát liền mở cặp kia mắt cá chết, trầm mặc mà nhìn lại đây, liền đối với đại hỉ Cửu Thanh nói, đại gia nghỉ ngơi tốt bãi, có thể hay không đi rồi. Nói Mặc trưởng lão còn muốn đi đuổi một cái khác bãi đâu, mọi người đều muốn chạy lên A. Hoán chỉ hoán, này Đông Hải phía trên, chỗ tốt thật là quá nhiều bãi. Đi thông hải cung dọc theo đường đi, mọi người đều không có nói chuyện. Sở Hành Chết cùng cái người câm giường như phi ở Cửu Thanh bên cạnh, mà kia Cửu Thanh, lại là dưới thân cuốn một mảnh hơi nước, đôi cá ẩn ở trắng xóa hơi nước bên trong, sấn hắn như vậy tuấn mỹ dung mạo, càng thêm có vẻ tựa thần tiên người trong. Mặc Trầm Chu trong lòng ám thoá một tiếng đầu năm nay người xấu đều là một bộ nhân mô cẩu dạng nhi, cũng không đi để ý đến hắn, chỉ ở Cửu Thanh phía sau đi theo hắn phi, một bên đem này dọc theo đường đi săn đến hải thú thừa dịp lúc này không có việc gì rút gân lột ra. Thường thường, còn đem thu thịt ném cho lười biếng giao long. Đoan Mục Cẩm lại là đứng ở nàng phi kiếm thượng, một bên tham đầu tham não, một bên chỉ huy nàng hành sự. Nếu không phải Mặc Trầm Chu đau lòng người này, chỉ sợ hắn hao phí linh lực thật sự quá mệt mỏi, thật muốn hiện tại khiến cho này ồn ào lao ra hỏa lăn một bên nhi đi. Trong lòng đối Thẩm Khiêm mấy trăm năm như một ngày mà đối Đoan Mục Cẩm mọi mặt chu đáo bội phục vô cùng, Mặc Trầm Chu lệch về một bên đầu liền thấy Cửu Thanh thường thường mà xem chính mình liếc mắt một cái, hiển nhiên có chuyện muốn nói, liền nhướng mày, hỏi, ngươi còn có việc? Cửu Thanh khụ một tiếng, liền hỏi nói, các ngươi đến đây lúc nào Đông Hải? Như thế nào? Còn phải hướng đạo hưu trước tiên hội báo một tiếng không thành. Mặc Trầm Chu không khách khí nói nghẹn đến Cửu Thanh ngực đau, nhịn nhận phương nói, xem ra vì kia Đông Hải tiên cảnh, tu chân giới cũng một hai phải cắm một chân. Mặc đạo hưu, hôm nay gặp nhau, người ta cũng coi như có duyên, ta còn là năm đó câu nói kia, ô gia thế đại, hành sự bá đạo, ngươi mới vừa rồi cũng thấy được. Nếu là thật sự muốn tiến vào kia tiên cảnh, chỉ sợ nếu là ta chờ không thể liên thủ, vẫn là khó có thể áp chế ô gia. Chuyện này không về ta quản. Mặc Trầm Chu lãnh đạm mà nói, muốn như thế nào hành sự, là hai tông trưởng giáo chân nhân yêu cầu quyết đoán việc, tuy rằng ta hiện giờ may mắn làm Lăng Vân tông trưởng lão, lại cũng sẽ không tại đây mặt trên làm trái trưởng giáo chi ý. Mắt phong vừa chuyển, nàng liền lại ác ý mà cười một tiếng nói đến cùng, ta đối kia tiên cảnh hứng thú, còn so ra kém thủ đạo hữu ngươi tình sử. Đạo hữu thật là diễm phúc không cạn, kia A Dung, thật đúng là vị tuyệt đỉnh mỹ nhân, lại không có nghĩ đến Sở đạo hưu thế nhưng như thế không thương hương tiếc ngọc, sinh sôi đem kia mỹ nhân bắn cho thành mảnh nhỏ, thật là đáng tiếc. Ngược lại bị cắm một đao cảm giác thật là hảo đau nhức khổ, nhưng mà biết được đây là Mặc Trầm Chu không muốn nhắc lại liên thủ việc, chỉ có thể nhịn xuống trong lòng một ngụm tiểu huyết, lấy chính mình bi thương tới giải trí một phen này mấy cái không có nhân tính ra hỏa. Trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi một lần Mặc Trầm Chu tổ tiên, mắt thấy nàng phía sau kia lão niên tu sĩ cũng mang theo bát quái mắt hương phấn mà nhìn lại đây, Cựu Thanh chỉ có thể nói, một lời khó nói hết. Thọc Cựu Thanh một đao, Mặc Trầm Chu cũng không nghĩ lại tại đây ra hỏa trong lòng nhiều giải mấy cái muối, kỳ thật mới vừa rồi, cũng bất quá là muốn gọi Cựu Thanh câm miệng thôi, thấy hắn thức thời, liền phiết miệng tiếp tục chuyên chú chính mình đỉnh đầu đại sự. Tần Chân Phi ở nàng bên cạnh, lại là yên lặng mà đem một ít hóa giải xuống dưới yêu đan yêu huyết yêu ra gì đó nhận được trong tay, để kêu Mặc Trầm Chu nhanh hơn tiến độ. Lại không có nghĩ đến Cửu Thanh ở không tiếng động mà nhìn chăm chú này hai người ăn ý phối hợp hồi lâu thời điểm, ánh mắt cổ quái mà nhìn Tần Chân vài lần, lại là đột nhiên ở một bên mở miệng nói, năm đó ta cùng với A Dung, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Mặc Trầm Chu kinh ngạc ngẩng đầu, thầm nghĩ nàng cũng không phải là thật muốn nghe ra hỏa này cùng cái gì A Dung chi gian về điểm này nhi phá sự nhi A, cùng nàng lại không có một linh thạch quan hệ, như thế nào sẽ không sợ bị thương đâu. Nhưng mà Cửu Thanh lại không xem nàng, chỉ trong ánh mắt mang theo vài phần hồi ức mà nói, năm đó mới gặp A Dung là lúc, ta liền thích nàng thích cực kỳ. Khi đó nàng vẫn là như vậy đáng yêu tiểu cô nương đâu. Thấy Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình, Cửu Thanh cười, khi đó nhà ta lão tổ còn chưa ngã xuống, kẻ thù cao cao tại thượng, cũng không có coi trọng A Dung gia tộc. Là ta, quỳ gối lao tổ tông trước cửa suốt một tháng, cầu hắn thành toàn ta. Lại lúc sau, lão tổ đồng ý. Trong trí nhớ cái kia hiền từ lão giả đau lòng mà nhìn hắn, đồng ý hắn yêu cầu, chính là lại vẫn là đối mừng rỡ như điên hắn nói, A Thanh, chỉ mong ngươi ngày sau không cần hối hận. Hối hận cái gì đâu? Cựu Thanh ánh mắt tán loạn mà tưởng. A Dung thật tốt à, cười rộ lên mềm mại, như vậy đơn thuần, tuy rằng luôn là thích khóc, chính là xem ở hắn trong mắt, cũng là như vậy mỹ lệ. Đây là ở Đông Hải bên trong rất khó nhìn thấy. Tuy rằng Đông Hải tài nguyên nhiều, chính là các tu sĩ vẫn là sẽ không dừng lại cướp đoạt, đó là liền nữ tu, đều trời sinh mang theo ương ngạnh bưu hãn, tranh đoạt khởi tài nguyên tới, đó là so với nam tu đều không nhường một tấc. Như vậy nữ tử, Cựu Thanh không thích. Bởi vì chính hắn chính là người như vậy. Hắn không nghĩ ngày sau cưới một cái thê tử, liền giống như cưới một cái khác chính mình. Hắn đem hết thể đều phủng đến A Dung trước mắt, chính là vì xem A Dung một chút ý cười. Ngay cả lão tổ ngã xuống, kẻ thù suy sụp cũng không có thay đổi. Chính là kết quả là mới phát hiện, hắn vẫn là sai rồi. Hắn ái nữ tử, ở hắn không biết địa phương biến thành một cái khác bộ dáng, trở nên như vậy xa lạ. Như vậy nếu sớm biết rằng như vậy, kia hắn năm đó, vì cái gì còn nếu muốn cưới như vậy nữ tử vào cửa, còn không bằng ở năm đó, liền cưới một cái cùng chung chí hướng nữ tử. Có thể mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, không rời không bỏ nữ tử, như vậy, có lẽ có thể hạnh phúc rất nhiều. Không giống nhau người, ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Cựu Thanh nhìn kia không hề phản ứng hắn, ngược lại ghé vào cùng nhau tiếp tục xử lý hải thú một đôi nam nữ, trên mặt cười khổ một tiếng, cũng không biết đang nói cho ai nghe, nhưng nếu là có như vậy một người, mặc kệ cái gì cảnh ngộ đều không rời đi chính mình bên người. Như vậy vẫn là phải bắt được người này a, ngàn vạn không cần ở mất đi thời điểm, hối tiếc không kịp. Hắn trong miệng khẽ thở dài một tiếng, trong lòng biết Mặc Trầm Chu đối chính mình vẫn là tâm sinh đề phòng, liền cũng không hề nhiều lời, chỉ nghiêng đầu nhìn mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình Sở Hành Chết liếc mắt một cái, thở dài, a chết, lần này là ta sai rồi, còn suýt nữa đáp thượng ngươi, nếu là sớm biết sẽ như vậy, ta nên nghe ngươi lời nói. Sở Hành Chết không có lên tiếng. Cựu Thanh nhưng cũng biết hiểu vị này tính cách, cũng không nói nhiều, ngược lại thấy Sở Hành Chết ẩn nấp mà nhìn Mặc Trầm Chu số mắt, nhẹ giọng trêu đùa, như thế nào, coi trọng Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu nữ nhân này, so Đông Hải Trung nữ tu còn muốn tàn nhẫn cường ngạnh, năm đó đem Sở Hành Chết tấu đến không nhẹ, không phải là bởi vì này, đạo sử Sở Hành Chết nhớ mãi không quên bãi. Nghĩ đến Sở Hành Chết chuyên chú tu luyện, Mặc Trầm Chu năm đó là có thể nơi trốn áp chế hắn một đầu. Cựu Thanh sờ sờ cảm, lại là cảm thấy chính mình nghĩ đến có lý. Nhưng mà kia một đôi nhi, chính là không hảo hủy đi a. Bạn tốt có tình huống, Cựu Thanh lập tức liền đem chính mình về điểm này nhi do rét Sở Vũ phá sự nhi cấp ném đến sau đầu đi, chỉ một môn tâm địa mạo ý nghĩ xấu, nghĩ đem phía sau kia hai tên giá hỏa tháo gỡ một chút, lại không có nhìn thấy Sở Hành Chết liên tiếp nhìn về phía Mặc Trầm Chu ánh mắt bên trong, cũng bất quá là mang theo mãnh liệt chiến ý. Nhưng mà bạn tốt lại có tinh thần, Sở Hành Chết tuy rằng ít lời, lại vẫn là có thể nhìn ra tới, bởi vậy liền nhìn xuống. Mặc Trầm Chu lại cảm thấy này hai tên gia hỏa hảo sinh cổ quái, Cựu Thanh kia không có hảo ý mà nhìn về phía chính mình ánh mắt khiến cho trên người nàng lông tơ thẳng dựng, liền âm thầm đối Tần Chân truyền âm nói, sư minh, chúng ta nhưng phải cẩn thận chút, này hai tên gia hỏa, cũng không phải là hảo điều. Tần Chân gật đầu ứng, mặt vô biểu tình mà nhìn kia Cửu Thanh liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái băng hàn tận xương, thế nhưng làm Cửu Thanh đột nhiên sinh ra một loại xuyễn không lên khí hít thở không thông cảm. Trong lòng biết đây là cảnh giới chênh lệch quá lớn khiến cho, Cửu Thanh vẫn là nhịn không được cảm thấy người này một đôi mắt, thật là hảo lãnh, lạnh đến không có nửa phần nhân khí. Tần Chân liếc mắt một cái, liền lệnh Cửu Thanh cái gì ý tưởng đều không có. Trong lòng chửi thầm này hai tên giá hỏa vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều, Cửu Thanh liền không hề ý đồ cùng bọn người kia đến gần, chỉ một lòng một dạ mà y theo trong huyết mạch ký ức hướng về Đông Hải chỗ sâu trong bay nhanh. Bất quá bay nửa ngày, Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy nơi này không thích hợp. Nay đại dương mênh mông biển rộng bên trong, thế nhưng không còn có giống như mới vừa rồi giống nhau quần quận không ngừng hải thú, ngược lại một mảnh bình tĩnh, nhìn thấy Mặc Trầm Chu vẻ mặt do dự, Cửu Thanh liền nhẹ giọng giải thích nói, nơi này là Đông Hải cường đại hải thú tụ cư địa phương, giống nhau cao giai hải thú, là không dám tại đây xuất hiện. Chúng ta đây, không cần lo lắng. Cửu Thanh cười cười, nhẹ giọng nói, nơi đây hải thú chủng tộc là biển xanh thú, có tiếng tính tình ôn hòa, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc chúng nó cũng sẽ không tới chủ động tìm chúng ta phiền toái. Đặc biệt là hắn chỉ chính mình nuôi cá, cười nói, năm đó ta tổ tiên, là này phiến hải vực bên trong bá chủ, đó là hiện giờ diệt sạch, nhưng mà lại vẫn là có chút mặt mũi, xem ở ta huyết mạch, chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi còn rất hữu dụng. Mặc Trầm Chu từ trên xuống dưới mà đánh giá Cửu Thanh liếc mắt một cái, không khỏi tò mò hỏi, nói, ngươi đến tuột cùng là cái gì huyết mạch ta? Cái gì chủng tộc, sẽ có như vậy đẹp đuôi to đâu? Cửu Thanh lại chỉ là cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Mặc Trầm Chu thấy người này không nói, liền cũng không có hứng thú. Mọi người lại chạy như bay một đoạn thời gian, Mặc Trầm Chu liền thấy được Cửu Thanh đột nhiên ngừng lại, lúc sau đối chính mình mấy người nói, chính là nơi này. Mặc Trầm Chu thấy Cửu Thanh lăng không nhảy, liền thình thịch mà dược tiến này phiến hải vực, lại thấy Sở Hành Chết cũng không chút do dự nhảy xuống, liền tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy viên bảo quang doanh doanh tiểu hạt châu tới mỗi người một cái, lúc này mới theo cũng bọt vào nước biển bên trong. Nàng lấy ra bảo châu là đặc biệt luyện chế tiểu ngoạn ý nhi, bất quá là có thể ở vào nước khi ở tu sĩ bốn phía khởi động một cái nho nhỏ cái chăn tới, tuy rằng không phải cao giai pháp bảo, nhưng mà nề hà hữu dụng, ít nhất Đoan Mục Cẩm thực thích. Mọi người ở trong nước tụ hợp ở cùng nhau, liền từ Cửu Thanh đi đầu, hướng về hải chỗ sâu trong du kéo mà đi. Người khác còn muốn, Đoan Mục Cẩm lại là cái trường không lớn tính tình, không phải chỉ vào biển sâu bên trong hiếm lạ hải thú gì đó hô to gọi nhỏ, mà Mặc Trầm Chu lại là không hé răng mà đem giơ tay có thể với tới trong phạm vi trong biển linh thảo một phen mà di di suy đến chính mình nhận chữ vật. Cửu Thanh nghiêng đầu nhìn nhạn quá rút mao Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, khoe miệng vừa kéo, lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc tới. Nhưng mà lại vẫn là cái gì đều không có nói, thẳng đến không biết qua bao lâu, mọi người liền dừng ở đáy biển. Kia dày đặc hải nham bên trong, lờ mờ mà hiện ra một cái thật lớn bóng dáng tới. Kia bóng dáng lồng lộng nga nga, Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm giác được một cổ tuyên cổ xưa chi khí. Tuy rằng trong biển tối tăm, nhưng mà đối với vài tên tu sĩ cấp cao tới nói lại không tính cái gì. Đoan Mục Cẩm đang muốn thấu đến gần chút, lại không Cửu Thanh một phen ngăn lại, nhẹ giọng nói, đừng tới gần. Mặc Trầm Chu nhìn Cửu Thanh liếc mắt một cái, trong mắt hơi hoãn, trong lòng biết vào lúc này, người này là thật sự còn không có muốn làm gì chuyện xấu. Lấy nàng nhãn lực, liếc mắt một cái liền gặp được đó là một tòa thật lớn cung điện, nhưng mà cung điện phía trên, lại là khắc dấu vô số phù văn. Mà này cung điện bốn phía, ít nhất bày ra 10 tầng cấm chế, nếu là ai dám thấy này cung điện vui sướng tiến lên xem một cái, chỉ sợ liền phải lập tức đi gặp tổ tông. Mặc Trầm Chu một đôi kim sắc dựng đồng trên dưới đánh giá kia đại điện, liền nhìn thấy đại điện một chỗ, phập phình vài câu tàn khuyết thi thể. Trong lòng biết đây là bị Cửu Thanh lừa ở đây ô lực mấy người, Mặc Trầm Chu cũng không có gì đồng tình tâm. Cửu Thanh tự nhiên cũng gặp được. Lại là cười tủm tỉm mà nhìn kia mấy cái xui xẻo ra hỏa liếc mắt một cái, liền quay đầu nhẹ nhàng mà cười nói, chư vị, chúng ta này liền chuẩn bị tiến vào như thế nào? Đạo hữu làm chủ liền hảo. Mặc Trầm Chu hơi hơi mỉm cười. Nàng trên vai tiểu Lý Ngư lại là hướng nàng trên người ẩn nấp mà hộp ra một cái tiểu kim cầu, lại là nói từ trước cũng đã tới cùng này thực chỗ tương tự. cười tủm tỉm mà sờ soạng này khả nhân đau tiểu ra hỏa một phen, Mặc Trầm Chu liền bất động thanh sắc mà đuổi kịp còn hoàn toàn không biết gì cả Cửu Thanh. Nói, đây chính là thỏa thỏa ỷ vào tiểu Lý Ngư địa hình thục, thanh không này hải cung tiết tâu a. Cần phải muốn một khối linh thạch đều không buông tha a. Đứng ở Cửu Thanh bận rộn nửa ngày khai ra một cái ẩn nấp cửa động trước, Mặc trưởng lão tâm tình, thật là cực hảo. Vài người xuyên qua cái này cửa động, liền thấy được bên trong bất quá là cái nho nhỏ hang động, trừ bỏ trên mặt đất chính lóe hơi hơi bạch quang một cái vòng tròn lớn trận bàn ở ngoài, cái gì đều không có. Cửu Thanh quen cửa quen nẻo mà tiếp đón mọi người đều đứng ở này trận bàn phía trên, Mặc Trầm Chu lại là thú vị phát hiện, cái này cổ xưa trận bàn, thế nhưng là một cái cổ xưa truyền thống trận. Mọi người đứng yên thật lâu, trận bàn vừa động không nhúc nhích. Bị đùa giỡn một phen mọi người ánh mắt, đều dừng ở lúc này sắc mặt trợn thanh trợn đất trống nhìn chằm chằm này trận bàn xem Cửu Thanh trên người. Qua hồi lâu, này Mỹ Nam cá kháng không được mọi người ánh mắt người, đành phải cắn chặt răng, cong hạ thân mình. Mặc Trầm Chu liền thấy ra hỏa này một tay nắm đuôi cá thượng một quả hỏa hồng sắc vậy, nhai răng trợn mắt một phen sau hung hăng một túm, lại là ngạnh sinh sinh mà đem này vậy xốc xuống dưới. Lúc sau mồ hôi lạnh ứa ra mà đem này vậy ấn vào này trận bàn chung hơi hơi lõm vào đi một chỗ, liền nhịn không được hỏi, ngươi làm gì vậy? Tự ngược sao? Mặc Trầm Chu xem Cửu Thanh sắc mặt rất kém cỏi, sáng suốt mà không có nhiều lời. Đánh rắm. Cửu Thanh trong lòng lấy máu, mắng liệt một câu, tùy tiện hỏi chờ một phen lúc trước không biết kia căn gân đáp sai rồi lao tổ tông, cường trống cười nói, đây là tộc của ta tổ tiên định ra phương pháp. Nếu không phải tộc của ta tiến đến này hải cung, không có tộc của ta vậy, đó là tìm được này truyền tống trận cũng không có khả năng sẽ bị truyền tống tiến hải cung bên trong. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Liên tính lại đau, cũng không thể ở Mặc Trầm Chu ra hỏa này trước mặt toát ra tới. Này không phải có bệnh sao? Mặc Trầm Chu hàm hồ mà nói một câu, lúc sau liền thấy được quả nhiên tự Cửu Thanh đem kia vậy ấn nhập truyền tống trận lúc sau, kia trận bàn ẩn nấp mà lóe một cái trước mắt. Lúc sau vậy liền biến mất không thấy, theo sau, mọi người liền cảm giác được thấy hoa mắt, lại lần nữa có thể coi vật lúc sau, liền thấy được trước mắt thay đổi cảnh tượng. Nhưng thấy được mọi người đứng ở một cái thẳng tắp thạch hành lang cuối, bốn phía tất cả đều là một cái lại một cái thật lớn cửa đá. Mà mọi người hai sườn, lại là đều treo một loạt thạch bài. Cựu Thanh thấy này thạch bài, liền cười đối Mặc Trầm Chu nói, Mặc đạo hữu, này một tả một hữu cửa đá bên trong. Đều là năm đó hải tộc tồn bảo, nơi đây năm đó, cũng bất quá là cái nhà kho giống nhau tồn tại, cũng không có mặt khác nguy hiểm. Nếu như thế, vì công bằng khởi kiến, người ta hai bên cắt lấy trong đó một bên thạch bài như thế nào? Nếu là đạo hữu chi công, còn thỉnh đạo hữu trước lấy. Mặc Trầm Chu cười cười, cũng không nhiều lắm làm cái cỏ. Cựu Thanh ánh mắt chợt lóe, liền đem phía bên phải thạch bài kể hết lấy ở trong tay, lúc sau liền đối với Mặc Trầm Chu gật đầu nói. Này thạch hành lang cuối, là rời đi truyền tống trận, đến lúc đó không cần ta ở một bên liền có thể mở ra, nếu là đạo hữu tốc độ mau, muốn đi trước rời đi tẫn nhưng tự tiện. Mặc Trầm Chu gật đầu ứng, Cửu Thanh lúc này mới đối Đoan Mục Cẩm cùng Tần Chăn cười cười, cùng Sở Hành Chiết cùng đi đến phía bên phải cái thứ nhất cửa đá trước, đem một khối thạch bài ấn ở trung ương một cái hạ lõm chỗ, cửa đá theo tiếng mà khai, hai người tiến vào lúc sau, cửa đá mới vừa rồi lại một lần rơi xuống. Tần Chăn thấy Mặc Trầm Chu chỉ nhìn Cửu Thanh biến mất phương hướng bất động, cho rằng nàng còn tâm tồn nghi ngờ, liền nhẹ giọng nói, không có nguy hiểm. Này ta biết. Mặc Trầm Chu cười khẽ một tiếng. Từ lúc bắt đầu, kỳ thật Cửu Thanh cũng bất quá là tưởng kéo một người xuống nước thôi. Đông Hải lậu đến cùng cái sàng dường như, có thể có cái gì bí mật, huống hồ ngày sau kẻ thù đột nhiên trận phú, ai không được ở trong lòng nói thầm hai câu lớn như vậy bút tài phú như thế nào tới. Nếu là kẻ thù độc đến, khuynh Đông Hải chi lực, chỉ sợ liền phải xui xẻo. Hiện giờ cùng Mặc Trầm Chu đám người chia lãi, đến lúc đó này áp lực tự nhiên Mặc Trầm Chu cũng muốn kháng một nửa, kẻ thù cũng sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục. Nếu không phải Mặc Trầm Chu không để bụng Đông Hải tu sĩ, nàng lại không ở Đông Hải dừng chân, hay là Đông Hải tu sĩ còn sẽ vì ít như vậy đồ vật đuổi tới tu chân giới đi, nàng đã sớm cùng Cửu Thanh trở mặt chạy lấy người. Lại lần nữa âm thầm nguyền rủa Cửu Thanh một phen, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đắc ý mà đem bên trái thạch bài lấy xuống dưới, lúc sau lại tại đây hai bên góc sờ soạng hồi lâu, lúc sau thế nhưng lại móc ra hai khối tựa kim tựa ngọc thẻ bài tới, đối với nghẹn họng nhìn chân chối Đoan Mục Cẩm cười nói, cựu thanh tiểu tử này, thật không phải cái thứ tốt, bất quá lại cũng bạch bạch tiện nghi chúng ta. Tiểu Lý Ngư trong trí nhớ, lại là có này hai khối độc đáo thẻ bài, lại là có thể mở ra không hề này hành lang dài hai sườn xuất hiện một gian mật thất. Như vậy cơ mật, liền kéo dài năm đó hải tộc huyết mạch cựu thanh cũng không biết, này tiểu Lý Ngư lại biết, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được đánh giá vật nhỏ này liếc mắt một cái, lại thấy đến này tiểu Lý Ngư còn ở hướng không kiên nhẫn giao long bên người thấu, thường phục nếu không có việc gì mà thiên khai đôi mắt. Nhìn dáng vẻ, này tiểu Lý Ngư lai lịch nhưng không đơn giản nột. Nàng bên người, Đoan Mục Cẩm tò mò mà ghé vào này thẻ bài trước, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, hỏi, này thật là thứ tốt sao? Quả thực giống như là nằm mơ giống nhau, vẫn luôn sinh hoạt ở tông môn, còn không có đối này nơi phồn hoa có một cái thanh tỉnh nhận thức. Đoan Mục Cẩm cảm thấy một phiến tân thế giới đại môn ở hắn trước mặt rộng mở. Nguyên lai, tới tiền cũng có thể như vậy dễ dàng sao? Mặc Trầm Chu nhìn Đoan Mục Cẩm liếc mắt một cái, rất giống phát biểu một chút đối vị này dáng vẻ quê mùa cái nhìn, nhưng mà nghĩ vậy vị một phát nổi lửa tới, liền chân tiên đều khiêng không được, vẫn là nhìn xuống, chỉ cười nói, cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Lúc sau liền phảng phất không thèm để ý mà nói, sư tôn, nếu nơi này là chúng ta cùng tới, trong chốc lát liền một người một phần bình quân phân phối như thế nào? Có thể a. Đoan Mục Cẩm kỳ thật không thiếu tiền, cũng chỉ bất quá là đối tầm bảo chuyện như vậy cảm thấy hứng thú, liền đĩnh đạc mà nói. Một bên nói, một bên đi theo Mặc Trầm Chu phía sau đi tới hành lang dài bên trái đệ nhất phiến cao lớn cổ xưa cổng vòng trước, đem một khối lấy cổ chữ triện tạo hình ra một cái nhất tự thạch bài ấn ở cửa đá thượng, liền thấy được kia thạch bài thượng ánh sáng nhạt chợt lóe, liền nháy mắt cùng cửa đá dung hợp ở cùng nhau, ở mọi người trước mặt, này cửa đá chậm rãi hóa thành một phiến nửa trong suốt còn sáng. Đoan Mục Cẩm đang muốn hướng trong toàn, lại bị Mặc Trầm Chu một phen cấp bắt được. Ai cũng không biết bên trong có phải hay không thật sự an toàn, Mặc Trầm Chu chần chờ một chút, vẫn là cái thứ nhất bước vào quần sáng, lúc sau liền cảm thấy trước mắt một trận đại lượng, nàng nhìn chăm chú nhìn lại là hít ngược một hơi khí lạnh, định ở tại chỗ không thể động đậy. Được Mặc Trầm Chu không có việc gì tin tức, Đoan Mục Cẩm cùng Tần Chăn liền cũng xuyên qua cửa đá, cùng Mặc Trầm Chu giống nhau, Tần Chăn còn hảo. Lại kinh ngạc cũng bất quá là đứng thẳng bất động, Đoan Mục Cẩm lại là ngao mà một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Mọi người trước mắt, là một tòa mấy trăm trượng cao hình vuông thạch thất, mà này thạch thất trung, liền thấy được vô số đông hải đặc có linh thảo chỉnh chỉnh tề tề mà chất đống, có thậm chí chạm được thạch thất nhất phía trên. Tuy rằng này đó linh thảo bất quá là một ít ngũ giai đến thất giai linh thảo, bất quá nề hà số lượng quá lớn, như vậy giá trị, quả thực là vô pháp đánh giá. Mặc Trầm Chu còn ở chảy nước miếng thời điểm, bên người nàng lao niên tu sĩ đã một bên kêu to một bên nhào vào linh thảo đôi. Này đó linh thảo đều vẫn duy trì vừa mới ngắt lấy xuống dưới giống nhau mới mẻ, hiển nhiên là bị bảo quản thực hảo. Đoan Mục Cẩm ở linh thảo thượng đánh mấy cái lan nhi, liền hung tợn mà cười vài tiếng, ở Mặc Trầm Chu trước mặt, xoát mà lấy ra một cái túi chữ vật, chuẩn bị hướng trong tắc linh thảo. Từ từ, túi chữ vật. Mặc Trầm Chu liền ở một bên xoa xoa đôi mắt, lại xem Đoan Mục Cẩm trong tay, quả nhiên vẫn là một cái, chữ, vật, túi. Khi nào, đường đường Lăng Vân Tông đỉnh thiên phong thủ tọa chân nhân, tiếng tăm lừng lấy cửu phẩm luyện đan sư, thế nhưng nghèo đến liền cái nhẫn chữ vật cũng lấy không dậy nổi, chỉ dùng một cái liền Lăng Vân Tông luyện khí tu sĩ đều chướng mắt túi chữ vật. Nhà mình vị này sư tôn, rốt cuộc đã trải qua chút cái gì a? Đoan Mục Cẩm hiển nhiên cũng là phát hiện vấn đề này, mới bắt mấy cái, túi chữ vật liền căng phồng, rốt cuộc tắc không dưới đồ vật. Lao niên tu sĩ khổ đại cửu thâm mà nhìn này đáng chết túi chữ vật hồi lâu, cuối cùng oán hận mà hướng trong lòng ngược một xùy, đối Mặc Trầm Chu ủ du nói, ngươi trước đều trang đi, trở về sau chúng ta lại phân bãi. Đáng chết Thẩm Khiêm, nói cái gì không tiến giai, về sau đừng nghĩ luyện đan, còn đem trên tay hắn đồ vật cùng linh thạch tất cả đều lấy đi. Chỉ cho chính mình để lại như vậy một cái túi chữ vật, thật là càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc Trầm Chu đối Đoan Mục Cẩm cùng Thẩm Khiêm chi gian yêu hận tình thù không có hứng thú, nghe vậy liền gật gật đầu, trong tay mấy đạo linh quang giải hướng kia từng tòa tiểu sơn giống nhau linh thảo sơn, không biết hoa bao lâu thời gian, thẳng đến liền cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, mới vừa rồi thành không nảy gian thạch thất. Lại tinh tế mà kiểm tra rồi một chút, xác định này thạch thất bên trong không có rơi xuống một cây linh thảo, Mặc Trầm Chu liền vừa đi đến thạch thất trên vách tường, đem một quả viết nhị thạch bài hướng trên tường một phách, một bên nói, đáng tiếc nơi này, thế nhưng không có cao giai linh thảo, bằng không chúng ta được đến liền càng nhiều. Nay hải cung đảo còn tính phương tiện, tiến vào đệ nhị gian thạch thất không cần phản hồi hành lang dài, chỉ cần đem đối ứng thạch bài ấn ở trên vách đá liền có thể, nhưng thật ra tiết kiệm không ít đến thời gian. Đã không tồi nàng trên vai, Giao Long lại là quay thân mình nói, liền tính là như vậy linh thảo, chính là nếu muốn có như vậy số lượng, chỉ sợ cũng muốn tích lũy mấy vạn năm. Ngươi thật cho rằng linh thảo đều là cải trắng sao? Tin hay không, ngươi chướng mắt như vậy một cây linh thảo truyền lưu đến tu chân giới, đều sẽ bị đoạt điên rồi. Giao Long đối linh thảo không có gì hứng thú, bởi vậy liền đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, nói, Mặc Trầm Chu, đánh cái thương lượng thế nào? Dứt lời, tiến vào đệ nhị gian thạch thất, thế nhưng lại là một thạch thất linh thảo, Mặc Trầm Chu tâm tình rất tốt, liền thực dễ nói chuyện lên, ngươi muốn làm cái gì? Kia cái gì Giao Long hắc hắc mà cười hai tiếng, linh thảo thứ này, dù sao Giao cũng không dùng được, ta có thể chẳng phân biệt. Thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc nhìn chính mình liếc mắt một cái, liền không nhanh không chậm mà nói, chỉ cần tới rồi chứa đựng linh thạch địa phương, đa phần ta một ít linh thạch thì tốt rồi. Linh thảo gì đó, chẳng lẽ còn muốn gọi Giao đi luyện đan sao? Chi bằng linh thạch thật sự? Có thể. Túi đầu nghĩ kỹ tư một lát, đối với Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mục Cẩm như vậy luyện đan sư tới nói, linh thảo lại là so linh thạch hấp dẫn tới đại chút, liền đồng ý Giao Long kiến nghị. Lúc sau một đường, mấy người xuyên qua số gian thạch thất, liền phát hiện này hải cung bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là linh thảo hoặc là hiếm có khoáng vật nghi hoặc là công dụng kỳ dị linh vật, thế nhưng toàn không có pháp bảo linh đan linh tinh. Mặc Trầm Chu phỏng đoán năm đó hải tộc, chỉ sợ cũng là đối luyện đan luyện khí không thành thạo, lúc này mới chỉ góp nhặt như vậy nhiều tài liệu. Tiểu Lý Ngư lúc này, đã cùng Giao Long cùng ở cùng nhau, tò mò mà ở thạch thất chung nơi nơi mà nhìn. Mặc Trầm Chu thấy nó liền tính A cổ không thèm nhìn nó cũng có thể ở Giao Long bên người tự đắc này nhạc, chiêu chiêu khoe miệng, vẫn là thọc thọc vật nhỏ này, nhẹ giọng nói, ai gặp thì có phần, này trong đó đồ vật, phân ngươi một ít như thế nào. Đương nhiên, chỉ có thể phân trong đó một chút mà thôi, đầu to là không cần suy nghĩ. Tiểu Lý Ngư dùng thuần khiết ánh mắt nhìn Mặc Trầm Chu. Thấy nó bộ dáng này, Mặc Trầm Chu đều cảm thấy có chút khi dễ người thành thật. Rốt cuộc nếu không phải tiểu gia hỏa này, nàng cũng không chiếm được kia hai quả không giống người thường thẻ bài. Nhưng mà thấy Tiểu Lý Ngư cũng không do dự mà gật đầu, liền sờ sờ tiểu gia hỏa này, nói thanh thật ngoan, liền đem cuối cùng một khối thạch bài hướng trên vách đá nhấn một cái. Đợi đến mọi người đều xuyên qua vách đá, lại là lập tức bị chấn kinh rồi. Liền thấy được cái này rõ ràng là phía trước thạch thất mấy lần lớn nhỏ thạch thất bên trong, chỉnh chỉnh tề tề mà mã phóng từng khối trung phẩm linh thạch, độ cao thẳng tới thạch thất đỉnh, thế nhưng đêm này toàn bộ thạch thất đều chất đống đến tràn đầy. Bị linh thạch chiếu rọi ra ngũ quang thập sắc quang mang hoảng đến mọi người có chút quán mắt, như vậy số lượng, chẳng sợ chỉ là trung phẩm linh thạch, cũng có thể mua mấy cái nhị đẳng tông môn. Mặc Trầm Chu phòng trường, liền tính là Lăng Vân Tông trưởng giáo Hạ Thanh Bình, đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Nhưng mà lúc sau, Mặc trưởng lão trong lòng, liền dâng lên một cái hạnh phúc phiền não. Linh thạch quá nhiều, nhẫn chữ vật không đủ dùng hoa. Mặc trưởng lão đấm ngực dừng chân. Thứ gì, đặc biệt là linh thạch, nếu là lấy không đi, kia chẳng phải là lãng phí sao. Nhưng mà lớn như vậy số lượng. Phía trước lại trang đi rồi này hải cung bên trong như vậy nhiều đồ vật, cho dù là Mặc Trầm Chu trong tay nhẫn chữ vật vô số, thế nhưng cũng trang đến không sai biệt lắm. Lúc này Mặc Trầm Chu trong lòng, hết sức tưởng niệm băng hoàng hỏa phượng tu di không gian, nhưng mà lúc này đây tiến đến Đông Hải, không chỉ có là băng hoàng hỏa phượng, đó là liên thông U sư cùng cửu vĩ hồ, đều bị nàng đặt ở lang hoàn thiên cảnh bên trong giữ nhà, không có đi theo tới. Do dự hồi lâu, Mặc Trầm Chu đều không có ngoan hạ tâm đem này đó linh thạch trang nhập hư thiên trạc bên trong. Hư thiên trạc thứ này, từ vài thập niên trước đóng cửa lúc sau, biến thành một cái hoàn toàn chỉ vào không ra đồ tham ăn. Phóng đồ vật, hành, tùy thời hoan nên. Chính là nếu là tưởng từ bên trong lấy ra điểm nhi cái gì, xin lỗi, trở về chính mình nằm mơ đi thôi. Nếu không phải ngay từ đầu không có chuẩn bị bị hư thiên trạc nuốt ăn chính mình vô số gia sản, Mặc Trầm Chu hiện giờ cũng sẽ không khổ ha ha mà khắp nơi nghị phát tài con đường. Đoan Mục Cẩm một chút nhãn lực thấy đều không có, thấy Mặc Trầm Chu bất động, thế nhưng còn không kiên nhẫn mà thọc thọc nàng phía sau lưng, không kiên nhẫn nói, còn không mau thu hồi tới. Nhiều như vậy linh thạch, phân tới rồi trong tay của hắn, sẽ mua nhiều ít linh thảo, luyện ra nhiều ít linh đan nột. Lúc này đây, bổn chân nhân nhất định phải đổi một cái lớn hơn nữa lò luyện đan. Đoan Mục thủ tọa trong lô mũi hung tợn mà phun khí. Tần Chân lại thấy đến Mặc Trầm Chu trên mặt bi phẫn muốn chết, liền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Linh thạch quá nhiều, chàng không được. Mặc Trầm Chu cười khổ một tiếng. Như thế khó làm, chém người chém đến nhanh nhẹn Tần Chân lại cũng bị vấn đề này khó ở làm Tĩnh Nguyên Kiếm Tông một viên. Cho dù là mấy năm nay thâm chịu Mặc Trầm Chu ảnh hưởng, chính là đối với Tần Chân mà nói, có thể có cái mấy cái nhẫn chữ vật ở trên người, liền đã là cực đại tiến bộ. Bằng không đối với chỉ đối kiếm cảm thấy hứng thú người tới nói, cái gì linh thạch linh đan, mây bay, đều là mây bay. Liên ở Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân hết đường xoay sở thời điểm, lười biếng á cổ lại là tinh thần lên, lẻn đến Mặc Trầm Chu mặt biên, đĩnh chính mình, cái bụng nói, này tính cái gì, thế nhưng đem ngươi khó thành như vậy. Tính tính, vẫn là kêu á cổ đại gia cho ngươi hành cái phương tiện bãi. Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, nhìn nỗ lực tưởng ở trong ánh mắt bài trừ vài tia chân thành lại không có thành công giao long liếc mắt một cái, thầm nghĩ nếu là từ ngươi tới, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhưng mà trần chờ hồi lâu, vẫn là lau một phen mặt thở dài, hảo đi, liền ngươi đến đây đi. Ngươi này, là nhất định sẽ tham ô, bất quá cùng như vậy một chút tham ô linh thạch so sánh với, vẫn là này đống lớn linh thạch quan trọng chút. Giao long híp mắt đáng khinh mà cười. Lúc sau liền tạch mà chạy trốn đi ra ngoài, ở kia đem nó phụ trợ đến phảng phất cho bụi giống nhau lớn nhỏ linh thạch bảo sơn trước điên cuồng mà ném nổi lên cái đuôi. Thoạt nhìn, vô thanh vô tức mà ở quá ngắn thời gian đem số lượng đông đảo linh thạch thu hồi tới, đối với Giao Long tới nói thuần thục vô cùng, Mặc Trầm Chu cũng không muốn biết này kỹ năng Giao Long là ở đâu cái xui xẻo ra hỏa trên người luyện ra, chỉ chờ hồi lâu lúc sau, liền thấy được trước mắt linh thạch một chút mà biến mất. Cuối cùng toàn bộ thạch thất liền thành trống rỗng một mảnh. Giao Long lúc này mới đắc ý rào rạt mà bay trở về Mặc Trầm Chu đầu vai, thuận tiện hưởng thụ tiểu Lý Ngư ở một bên sùng bái mà đối chính mình hất đuôi. Tuy rằng vật nhỏ này phiền giao một ít, bất quá đây chính là chân chính Long chủng, ngày sau chỉ cần không nửa đường chết non, là nhất định sẽ hóa rồng tồn tại. Có thể bị ngày sau chân Long sùng bái, ở giao trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Mặc Trầm Chu nhìn Giao Long liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến mà nhìn thạch thất một chỗ khác đi đến. Lúc sau liền lấy ra kia hai quả bất đồng thẻ bài, lúc sau đem này hai cái thẻ bài hướng lên trên phương đột nhiên ném đi. Liền thấy được này hai cái thẻ bài ở tới giữa không trung một chỗ lúc sau, giữa không trung đột nhiên lóe ra một mảnh năm màu dáng màu, nháy mắt liền đem này hai khối thẻ bài nuốt sống đi vào. Lúc sau liền lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người đợi thật lâu, liền ở có chút không kiên nhẫn thời điểm. Liền nghe được này thạch thất bên trong đột nhiên truyền đến răng rắc thanh âm. Lúc sau liền thấy được trên vách đá một chỗ, đột nhiên vừa động, liền có một đạo thạch thang tự trên vách đá kéo dài ra tới. Mà kia rời xa phía dưới vách đá trung ương, lại là hiện ra một cái nho nhỏ môn tới. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu liền trong mắt sáng ngời. Mấy người cùng đạp thạch thang đi vào này cửa nhỏ, lúc sau phía sau liền lại hóa thành vách đá. Mà mọi người trước mắt, liền gặp được một cái thật lớn vô cùng không gian. Nay không gian phía dưới, còn có một cái nho nhỏ hồ nước. Quay chung quanh hồ nước, là chỉnh bài cái giá, mỗi một cái trên giá, đều chất đầy vô số chậm rãi tràn ra linh khí linh vật tới. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền bước vào này không gian. Lập tức đi tới kia chỗ hồ nước, Mặc Trầm Chu chính là trong lòng vừa động, lúc sau đi vào này hồ nước trước, khơi mào một tia nước ao ngửi ngửi, còn chưa nói chuyện. Liền nghe được một bên Đoan Mục Cẩm kêu lên, phù linh tịnh thủy. Lúc sau liền một phen kéo lấy Mặc Trầm Chu và táo qua lại loạn choạng kêu lên, mau, mau đem này thủy đều thu hồi tới. Đây chính là luyện chế bát phẩm chiêm nguyên đan chủ liêu, từ trước đến nay là khả ngộ bất khả cầu, không nghĩ tới nơi này lại là như vậy nhiều. Mà chiêm nguyên đan, lại là có thể sử tu sĩ ở tự nguyên anh tiến giai đến hóa thần là lúc xác suất thành công chống giống nhiều gia nhị thành. Nếu không phải người này tứ chi không cần, Mặc Trầm Chu Mặc trưởng lão phỏng trừng không chết ở địch nhân trong tay, ngược lại sẽ bị nhà mình sư tôn này lặc cổ động tác xử lý. Trận trắng mắt đem chính mình từ sư tôn đại nhân trong tay giải cứu ra tới, Mặc Trầm Chu ghé vào một bên thở hổn hển trong chốc lát khí thô, Tần Chân cũng ở nàng trên cổ nhẹ nhàng mà vớt ve làm nàng có thể dễ chịu điểm. Hoán nửa ngày Mặc Trầm Chu cũng không thể không ở Đoan Mục Cẩm sói đói giống nhau trong ánh mắt lấy ra một cái mặt ngoài vẽ một gốc cây hàn mai bình ngọc tới, trong lòng một bên chửi ầm lên, Mặc Trầm Chu một bên đem này bình ngọc hướng giữa không trung ném đi, liền thấy này. Bình ngọc bình khẩu vừa lật đối thượng này chỉ phù linh tịnh thủy, ngay sau đó liền tự bình khẩu hiện ra một mảnh bạch quang, mà mãn chỉ phù linh tịnh thủy liền bay nhanh về phía này bình ngọc mà đi. Đợi đến này hồ nước không còn có một giọt tịnh thủy, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thu hồi bình ngọc, lại tay háo vừa lật đem đáy ao mấy cái linh khí bức người đá thu lên. Đoan Mục Cẩm lúc này mới lay kêu nàng đem này bình ngọc giao cho hắn, lúc sau cũng mặc kệ này không gian chung còn có khác, chỉ ôm bình ngọc xúc đến một bên ngoạn nhi đi. Thẳng đến từng hàng mà xem qua này trên giá vật phẩm, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi sáng tỏ, ở bên ngoài kia mấy cái thạch thất chung đồ vật, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Số lượng tuy rằng kinh người, nhưng mà nếu đơn luận giá trị nói, lại là so nơi này đồ vật kém không biết nhiều ít. Nay trên giá, thấp nhất cũng là bát giai, càng nhiều đồ vật, thế nhưng kêu Mặc Trầm Chu đều kêu không nổi danh tự, nhưng mà liền tính không biết lai lịch, kia tiên minh linh khí cũng không dung bỏ qua. Mặc Trầm Chu đem phía trước mấy cái giá đồ vật thu lên, nhưng mà chuyển tới cuối cùng một loạt lúc sau, lại là nhẹ nhàng mà hít một hơi. Cuối cùng một cái trên giá, Mặc Trầm Chu liền thấy được chỉ có tam kiện đồ vật. Đệ nhất kiện, là một cây kim quang lấp lánh xiềng xích, ở ẩn nấp địa phương, nhợt nhạt mà có khắc khổn tiên tác ba chữ. Này hẳn là một kiện tiên bảo. Cái thứ hai lại là một sách kim trang bảo sách, Mặc Trầm Chu phương một chạm đến kim sườn mặt ngoài, liền cảm giác được một cổ cực đại ý niệm vọt vào nàng thần hồn, mà lúc sau, nàng trước mắt liền hiện ra vô số mơ hồ hình ảnh, hiển nhiên không phải vật phàm. Mà cuối cùng một kiện, lại là một cái bàn tay đại màu đỏ bình ngọc, Mặc Trầm Chu tiến lên vừa mới mở ra, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền cảm giác được đầu vai dao long đột nhiên dựng lên thân mình, toàn bộ dao liền hướng kêu bình ngọc tìm kiếm, trong miệng kêu lên, chân long chi huyết. Không cần dao long nói, Mặc Trầm Chu cũng đã thấy, tự kêu bị mở ra bình khẩu bên trong, đột nhiên nhảy ra một cái màu đỏ huyết long, tuy rằng cực tiểu, nhưng mà dương nanh múa vớt, dữ tợn vô cùng. Này huyết long một thoát khỏi bình khẩu, liền muốn chạy trốn thoán, lại bị Mặc Trầm Chu một phen cấm chế trụ, hung hăng mà nhét trở lại cái chai, lúc này mới đối Giao Long nói, ăn nó. Nay còn dùng Mặc Trầm Chu nói. Giao Long lập tức liền mở ra miệng rộng hướng về kia bình ngọc một hút, lại là đem một cái huyết tuyến tự bình ngọc chung hút ra. Thẳng đến kia huyết long cũng dễ rủa tin tức vào Giao Long trong miệng, Giao Long lúc này mới vừa lòng mà đánh cái ợ, híp mắt nói, hương vị thật không sai. Người này được tiện nghi còn khoe mẽ. Mặc Trầm Chu khinh thường mà nhìn nó liếc mắt một cái, liền đem này dư hai vật thu lên. Lúc sau hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, nhắm mắt cảm giác một phen, cảm thấy không có gì để sót lúc sau, mới vừa rồi khắp nơi nhìn, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện truyền tống trận bóng dáng, liền điểm Tiểu Lý Ngư nói, chúng ta như thế nào đi ra ngoài đâu. Tiểu Lý Ngư nghiêng đầu nhìn Mặc Trầm Chu, lúc sau lắc lắc cái đuôi, siêu siêu vẻo vẻo về phía một chỗ bơi đi. Mặc Trầm Chu tiếp đón còn ôm bình ngọc ngây ngô cười Đoan Mục Cẩm, liền theo đi lên. Thẳng đến đi tới này không gian một góc, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thấy được Tiểu Lý Ngư ở một chỗ đất trống thượng đổi tới đổi lui, nàng trong tay vung lên, đem kia chỗ phía trên cho bụi toàn bộ quét tẫn, lúc này mới thấy kia phía dưới, thế nhưng lộ ra một cái nho nhỏ truyền tống trận tới. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này đối với hải cung như vậy quen thuộc, Mặc Trầm Chu liền càng thêm mà cảm thấy vật nhỏ này không phải phàm vật. Phàm vật, long trùng cũng không có khả năng là phàm vật nột. Lại nghĩ đến hiện giờ A Cổ nếu cũng được đến chân long chi huyết, lại vẫn là không cần khó xử này Tiểu Lý Ngư. Đến nỗi Tiểu Lý Ngư theo như lời kia chỗ địa phương, vẫn là làm mọi người đều quên mất hảo. Hiện giờ nghĩ đến, lại có thật huyết lại có long thì, tiểu gia hỏa này, không phải là muốn mang chính mình đi đào long mộ bãi. Nếu là thật sự, khu khu. Cho dù là lại bưu hãn tu sĩ, cũng khiêng không được bị quật phần mộ tổ tiên long tộc phẫn nộ a. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu nghiêng đầu nhìn Giao Long liếc mắt một cái, lại thấy đến nó híp mắt hừ hừ, hiển nhiên là cực kỳ thỏa mãn, liền cùng A Cổ truyền âm một lát. Giao Long hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà ngẩng đầu nhìn Mặc Trầm Chu, lại vẫn là gật gật đầu, lại nhắm hai mắt lại. Mặc Trầm Chu lúc này mới tiếp đón Tần Chân cùng Đoan Mục Cẩm cùng trạm thượng này nho nhỏ truyền tống trận. Một đạo bạch quang lúc sau, mọi người trước mặt liền đổi thành một tòa hải đảo cảnh tượng. Ba người tự chuyện đưa trận đi ra, Mặc Trầm Chu lấy ra hải đồ tới tinh tế mà nghiên cứu nửa ngày, liền phát hiện tuy rằng ba người ra tới, bất quá vẫn là không có rời đi Đông Hải chỗ sâu trong. Trong lòng thất vọng, cũng muốn mau chóng phản hồi hảo chia cắt lần này chỗ tốt, Mặc Trầm Chu liền đem kia cắn dao long cái đuôi tiêm nhi tiểu lý ngư gọi tới rồi chính mình trước mặt, mỉm cười nói, cùng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhớ nhà bãi. Như vậy chân thành ngữ khí, Mặc trưởng lão đều phải vì chính mình biểu tình gieo họ. Tiểu lý ngư nhìn nhìn bưng tươi cười Mặc Trầm Chu, lại nhìn nhìn cuộn tròn không để ý tới nó dao long, lắc lắc đầu. Vật nhỏ này, không ấn kịch bản đi a. Mặc Trầm Chu vốn định ở nó gật đầu lúc sau, liền tỏ vẻ một chút thiện tâm mà nói cho nó có thể chính mình lăn, lại không có nghĩ đến, tại như vậy đáng sợ, còn muốn ăn luôn nó một đám gia hỏa trước mặt, này tiểu lý ngư thế nhưng còn tưởng quấn lấy bọn họ, thế nhưng không nghĩ đi. Này không khoa học. Mặc Trầm Chu biểu tình cứng đờ. Lúc sau liền cường cười nói, liền tính như vậy, chúng ta cũng không đành lòng không phải. Hảo hài tử, trở về tìm ngươi mẫu thân đi thôi, a. Về sau không cần lại chạy ra. Nếu không phải gặp gỡ Mặc Trầm Chu này mấy cái người tốt, tiểu lý ngư vận mệnh kham ưu a. Một bên nói, Mặc Trầm Chu liền một bên xoay người, chuẩn bị rời đi cái này địa phương. Lại không có nghĩ đến mới vừa đi vài bước, lại nghe đến dao long ngao ngao mà kêu vài tiếng, lúc sau mắng, ai, ai dám cắn bổn đại gia cái đuôi. Không muốn sống nữa có phải hay không? Căm giận quay đầu. Giao Long liền thấy được tiểu lý ngư chặt chẽ mà cắn chính mình cái đuôi tiêm nhi không buông khẩu, một cái tiểu quang cầu ngay sau đó dung nhập nó thân thể. Giao Long biểu tình cổ quái cực kỳ, đối quay đầu nhìn qua Mặc Trầm Chu nói, nó tưởng đi theo chúng ta. Đừng nói giỡn. Mặc Trầm Chu nghe thấy cái này, trước tiên đó là như vậy phản ứng. Vật nhỏ này, rõ ràng là một cái phỏng tay khoai lang á nhưng không mang theo như vậy ăn vạ bọn họ. Như vậy tưởng tượng. Mặc Trầm Chu liền không khách khí mà nói, nếu là long trùng, phỏng trừng vật nhỏ này ở chỗ này cũng sẽ không ra cái gì nguy hiểm. Kia cái gì, vẫn là đem nó đặt ở này, kêu nó chính mình về nhà đi. Lại nhìn biểu tình vặn vẹo dao long liếc mắt một cái, thờ ơ mà chuyển khai đầu nói, này một đường, ta thấy nó cùng ngươi quan hệ không tồi, vẫn là ngươi tới nói cho nó bãi. Mặc Trầm Chu, a cổ đại gia nhớ kỹ ngươi. Cái đuôi đau quá dao long trong lòng rơi lệ đầy mặt, lại là không nghĩ tới, ngoan ngoãn, hắn đại ra một cây đầu ngón tay đều có thể nghiền chết tiểu lý ngư, thế nhưng răng tốt như vậy, vẫn là nói, không hổ là long trùng sao. Chịu đựng cái đuôi chỗ truyền đến đau đớn, A cổ quay đầu uy hiếp nói, uy, tiểu lý ngư, mau buông ra A cổ đại gia. Bằng không ăn ngươi. Tiểu lý ngư chỉ là đối dao long hất đuôi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dao long bại. Cả giận nói, về nhà ngươi cũng không chịu sao. Đi theo Mặc Trầm Chu, đi theo nàng có chỗ tốt gì, không chuẩn khi nào, ngươi đã bị nàng lột ra lấy máu ăn thịt. Giao Long không có nhìn thấy Mặc Trầm Chu quay đầu tới bất thiện ánh mắt, còn ở kêu gào nói, như vậy ác nhân, ngươi đi theo làm cái gì? Liên tính muốn làm tu sĩ linh thú, ngươi cũng mở to hai mắt, tìm một cái người tốt sao? Cái gì đột nhiên một cái quang cầu ẩn vào Giao Long thân thể? Giao Long ngơ ngẩn. Lại làm sao vậy? Mặc Trầm Chu uy hiếp mà bẻ bẻ ngón tay, khiếp mắt nhìn này chửi bới chính mình Giao Long hỏi. Nó nói liền tưởng đi theo ta. Giao Long thanh âm đột nhiên cất cao, không thể tưởng tượng mà kêu lên, này tiểu tể tử, đến tột cùng muốn làm gì? Gì? Mặc Trầm Chu cũng kinh ngạc, lại cẩn thận đánh giá kia ở hai người trong ánh mắt sợ hãi mà tiểu lý ngư, cách hồi lâu phương cười nhạo nói, a cổ. Ngươi không tồi sao, như vậy đoạn thời gian, thế nhưng còn có thể lừa một cái tiểu tức phụ. Bất quá đừng nói, vật nhỏ này vẫn là xứng đôi ngươi, đây chính là long chủng, cưới một cái chân long làm tức phụ, ngươi đời này, cũng coi như là viên mãn. Nhìn không ra tới, này tiện giao còn rất có thể thông đồng sao. Đừng nói giỡn. Giao long rắc rắc miệng, đột nhiên thét to, này, đây là điều hùng long A. Mặc Trầm Chu ở giao long thét chói tai chung trầm mặc, nhưng mà nhìn đến cho tới bây giờ, kia tiểu lý ngư còn ở bám giết không tha mà cắn giao long cái đuôi, cường cười hai tiếng, đồng tình mà nói, như vậy, các ngươi liền làm tốt cơ hữu hảo. Này một câu giống như lửa cháy đổ thêm dầu, giao long nháy mắt liền nổ mạnh, lập tức điên cuồng mà ném cái đuôi muốn đem này không thể hiểu được dán lên tới tiểu lý ngư cấp ném rớt, nhưng mà mặc kệ dùng như thế nào lực, tiểu lý ngư phảng phất cũng chỉ biết một đạo lý, chính là tuyệt không giải miệng. Vì thế này hải đảo phía trên, ba gã tu sĩ bắt đầu vây xem khởi trận này cổ quái dây dưa. Ba người xem đến hết sức chăm chú, lại là không có nhìn thấy hải đảo ở ngoài nước biển, chậm rãi cuốn lên một cái lốc xoáy. Này lốc xoáy càng lúc càng lớn, lúc sau mặc trầm chu thần thức chung vừa động, đột nhiên về phía sau nhìn lại, liền thấy được hải đảo ở ngoài nước biển đảo cuốn, lúc sau liền có mấy chục đầu hải thú hiện lên ra tới, mà hải thú phía trên, thế nhưng còn lập mấy chục danh hóa hình yêu tu. Này đó yêu tu phần lớn đều tiếp cận hóa thần tu vi, mặc trầm chu cùng tần chăn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đem còn ở tham đầu tham não xem giao long náo nhiệt đoan mục cẩm hộ ở phía sau. Trên lưng trường kiếm ngo ngoe rục dịch về phía kia yêu tu nhìn lại. Lại thấy đến kia mười mấy tên yêu tu bên trong, một người hồng y liễu mỹ mạo nữ tính yêu tu đi ra, thấy mặc trầm chu cùng tần chăn đề phòng, lại là nhàn nhạt mà cười, chắp tay nói, Đông Hải Dư Nguyệt, gặp qua đạo hữu. Này yêu tu không có nửa phần địch ý, mặc trầm chu liền cũng cười nói, Lăng Vân Tông mặc trầm chu, vào nhầm nơi đây, nếu là quấy rầy đạo hữu thanh tu, mong rằng thứ lỗi. Lại là hoàn toàn không có giới thiệu tần chăn cùng đoan mục cẩm ý tứ. Kia Dư Nguyệt lại là không để bụng, chỉ khẽ cười nói, đạo hưu chớ trách, thật sự là trước đó vài ngày, tộc của ta thiếu chủ đột nhiên mất tích, mới vừa rồi cảm giác được thiếu chủ hơi thở, lúc này mới tiến đến vừa thấy. Mặc trầm chu trong lòng vừa động, lại là đột nhiên chợt lóe thân, đem dao long lộ ra tới, đồng tình hỏi, là tiểu gia hỏa này sao? Đi theo Dương Nguyệt cũng cùng lên bờ chư yêu tu nhìn đến kia chỉ mặt dày mày dạn tiểu lý ngư đều dại ra. Nhiều hồi lâu, Dương Nguyệt mới vừa rồi xoa một phen mặt, cường cười nói, thật là thiếu chủ không thể nghi ngờ. Lúc sau liền đỉnh mặc trầm chu ánh mắt tiến lên vài bước, tiến đến tiểu lý ngư cùng giao long trước mặt, con eo nhẹ giọng nói, thiếu chủ. Tiểu lý ngư cá mắt trôi đi mà nhìn nàng một cái, lúc sau lại đầu nhập tới rồi cắn khẩn giao long cái đuôi nghiệp lớn chung đi. Như vậy tùy hứng. Dương Nguyệt cũng chân tay luôn cuống lên. Này bầy yêu tu tựa hồ thập phần đơn thuần, chỉ biết trợt xuống tay nhìn, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là đau thẳng kêu to giao long chu lên nói, mau, còn không mau đem nó cho ta kéo xuống. Cái đuôi đều phải chặt đứt, thật là giao sinh trung đại kiếp nạn. Sớm biết rằng này tiểu tể tử như vậy khó làm, lúc trước liền không nên tranh luận thèm tật xấu. Nhưng mà Dương Nguyệt lại tựa hồ không dám động thủ, do dự hồi lâu. Phóng đối mặc trầm chu hỏi, đạo hữu, đây là... Mặc trầm chu trong lòng thở dài, liền tự tại chợ chung mua được này tiểu lý ngư bắt đầu, đem chỉnh chuyện nói rõ, lúc sau liền nói, đạo hữu, ta trở lại là có chút khó xử. Tiểu gia hỏa này nhi, lại là không thích hợp cùng chúng ta phản hồi tu chân giới, cho nên mới vừa rồi chúng ta mới chuẩn bị đem nó thả lại, lại không có nghĩ đến, nó thế nhưng không nghĩ rời đi, ngươi xem này nhưng như thế nào cho phải. Dương Nguyệt hiển nhiên là vô pháp làm chủ, cao mày nghĩ kỹ tư hồi lâu, lại là hướng về trong biển vứt ra một đạo linh quang tới, lúc này mới nói, thiếu chủ là tộc của ta đại vương duy nhất con nối dõi, chuyện này Dương Nguyệt vô pháp làm chủ, thỉnh đạo hữu lại chờ một đoạn thời gian như thế nào, còn có thể như thế nào. Mặc trầm chu đau đầu vạn phần, lại có hiếu kỳ nói, nếu là duy nhất con nối dõi, tất là cực kỳ tôn quý, như thế nào lại lệnh nó bị nhân tu dễ dàng bắt được đâu. Hay là bên người, liền cái bảo tiêu đều không có. Dương Nguyệt cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, giống như vậy rời nhà trốn đi, thiếu chủ đã là không phải lần đầu tiên làm. Chỉ là trước vài lần còn hảo, không rời đi rất xa đã bị chúng ta tìm được. Lại không có nghĩ vậy một lần, thế nhưng bị nhân tu mang đi, khiến cho chúng ta phát hiện không đến tung tích. Nếu không phải đại vương phát tính lúc sau nói thiếu chủ không có việc gì, Đông Hải cũng sẽ không còn như vậy bình tĩnh. Cảm tình vẫn là cái kẻ tái phạm. Mặc trầm chu che mặt, càng thêm cảm thấy đây là cái phiền toái. Đúng lúc này, liền thấy được một đạo kim quang tự trong biển bay ra, lao thẳng tới vào Dư Nguyệt trong tay. Dư Nguyệt nhắm mắt một lát, liền mở ra đôi mắt, sắc mặt cổ quái mà nói, đại vương thỉnh chư vị đạo hưu đi trước vương cùng một tự. Nay thật là ngoài dự đoán mọi người, vị kia đại vương luôn luôn quái gở vô cùng, đối nhân tu cũng không có gì ấn tượng tốt. Lúc này đây lại là đánh vỡ quy củ, chủ động mời vài tên nhân tu. Đại khái là vì thiếu chủ bãi. Dư Nguyệt trộm nhìn tiểu lý ngư liếc mắt một cái nghĩ đến. phỏng chừng nếu là không đi, chính mình này bang nhân là đừng nghĩ rời đi Đông Hải. Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài, liền mỉm cười nói, thịnh tình tương mời, ta chờ cũng từ chối thì bất kính. Lúc sau liền tiếp đón kia hai chỉ một tiếng, đối kia tiểu Lý Ngư nói, ngươi nghe được, ngươi phụ vương mời chúng ta một tự đâu, trong thời gian ngắn là đi không được. Nếu như vậy, ngươi có phải hay không có thể buông ra A Cổ? Tiểu Lý Ngư bất động. Cái đuôi khá hơn nhiều dao long thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới minh bạch, nguyên lai đồ ăn bùng nổ lên, cũng là như vậy đáng sợ nột. Lúc sau thử nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, lại lập tức liền bị cắn chặt. Tới rồi hiện tại, dao long chỉ có thể nước mắt lưng tròng về phía Mặc Trầm Chu cầu cứu, người sau nơi nào có biện pháp, chỉ có thể quyết tâm rời đi ánh mắt. Cứ như vậy đi đi. Mặc Trầm Chu xoa mặt mệt mỏi nói. Phòng trưng này giúp yêu tu, ngày thường cũng không thiếu đã chịu độc hại, thế nhưng đang xem dao long trong ánh mắt, mang theo vài phần anh hùng tích anh hùng cảm giác. Lúc sau đêm này hai cái phân không khai ra hỏa hướng chính mình trên vai một phóng, ba người liền cùng Dư Nguyệt cùng bước lên hải thú. Nhưng thấy được hải thú ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, mặt biển thượng liền gợn sóng nổi lên, mà này đàn hải thú liền hướng về biển rộng chỗ sâu trong bơi đi. Này hải thú tốc độ cực nhanh, không có bao lâu thời gian, Mặc Trầm Chu trước mắt liền xuất hiện một chỗ bị vô số thật lớn san hô vây quanh ở trong đó đất bằng. Mà đất bằng cuối, lại có một tòa lan tràn vài dặm cung điện. Trong đó châu quang bảo khí, còn ly thật sự xa liền có thể ở quang mang bên trong nhìn đến vô số hải thú cùng hình người yêu tu ở trong đó xuyên qua. Dương Nguyệt một bên đối Mặc Trầm Chu ba người giới thiệu này đó là đại vương chỗ ở, một bên mệnh hải thú rừng ở này cung điện phía trước, hư dẫn ba người dọc theo cung điện một cái thông lộ hướng bên trong đi tới. Càng đi, Mặc Trầm Chu liền càng thêm mà cảm thấy kinh hãi. Khó trách đều nói Đông Hải nguy hiểm, lại là không nghĩ tới, như vậy một chỗ, liền đã có như vậy nhiều hình người yêu tu. Tuy rằng này đó yêu tu trên người, có còn thân mang vẻ, hoặc là có còn trên mặt rũ sợi râu, nhưng mà thực lực lại đều không yếu. Cho dù là Mặc Trầm Chu trải qua hơn trăm u ngục, cũng không thể không thừa nhận, cùng này Đông Hải yêu tu so sánh với, bách u ngục một chút yêu tu, quả thực liền cùng quá mọi nhà giống nhau. Tới rồi hiện tại, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi muốn thừa nhận, này Đông Hải hải thú xác thật có thể xưng được với bình thản hai chữ. Bách u ngục một chút yêu tu, đều còn muốn cùng tu sĩ phân cái sinh từ đâu. Những cái đó Đông Hải tu sĩ lại lợi hại, khá vậy không đuổi kịp này trong biển yêu tu, lại còn có thể an an nhạc nhạc mà sống đến hiện tại, không có bị hải thú đại quân bao sủi cảo, cũng coi như là mạng lớn. Này đó yêu tu cũng là mang theo vài phần mới lạ mà nhìn mọi người, hiển nhiên là chưa thấy qua người, nhưng mà Dương Nguyệt tựa hồ rất có uy nghiêm, chỉ nhàn nhạt mà đảo qua, bốn phía liền thanh tịnh lên. Lúc sau liền đối với Mặc Trầm Chu cười nói, đạo hữu chớ trách. Mặc Trầm Chu chỉ là mỉm cười lắc đầu, tâm nói nếu là ngươi đem này trong cung những cái đó linh thiết linh kim gì đó bồi thường bần đạo một ít, kia tùy ngươi tham quan không sao cả a. Lúc sau liền lại nhìn thoáng qua trên vai đột nhiên từ một cựu con biến thành vô lại Dương Tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái, nói, đạo hữu, lại không biết quý tộc đại vương vì sao mời chúng ta. Dương Nguyệt hàm hồ vài câu, hiển nhiên không muốn nhiều lời, lúc sau liền dẫn mọi người thẳng đến một chỗ đại môn phía trước, đột nhiên đẩy ra đại môn lúc sau, tất cung tất kính mà nghĩ bên trong vái chào sau, phương đối Mặc Trầm Chu đám người cười nói, đại vương thỉnh chư vị đạo hữu đi vào. Mặc Trầm Chu vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một cái cự long bản tại đây đại môn lúc sau, một đôi kim sắc dựng đồng, không hề cảm tình về phía ba người xem ra. Đây là một cái chân chính long, sống, thiên giai. Mặc Trầm Chu rủa thầm một tiếng. Đầu năm nay, ở tu chân giới tu sĩ còn ở đáng thương mà vì có thể kết anh dãy rủa thời điểm, này đáng chết Đông Hải thế nhưng liền tiên giai khắp nơi. Này chênh lệch cũng quá lớn bãi. Nhìn thấy này long, Mặc Trầm Chu liền càng thêm mà cảm thấy ở tu chân giới bên trong càng như là tiểu đánh tiểu nhau tới. Phòng trưng liền tính la tiên hành tiên tới, cũng ở Đông Hải quá sức có thể nhặt tiện nghi. Cặp kia thật lớn long đồng lạnh lùng mà nhìn lại đây, nhưng mà Mặc Trầm Chu người này, lại đúng là gặp mạnh tắc cường, thế nhưng đón nhận kia ánh mắt, hai mắt cũng là biến đổi cùng chi đối diện lên. Hai song kim sắc dựng đồng nhìn nhau hồi lâu, Mặc Trầm Chu phương nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến, nàng trong lòng cả kinh, hướng về thanh âm kia truyền đến địa phương nhìn lại, lại thấy đến tự này cự long phía sau. Chuyển ra một người tuấn tú tóc dài thanh niên, cười khanh khách về phía ba người xem ra, mà hai mắt bên trong cũng là một đôi bắt mắt kim đồng. Dư Nguyệt lúc này đã sớm đóng cửa lại, này thật lớn phòng bên trong cũng chỉ thừa Mặc Trầm Chu ba người cùng kia thanh niên. Này thanh niên cảm thấy hứng thú mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, liền chuyển tới còn cùng Giao Long cái đuôi dây dừa không thôi kim sắc tiểu lý ngư trên người, vây vây tay, mỉm cười nói, A Bảo, tới cha nơi này. Mặc Trầm Chu cơ hồ muốn phun, ở nàng mới vừa rồi tưởng tượng, có thể bị gọi đại vương long tộc, nhưng không phải đến là một bộ tráng hán bộ dáng, lại không có nghĩ đến thế nhưng như vậy suy nhược. Đương nhiên, cũng chính là nhìn suy nhược thôi, này một vị, nếu là khởi sướng tiêu tới, Mặc Trầm Chu dám khẳng định một nửa Đông Hải đều đến thây sơn biển máu. Tới rồi lúc này nàng mới có thể hơi hơi mà cảm giác được trước mắt cự long cùng này thanh niên chi gian liên hệ, này thanh niên thế nhưng là này cự long nguyên thần biến thành, nhưng mà xem hắn nguyên thần ngưng thật trình độ, lại là viễn siêu thiên tiên giai vị thương tiên. Nhưng mà ở tiểu lý ngư trong mắt, cái gì tiên giai cái gì cự long, mây bay, đều là mây bay. Thân cha kêu gọi nó nửa ngày, nay tiểu tể tử thế nhưng một chút phản ứng đều không có, chỉ lo cùng Giao Long phân cao thấp, lại là không nhúc nhích. Này thanh niên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, lúc sau liền đối với quính mặt nhìn qua Mặc Trầm Chu cười nói, đứa nhỏ này, vẫn là như vậy không nghe lời. Mặc Trầm Chu miễn cưỡng cười hai nói xem như cổ động, nhưng mà phòng bên trong không khí, vẫn là lạnh xuống dưới. Này thanh niên vô pháp, chỉ có thể lại gọi một tiếng, A Bảo, là cha. Lúc này đây, tiểu lý ngư liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Tới rồi lúc này, này thanh niên phương than một tiếng, ý bảo ba người ngồi xuống lúc sau, trong tay hơi hơi một bên, ba người trên bàn đá liền hiện ra một mâm Đông Hải đặc có linh quả tới, thấy Đoan Mục Cẩm không khách khí mà gặm một ngụm sau hai mắt sáng ngời, bay nhanh mà đem này linh quả hướng chính mình trong lòng ngực tắc, này thanh niên phương lộ ra một tia ý cười, lúc sau liền đối với hiển nhiên là phụ trách giao tế Mặc Trầm Chu nói, mấy ngày nay, khuyển tử ít nhiều chư vị chiếu cố. Mặc Trầm Chu trột dạ mà cười cười, tâm nói chỉ cần ngươi không so đo ngay từ đầu chúng ta là muốn ăn ngươi nhi tử nói, đại gia còn là rất hài hòa mà sao. Một bên cười nói, tiền bối nói nơi nào lời nói đâu, a nàng nói lắp một chút, thầm nghĩ đây là tên là gì a, miễn cưỡng nói, a bảo đứa nhỏ này, vẫn là thực đáng yêu, chỉ là ta sốt ruột chờ phản hồi, lại là không thể lại đem a bảo mang theo trên người. Một bên nói, một bên tại đây thanh niên liễm mục không nói là lúc, ẩn nấp mà đem trong tầm tay linh quả liền phía dưới kia rõ ràng là ngũ giai xương linh thủy tinh mâm đựng trái cây cùng ném vào nhẫn chữ vật bên trong. Ít như vậy động tác nhỏ, này thanh niên lại là không để bụng. Đầu năm nay, ai không gặp thượng một hai cái nghịch ngợm tu sĩ đâu. Chẳng qua là lúc này đây đặc biệt nhiều thôi, lại không phải cái gì thứ tốt, hắn cũng lười đến so đo, chỉ mỉm cười nói, thoạt nhìn, A Bảo cùng chư vị cảm tình cực hảo. Lúc này mới mấy ngày, có cái dám cảm tình, nhưng mà thật không hiểu này tiểu lý ngư chịu cái gì điên, Mặc Trầm Chu đành phải cười nói, cũng kêu chúng ta lắp bắp kinh hãi đâu. Này lại là có nguyên nhân. Thanh niên cười, lúc sau than một tiếng phương hỏi, chư vị sẽ không để ý ta một tự căn nguyên bãi. Ngài hai đầu bờ ruộng ngài làm chủ, Mặc Trầm Chu ẩn nấp mà mắt trợn trắng, lại là nhìn này thanh niên không ra tiếng. Này thanh niên thấy, lại là cảm giác được Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn, chỉ cười dùng thương tiếc ánh mắt nhìn kia tiểu lý ngư liếc mắt một cái, mới nhẹ giọng nói, lại nói tiếp, vẫn là ta sai. Thấy Mặc Trầm Chu không cho là đúng, hắn liền biết được người này tuyệt đối lanh tâm lanh phổi, nhiều nhất những cái đó cái gì người khác cực khổ xử nói ra, cũng bất quá là giải trí nàng một phen thôi. Như vậy tu sĩ, liền kêu hắn ẩn nấp mà nhìn kia A Bảo liếc mắt một cái, thầm nghĩ đây là cái gì ánh mắt đâu. Như thế nào liền coi trọng người như vậy đâu. Swami, thanh niên liền nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, cũng là đáng thương. Rắc một tiếng gầm thực linh quả thanh âm truyền đến, thanh niên vừa thấy, được chứ, cùng đi cái kia dâu bạc lão nhân đang cùng trong tay linh quả phân cao thấp như đâu. Không khỏi cường cười nói, thực thích sao. Đoan Mục Cẩm miệng bị linh quả nhét đầy, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ, hắn thực vừa lòng. Thanh niên thân thể ẩn nấp mà run run một chút, vung tay lên đem Đoan Mục Cẩm bên người lại điền mấy cái mâm đựng trái cây, lúc này mới cắn sau răng cấm bài trừ một thanh âm nói, thích liền ăn nhiều chút. Lại thấy lão nhân này quả nhiên không khách khí mà một bên gật đầu một bên đem linh quả còn hướng trong lòng ngực tắc, trong miệng còn liều mạng mà nhấm nuốt, lại là nhắm mắt, ngăn chặn trong lòng tà hỏa. Nói, thân là Long tộc, vốn dĩ tính cách liền rất không tốt được chứ. Trang nửa ngày hào hoa phong nhã thanh niên tỏ vẻ, thật sự thực vất vả. Lại không biết một bên mặc trầm chu, lại lại như suy tư gì. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Vừa thấy cao cao tại thượng tiên giai cự long liền này đều nhịn, mặc trầm chu liền biết ra hỏa này nhất định là ở tính toán chút cái gì. Quả nhiên, trầm mặc một lát, này thanh niên miễn cưỡng xem nhẹ Đoan Mục Cẩm răng rắc gặm linh quả thanh âm, đè nặng trên trán loạn mạo gân xanh nói, cũng trách ta, ai. Đứa nhỏ này mẫu thân, năm đó vừa mới sinh hạ nó, liền không bận tâm chúng ta phụ tử, lo chính mình đi trước tiên giới. Đứa nhỏ này ngay từ đầu liền không có mẫu thân, ta tuy rằng là nó phụ thân, nhưng mà một khi bế quan, đó là hơn 1000 năm, này đó thời gian bên trong, này vương cung bên trong tuy có người khác ở, nhưng mà rốt cuộc bất đồng, thật sự là kêu A Bảo thực cô đơn. Mặc trầm chu tỏ vẻ không nghe hiểu, này làm nàng chuyện gì đâu. Liền hỏi nói, tiền bối ý tứ là, thích Đông Hải sao? Thanh niên mỉm cười hỏi, một bên nói, chư vị mới đến nơi này không có bao lâu, liền đã phát hiện này Đông Hải giàu có và đông đúc bãi. Kỳ thật thứ tốt, Đông Hải thật sự không ít, chỉ cần chư vị muốn, Đông Hải cái gì cần có đều có, cho nên. Liền tính như vậy, chúng ta cũng sẽ không lưu lại. Này dây đặc chính là muốn đem này mấy cái bị tiểu Lý Ngư coi trọng người, khấu tại đây vương cung bên trong bồi hắn đương bạn chơi cùng tiết tấu a. Tuy rằng mặc trầm chu thèm nhỏ dãi Đông Hải chi vật, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn đem chính mình tự do thân thể cấp đắc thượng. Không hề suy xét một chút sao. Thanh niên bị mặc trầm chu quả quyết cự tuyệt đả kích đến ngẩn ra một chút, nhưng mà nhìn kia tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái, nghĩ kỹ tư một lát liền nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh vị này giao long đạo hưu ở chỗ này nấn ná mấy ngày như thế nào. Dù sao thoạt nhìn, chính mình nhi tử cũng là đối kia giao long cảm thấy hứng thú, thanh niên cũng lười đến ở lâu mấy cái người rảnh rỗi. Mặc trầm chu, ngươi dám đem ta một cái dao ném ở chỗ này thử xem. Giao long thấy mặc trầm chu quả nhiên mang theo vài phần ý động, lại là thoán lên láo cao, kêu lên, ngươi dám như vậy làm, giao liền đi tìm chết. Đi tìm chết. Ngao ngao ngao, thật vất vả từ trấn yêu tháp chạy ra, ngày lành không quá mấy năm, lại phải bị khoanh lại sao. Giao long rơi lệ đầy mặt. Nói cái gì đâu, ta là người như vậy không phải. Mặc trầm chu thấy giao long thật sự nóng nảy, vội khụ một tiếng nghiêm túc mà nói, tiền bối, vãn bối là sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một cái đồng bạn. Như vậy kiến nghị, thỉnh tiền bối không cần nhắc lại. Mẹ nó, hải cung linh thạch còn ở giao long nơi đó đâu, tổng không thể một chuyến tay không, đêm này bút linh thạch tiện nghi này đàn hải tộc bãi. Thanh niên cùng mặc trầm chu ánh mắt đánh vào cùng nhau, thấy nàng quả nhiên kiên quyết, liền cảm giác được vài phần bất đắc dĩ tới, đành phải nói. Nếu như thế, nếu là chư vị nghĩ muốn cái gì điều kiện, tân có thể đề. Nếu không phải nhi tử thật vất vả tỏ vẻ ra đối này vài người đến hảo cảm, đã sớm diệt này mấy cái ra hỏa. Đại vương tỏ vẻ, thật sự thực buồn bực nột. Mặc trầm chu cũng thực bất đắc dĩ, một bên tần chăn đem linh quả cắt thành tiểu khối thác ở nàng bên miệng, nàng đối tần chăn cười cười liền cắn linh quả tự hỏi nửa ngày, nói, tiền bối, A Bảo đến tột cùng thích chúng ta cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc trầm chu đều không có nghĩ ra cái gì đặc biệt lý do. Thấy mặc trầm chu thích ăn, tần chăn trong mắt hơi hơi sáng ngời, liền ở một bên yên lặng mà đem linh quả đều cắt thành không lớn không nhỏ quả khối, lúc sau liền nhìn chằm chằm mặc trầm chu miệng, mỗi lần thấy nàng đem thượng một khối nuốt xuống, liền kịp thời mà lại đệ thượng một khối tới, rất có vài phần tự đắc này nhạc. Này thanh niên ngồi ở thượng đầu xem này ba cái ra hỏa hành sự, tuy là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt ba cái gia hỏa đều là kỳ ba. Khoe miệng run rẩy nửa ngày, hắn vẫn là thở dài, kỳ thật, cũng không phải không thể nói. Một bên nói, một bên hàm hồ mà khụ một tiếng nói, chư vị cũng nghe ta nói, đứa nhỏ này lúc còn rất nhỏ liền đã không có mẫu thân, ta có hàng năm bế quan, cái này. Kỳ thật đứa nhỏ này là thực khuyết thiếu thân tình. Mặc trầm chu qua lại đánh giá nửa ngày, cũng không có chính mình ba người trên người cảm nhận được cái gì nồng đậm thân tình. Thấy mặc trầm chu như vậy động tác, thanh niên do dự mà nói, Đông Hải bên trong, Long tộc cũng bất quá dư lại ta cùng với A Bảo, đứa nhỏ này, lại là đối Long tộc cực có hảo cảm, nhưng phàm là Long tộc, ách, ngươi hiểu. Mặc trầm chu nghe xong này thanh niên nói, thế nhưng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng mà vẫn là nhịn không được chứng thực nói, tiền bối ý tứ là, A Bảo đem A Cổ coi như phụ thân. Trời ạ, này giao long là cái gì vận khí a? Nói, sẽ không bị trước mắt này long cấp tiêu diệt bãi. Nghe xong Mặc Trầm Chu lời này, này thanh niên thế nhưng có chút đứng ngồi không yên lên. Do dự hồi lâu, hắn lại là nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở nói, ngươi đã quên, nó đã có một cái phụ thân rồi. Phúc! Mặc Trầm Chu trong miệng linh quả tất cả đều phun ra tới, ho khan nửa ngày, lúc này mới xem quái thú giống nhau về phía này thanh niên nhìn lại, thanh âm đột nhiên cất cao, chẳng lẽ đem á cổ coi như mẫu thân. Tạo nghiệt! Này thật đúng là tạo nghiệt! Mặc Trầm Chu đồng tình mà nhìn thoáng qua vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, lúc này phiếm xem thường mắt nhìn liền phải một hơi vận lên không được muốn đi gặp chủ nhân giao long, thầm nghĩ này một cái không cẩn thận, này giao long liền phải cúc hoa nhi khó giữ được nha. Nhưng mà tới rồi lúc này, Mặc Trầm Chu cũng không khỏi gấp giọng nói, kia cái gì, á cổ chính là bán mình không bán nghệ a. Giao long ghé vào thứ này bả vai, rơi lệ đầy mặt. Thầm nghĩ Mặc Trầm Chu, ngươi cấp á cổ đại gia chờ. Ai cũng không thấy trung gia hỏa này thân được chứ. Mặc Trầm Chu xem sắc lang giống nhau ánh mắt tức giận đến này thanh niên thẳng run run, hận không thể hét lớn một tiếng đem cái này rất sẽ miên man suy nghĩ tiểu tể tử một ngụm ăn luôn. Nhưng mà nhìn thấy nhi tử còn ở kia giao long cái đuôi thượng hoảng, lúc này còn thò lại gần muốn an ủi một chút rõ ràng là tinh thần bị thương giao long, trong lòng thật là ngũ vị trần tạm, không biết nên nói cái gì mới hảo. Lúc sau hắn liền than một tiếng, thỏa hiệp nói, chư vị xem như vậy có thể hay không, hắn không tha mà nhìn tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nếu đứa nhỏ này cùng chư vị có duyên, liền thỉnh chư vị giúp ta chiếu cố một đoạn thời gian, đợi đến ngày sau, ta sẽ đi tiếp nó trở về. Nếu không phải này hồng y ghi nữ tu trên người, làm hắn cảm giác được một loại gần như uy hiếp cảm giác, luôn là hãi hùng khiếp vía, như vậy mấy cái tiểu tu sĩ, khấu hạ thì lại thế nào đâu. Cái này nhưng mà liền tính như vậy. Mặc Trầm Chu trần trờ vẫn là cự tuyệt nói, vãn bối không thể đáp ứng. Thấy này thanh niên mặt có không ngờ, Mặc Trầm Chu giải thích nói, vãn bối lần này, xác thật có khổ chung. Như vậy vừa nói, này thanh niên lại cảm thấy hứng thú lên, nói cho ta nghe một chút đi thấy thế nào. Mặc Trầm Chu trần trờ hồi lâu, lúc này mới nói, tiền bối rung bẩm, lần này tiến đến Đông Hải, vãn bối lại là còn có mấy cái bản lĩnh không nhỏ kẻ thù. Này trong đó lại là có không nhỏ nguy hiểm, lại há có thể liên lụy A Bảo thiệp hiểm đâu. Lần này, không nói tân kết thù Đông Hải Ô gia, còn có kia lão bất tử yêu tổ không biết ở nơi nào tới lui đâu. Không thấy lúc này đây vì an toàn, Mặc Trầm Chu liền băng hoàng hỏa phượng cũng chưa mang đến sao. Này nếu là tiểu Lý Ngư ở chính mình bên người ra điểm nhi chuyện gì, vị này làm bộ làm tịch đại vương phỏng trừng có thể đem Mặc Trầm Chu cấp xe đi. Thanh niên lại là cũng trầm mặc xuống dưới. Nhưng mà lặng im hồi lâu, Phương hỏi, người kẻ thù là ai? Mặc Trầm Chu đếm trên đầu ngón tay nói, Đông Hải Ô gia. Đó là thứ gì? Thanh niên lại là có chút hờ hững mà đánh gãy nàng, nhàn nhạt mà nói, nếu tưởng ở Đông Hải dừng chân, liền phải biết rằng người nào tuyệt đối không thể lấy trêu chọc. Ô gia sao? Nếu là ngày sau còn dám tìm ngươi phiền thoái, ta liền kêu hắn toàn tộc đều lăn ra Đông Hải. Như vậy ngôn luận, thật là hảo sinh khí phách. Hoành hành ngang ngược mới vừa rồi giống nhất tộc vương giả sao, vốn chính là như vậy tính tình, mới vừa rồi còn trang nửa ngày khiêm khiêm quân tử, cái này lộ ra gương mặt thật, lại kêu Mặc Trầm Chu trong lòng thoải mái rất nhiều. Lúc sau liền vừa chắp tay, cười tủm tỉm mà nói, kia liền đa tạ tiền bối. Đầu năm nay, ai còn lo lắng cho mình sau lưng chỗ rửa quá nhiều không thành. Nhưng mà nàng lại vẫn là nói, ô gia kỳ thật, buồn không tính cái gì, chỉ là lúc này đây. Đông Hải chỉ sợ muốn tham gia đến tiên giai tranh đấu bên trong, vạn bối cùng với chung một phương sâu xa thâm hậu, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đây, này thanh niên lại là thật sâu mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, khẽ cười nói, hay là ngươi cũng là, vì kia chỉ kỳ lân mà đến. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Mặc Trầm Chu đó là cả kinh, bật thốt lên nói, tiền bối biết. Đông Hải bên trong, muốn ta không biết sự tình, còn không có xuất hiện đâu. Thanh niên một bên nói, một bên chống mặt hài hước mà cười nói, kia hôn huyết kỳ lần vừa mới tiến vào Đông Hải, chúng ta mấy tộc vương giả liền hiểu được. Buồn cười nó thế nhưng còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải này kỳ lần vẫn luôn tránh ở Đông Hải nhân tu tụ tập chỗ, vẫn chưa trêu chọc ta chờ, như vậy một cái dị số tiến đến, đã sớm lọt vào ta chờ bao vây tiêu trừ. Mặc Trầm Chu biết vị này không có nói mạnh miệng. vị này tiên giai chi long, trên người uy thế liền tính là thu liễm tới rồi cực hạn, lại vẫn là xa xa mà cao hơn giao long á cổ mấy cái phố đều không ngừng. Nếu là Mặc Trầm Chu không có đoán sai, này long chỉ sợ không phải ngọc tiên đó là huyền tiên. Kia đầu kỳ lân, a cổ lại nói tiếp đều khinh thường một cố, huống chi này thanh niên đâu, bởi vậy liền gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thấy Mặc Trầm Chu thượng nói, này thanh niên trên mặt liền khôi phục ý cười, chỉ cùng nàng nói, đến nỗi mặt khác, chư vị tân có thể yên tâm, ta sẽ mệnh dư nguyệt tùy chư vị cùng trở về, chỉ cần không ra Đông Hải, chư vị an toàn bổn vương vẫn là có thể bảo đảm. Dứt lời lại là ý vị thâm trường mà nhìn đờ đẫn nằm ngay đơ giao long liếc mắt một cái, nói, nhà ta A Bảo, liền toàn thác chư vị chăm sóc. Này thanh niên liếc mắt một cái, thẳng lệnh giao long cúc hoa nhi căng thẳng, nhưng mà lại không dám nói lời phản đối, chỉ dùng một đôi thâm tình ánh mắt ý bảo Mặc Trầm Chu. Chỉ là tới rồi hiện giờ, Mặc Trầm Chu lại là đã cảm thấy này hết thệ đã là tới rồi này long tộc cực hạn, vì tránh cho này một vị trở mặt. Lại là làm lơ A cổ đáng thương đôi mắt nhỏ nhi, cười đáp, một khi đã như vậy, liền kêu A Bảo cùng chúng ta nhiều ở chung mấy ngày hảo. Giao long một ngụm tiểu huyết nảy lên ngực, nhưng mà kia tiểu lý ngư lại là thực vui vẻ, veo mà vọt tới nhà mình lao cha gương mặt liền làm nũng mà cọ cọ, liền nhanh như chớp mà quay trở về giao long bên người, ngoan ngoãn mà cùng giao long cùng ở cùng nhau. Mặc Trầm Chu cũng không đi quản giao long bi thương đã nghịch lưu thành hà, chỉ đối thanh niên chắp tay cười nói, nếu tiền bối không có chuyện khác, có không kêu vãn bối đám người lập tức liền phản hồi, để đem tin tức tốt này thượng biểu trưởng bối. Có thể. Thanh niên hơi hơi mỉm cười, lúc sau trong tay linh quang chợt lóe, hiện ra một khối nắm tay lớn nhỏ thủy tinh tới, hướng Mặc Trầm Chu phương hướng vứt đi, trong miệng nói, đứa nhỏ này một trương miệng bắt bẻ thật sự, lại là ăn không quen ngoại giới đồ vật. Này đó là 50 niên đại đến thức ăn, liền từ ngươi bảo quản. Đợi đến ngày sau thiếu cái gì, ta sẽ tự sai người lại cho ngươi đưa đi. Như vậy vừa nói, liền Mặc Trầm Chu đều phải hộp máu. Được chứ, này thỏa thỏa mà là muốn thường trụ tiết tấu sao. 50 năm còn chưa đủ sao. Đồng tình mà cúi đầu, liền thấy A Cổ đã là liền thở dốc nhi sức lực đều không có. Mặc trưởng lao thầm nghị trong lòng một tiếng hào thảm, lại vẫn là không có gì lương tâm mà tiếp được này thủy tinh cầu. Cười nói, tiền bối tẫn nhưng yên tâm. Chúng ta sẽ hảo hảo đối đại A Bảo. Này thanh niên lúc này mới gật đầu mà cười, lúc sau một kích trưởng, Mặc Trầm Chu liền thấy được Dư Nguyệt lập tức đẩy cửa mà nhập, thanh niên lại ở nàng trước mặt không lộ ý cười, chỉ nhàn nhạt mà nói, Dư Nguyệt, A Bảo muốn ở bên ngoài mấy năm, ngươi liền tiến đến bảo hộ nó bãi. Thẳng đến Dư Nguyệt ứng, hắn mới vừa rồi đối Mặc Trầm Chu đám người nói, nếu là không có việc gì, ta này Đông Hải còn có không ít thứ tốt, này đó Dư Nguyệt cũng rất rõ ràng. Nếu là cảm thấy hứng thú, liền cùng Dư Nguyệt nói. Dứt lời, liền chậm rãi khép lại hai mắt. Thấy đây là muốn đưa khách dí tứ, Mặc Trầm Chu liền cùng mọi người cùng lui ra tới. Cùng Dư Dạng Trăng nói chuyện vài câu, liền nghị định trực tiếp phản hồi. Không có kia thanh niên thượng vị áp chế, A Cổ lúc này mới hoán lại đây điểm tinh thần. Lúc sau liền hừ hừ hồi lâu, thẳng đến mọi người đã ở trên biển bay ra nửa ngày, đã sớm rời xa kia vương cùng nơi. Mới vừa rồi đối Mặc Trầm Chu kêu lên, Mặc Trầm Chu, ngươi hảo à, bán giao hương vị thế nào? Đừng nói bừa a, Mặc Trầm Chu trừng mắt nhìn giao long liếc mắt một cái, khinh thường nói, ngươi thật đúng là không phải người tốt tâm. Ngươi vẫn là người tốt. A Cổ kêu lên quái dị, rốt cuộc trọng hoạch tự do cái đuôi tiêm nhi chỉ nơi chính mình bên người ngủ tiểu lý ngư, hận nói, vật nhỏ này làm sao bây giờ? Vì cái gì muốn đem hắn mang về tới? Đây chính là chính ngươi mua tới, lúc ấy không phải ta bức ngươi không phải. Thấy A Cổ không điện, Mặc Trầm Chu ngửa mặt lên trời trợn trắng mắt, không khách khí mà nói, ngươi không gặp nó thân cha ý tứ sao. Lưu Tại Vương cung cấp tiểu gia hỏa này đương đương, vẫn là mang theo nó ở bên ngoài đương đương. Nhị tuyển một, ngươi như thế nào tuyển? Thấy A Cổ ủ rũ cục đôi, liền nghe răng nói, chẳng lẽ ngươi tuyển vương cung? Ngươi cũng đừng quên, kia chính là chân long, đừng thời gian lâu rồi. Không chỉ có vật nhỏ này đem ngươi đương đương, cái kia long cũng đem ngươi đương lão bà. Cái này, vẫn là có khả năng không phải. Nếu là thật sự biến thành như vậy, đã kêu giao đi khóc đi bãi. Long tộc, thật đúng là không có gì tiết tháo. Nhưng mà nàng như vậy công nhiên chửi bới này một vùng biển vương giả, lại là có người không vui. Liền thấy được Dư Nguyệt bay đến Mặc Trầm Chu bên người, không mau mà nói, chúng ta đại vương mới không phải như vậy long đâu. Nói người nói bậy bị nghe được, Mặc Trầm Chu mỉm cười một chút, hòa thanh nói, đạo hữu chớ trách, chỉ là chỉ đùa một chút. Nói giỡn cũng không được. Này Dư Nguyệt tính tình lanh lẹ, nay một đường cùng Mặc Trầm Chu trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mà đối mặt nhà mình đại vương việc thời điểm, lại là nửa bước không cho mà nói, Đông Hải bên trong mấy cái hải vực, mấy vị vương giả. Ai không nói chúng ta đại vương là tốt nhất đâu. Đạo hữu như vậy vui lùa, ta là không phục. Thấy Dư Nguyệt Mỹ mạo khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Mặc Trầm Chu lại là cười tủm tỉm mà hài hước nói, đạo hữu nguyên lai như vậy thích nhà ngươi đại vương sao. Tựa hồ đào đến cái gì đến không được bí mật. Mặc Trầm Chu ánh mắt quá mức đáng khinh, Dư Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trôi đi một trận, hàm hồ này phiến hải vực ai không thích đại vương đâu. Một bên bay nhanh mà bay đến mọi người phía trước. Mặc Trầm Chu vớt cằm nhìn nàng bóng dáng hồi lâu, phương túi đầu đối Giao Long nhẹ giọng nói, uy, ngươi gặp gỡ đối thủ. Mặc Trầm Chu ngươi lan bãi. Giao Long đã bị Mặc Trầm Chu đùa giỡn đến không nhẹ, thật sự không có sức lực cùng nàng lại ở cái này chó má vấn đề thượng so đo, chỉ đem thân thể của mình bản thành một đoàn, không bao giờ chịu để ý tới cái này lấy giao thống khổ giải trí chính mình người xấu. Thấy ra hỏa này rốt cuộc héo, Mặc Trầm Chu ở trong lòng cho chính mình dựng một cây ngón tay cái, cảm thấy chính mình làm hảo. Lúc sau lại là hảo tâm tình mà cầm hải đồ lại chỉnh lý một chút phương hướng, lại không nghĩ như vậy một chút thời gian, đã bị Đoan Mục Cẩm sờ soạng đi lên, tiến đến chính mình trước mặt nói, Trầm Chu, Trầm Chu, chúng ta lại đi tìm bảo tàng đi. Ngắn ngủn thời gian đã phát vài nét bút tiền của phi nghĩa, nơi nào kiến thức quá cái này Đoan Mục thủ tọa cảm thấy, vẫn là bên ngoài thú vị ha. Đùa giỡn Giao Long hảo tâm tình tất cả đều một có. Mặc Trầm Chu mặt vô biểu tình mà nhìn chính cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng sư tôn đại nhân, lại là quả quyết cự tuyệt nói, chơi cái gì chơi, còn không trở về nhà. Đừng nói giỡn, liền lần này, bắt cóc người này ra cửa, còn không biết Thẩm Khiêm muốn như thế nào thu thập nàng đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được đau đầu. Nói hai người kia chi gian ít như vậy phá sự nhi, có thể hay không không cần luôn là thương cập vô tội đâu. Nàng thức oan uổng có được không? Hưng phấn Đoan Mục Cẩm nháy mắt liền cúi đầu, Mặc Trầm Chu thậm chí cảm giác được ở hắn phía sau, một cái bay nhanh đong đưa đôi to cũng đột nhiên hữu khí vô lực mà rũ đi xuống. Lao niên tu sĩ trộm liếc nàng liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, túi đầu không biết ở nói thầm cái gì. Thấy hắn như vậy đáng thương bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được vỗ chán nói, sư tôn, ngươi đừng trách đệ tử, không cứ gọi ngươi ngọt nhi, là sư bá hảo ý không phải. Nếu là không thể tiến giai, chẳng lẽ ngươi muốn chờ cái mấy trăm năm liền lại tọa hóa sao? Kỳ thật đối với Đoan Mục Cẩm, Mặc Trầm Chu sớm đã có băn khoăn. Người này quá chuyên chú luyện đan, hoang phế tu luyện, năm đó Nguyên Anh Kỳ liền đã là phế đi lão đại sức lực, đối với hóa thần, là nửa phần hy vọng đều không có. Nếu không phải hiện giờ Thẩm Khiêm tự Thiên Nguyên Tông khác bí cảnh bên trong được đến một ít kỳ bảo, đời này Đoan Mục Cẩm chỉ sợ là hóa thần vô vọng. Thẩm Khiêm vì hắn làm được như vậy trình độ, lại không biết người tốt tâm, lại là có chút lòng lang dạ sói. Tuy rằng Mặc Trầm Chu cũng thừa nhận, Thẩm Khiêm thủ đoạn, xác thật tàn nhẫn một ít. Này đó ta đều biết sao. Đoan Mục Cẩm bĩu môi nói, ta thực nghe Thẩm Khiêm nói, chỉ là bế quan thời gian lâu lắm, cũng thực buồn không phải, thả lỏng một chút hắn vươn ra ngón tay so đo, ta lại đi tu luyện sao. Anh, sư huynh là hóa thần, đệ tử cũng là hóa thần. Đều đem chính mình xem đến như vậy khẩn, cuộc sống này muộc phát qua. Ta sẽ cầu xin sư bá. Mặc Trầm Chu vẫn là mềm lòng, an ủi nói. Đoan Mục Cẩm đôi mắt lúc này mới sáng, liều mạng gật đầu. Lúc sau mấy ngày, này Đông Hải quả nhiên là gió êm sóng lặng, những cái đó hải thú lại là phảng phất thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Thế nhưng đối này mấy người làm như không thấy, đại đại tăng lên phản hồi tốc độ. Trong lòng biết đây là vị kia long tộc tác dụng. Mặc Trầm Chu đảo cũng cảm kích, lúc sau mọi người lại là không nói chuyện, tới rồi mấy ngày sau, liền thấy được ra tới kia tòa đảo nhỏ đã là hiện ra ở mọi người trước mặt. Gào thét một tiếng, Mặc Trầm Chu đi đầu nhằm phía này đảo nhỏ. Vừa tiến vào trong đó, liền thấy được này đảo nhỏ bên trong lại là thiếu không ít người. Kéo qua một người Tĩnh Nguyên Kiếm Tông tu sĩ dò hỏi, Mặc Trầm Chu mới biết hiểu đã nhiều ngày tới nhưng phàm là cao giai chút tu sĩ. Đều tư tán đi trước Đông Hải lại săn giết hải thú, thu thập linh thảo, nhưng thật ra Đoan Mục Cẩm nghe được này đó có chút đắc ý. Nay một chuyến đi ra ngoài, kính nhi không phí nhiều ít, nhưng mà thứ tốt lại được không biết nhiều ít, so với như vậy khổ ha ha mà tự mình săn thú hải thú ra hỏa nhóm, Đoan Mục Cẩm không khỏi dâng lên vài phần cảm giác về sự ưu việt. Ưỡn ngực kiêu ngạo mà cùng Mặc Trầm Chu vừa mới bay trở về kia đảo nhỏ phía trên đại điện, vừa mới bước vào trong đó hai người trên mặt tươi cười, liền đột nhiên cứng đờ. Liền thấy được hai người phía trước, chính lỗi lạc mà đứng, mặt vô biểu tình mà nhìn qua anh Tuấn Trung Niên, cũng không phải là Thẩm Khiêm Thẩm trưởng lão sao. Cảm giác được bức người khí thế áp bách mà đến, Mặc Trầm Chu đối mặt nhà mình sư bá, đầu góc bên trong chỉ quay cuồng một ý niệm, chính là cứu mạng A. Đoan Mục Cẩm bắp chân ở run run, Mặc Trầm Chu chán cũng ở đổ mồ hôi. Ha ha, Thẩm Khiêm đột nhiên cười. Nay một vị trung niên tay, đã là nắm ở trôi kiếm phía trên, Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm giác được đầu váng mắt hoa. Một cổ như hải giống nhau uy thế tự người này trên người dâng lên, chỉ liếc mắt một cái, cùng Thẩm Khiêm ở chung vài thập niên Mặc Trầm Chu liền dám khẳng định, nhà nàng sư bá, đã là giận tới rồi cực hạn. Hoan uổng. Bổn trưởng lão thực vô tội được chứ. Mặc Trầm Chu thấy được lúc này, Thẩm Khiêm một đôi mắt nhìn lại đây, trầm mặc một chút, hồi lâu ho nhẹ một tiếng nói, sư bá có chuyện cùng sư tôn nói sao? Nếu như thế, Trầm Chu liền không quấy rầy nhị vị. Dứt lời còn chưa chờ Thẩm Khiêm nói chuyện, liền thân mình vừa chuyển, chuẩn bị lấy báo tốc độ lập tức biến mất tại đây tùy thời khả năng báo nổi sư bá trước mắt. Mới vừa bước ra vài bước, ống tay áo liền bị kéo lấy. Mặc Trầm Chu cũng không dám quay đầu lại xem Thẩm Khiêm sắc mặt, chỉ hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua ống tay áo thượng cái tay kia, lại trộm liếc liếc mắt một cái tay kia chủ nhân, đệ nặng thanh âm nói, sư tôn, buông tay. Vốn dĩ liền không có nàng chuyện gì, hay là sư tôn mặt dày mày dạn mà đi theo nàng, được như vậy nhiều chỗ tốt, hiện giờ còn muốn nàng tới cấp hắn mua đơn không thành. Không cần khai loại này vui đùa a. Đoan Mục Cẩm hai mắt nước mắt lưng tròng mà, hắn từ trước nhưng không sợ Thẩm Khiêm. Người này ở chính mình trước mặt luôn là thỏa hiệp, chính là giờ phút này không hiểu được vì cái gì, Đoan Mục Cẩm thế nhưng cảm giác được Thẩm Khiêm trên người, tản ra kêu hắn sợ hãi hơi thở, mà ngay cả chừng cái đôi mắt gì đó cũng không dám. Đệ tử đã là chính mình cứu mạng dâm dạ, hai người cùng nhau ai huấn không phải so một người hảo đến cỡ nào, nghĩ đến đây, Đoan Mục Cẩm liền nhịn không được khụt khịt một tiếng nói, ngươi không thể đi à. Ngươi đi rồi, sư huynh sẽ mang chết ta. Mặc Trầm Chu hấp tấp mà cười một tiếng, cắn răng đem Đoan Mục Cẩm tay túm đi xuống, nhỏ giọng nói, sư tôn, thầy trò vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi bãi. Hai người tình huống bất đồng a, Đoan Mục Cẩm không chuẩn giải cái kiểu gì đó, chuyện này liền đi qua. Nếu là Mặc Trầm Chu, bắt cóc sư tôn còn dám bất hòa sư bá nói một tiếng, tuyệt đối sẽ bị Thẩm Khiêm nhất kiếm cấp chém. Như vậy tưởng tượng, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy chính mình làm không sai. Yên tâm thoải mái mà đối với khóc không ra nước mắt Đoan Mục Cẩm giả cười một chút, lại lấy lòng mà nhìn Thẩm Khiêm liếc mắt một cái, quả nhiên thấy người này trong mắt hiện ra vài phần vừa lòng, Mặc Trầm Chu liền biết sư bá vẫn là muốn cùng sư tôn đơn độc nói chuyện, liền vội không ngừng mà lui đi ra ngoài. Mặc Trầm Chu, ngươi hảo không có lương tâm. Đoan Mục Cẩm tay hướng về Mặc Trầm Chu bóng dáng hư bắt một phen, mắt thấy thằng nhãi này lăn xa, tự biết lần này đại sự không ổn. Lại là cố lấy dũng khí về phía sau quay người lại, kêu lên, Thẩm Khiêm. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Bổn chân nhân nhưng không sợ ngươi. Mẹ nó, đua một lần mệnh hảo, hắn cũng không tin, Thẩm Khiêm còn có thể đem hắn thế nào, cùng lắm thì đem hắn cấp làm thịt. Lại không có nghĩ đến giả tưởng trung quát lớn vẫn chưa xuất hiện, Đoan Mục cảm xúc khổ đợi hồi lâu, lại cái gì cũng không có chờ đến, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hắn trong lòng tò mò. Liền hướng về Thẩm Khiêm nhìn lại, lại không có nghĩ đến người nọ chỉ là nhìn chính mình, trên mặt nhàn nhạt, nhưng mà trong mắt toát ra mỏi mệt cùng khổ sở kêu Đoan Mục Cẩm trong lòng đột nhiên một chút, thế nhưng cảm giác được chính mình lúc này đây, tựa hồ thật sự làm sai. Thẩm Khiêm chỉ là nhìn Đoan Mục Cẩm, cũng không nói lời nào, qua thật lâu phương ảm đạm mà than một tiếng, lại là bỏ xuống Đoan Mục Cẩm chuẩn bị rời đi, nhưng mà như vậy, lại càng làm cho Đoan Mục Cẩm không biết làm sao lên. Không khỏi gọi một tiếng, sư minh. Thẩm Khiêm quản hắn thời điểm, hắn cảm thấy phiền, nhưng mà như lúc này như vậy không thèm nhìn hắn, Đoan Mục Cẩm lại có cảm thấy hoảng hốt lên. Thẩm Khiêm đứng yên, lại không quay đầu lại xem hắn, chỉ nhẹ giọng nói, ở bên ngoài lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi bãi. Không phải, kia cái gì Đoan Mục Cẩm nói năng lộn xộn, nhưng mà trong lòng lại ủy khuất lên. Lúc này đây, sư huynh như thế nào không mắng hắn đâu? Là ta quản được quá mức. Lúc này Thẩm Khiêm lại chuyển qua thân tới, chậm rãi đi vào hắn trước mặt cúi đầu xem hắn, hồi lâu phương khẽ thở dài, sư tôn không có, ta luôn là cảm thấy trên đời này liền thừa chúng ta sư huynh đệ hai cái, cho tới nay, là ta quản được ngươi quá nghiêm, lại đã quên, sư đệ, ngươi đã sớm trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình. Nhiều năm như vậy, ngươi nhất định cảm thấy ta thực chán ghét bãi, thực xin lỗi. Không phải, này cái gì cùng cái gì a? Đoan Mục Cẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Khiêm mỏi mệt mặt, nhưng mà lại cảm giác được địa phương nào không đúng rồi. Sư huynh đây là, muốn đem hắn ném xuống mặc kệ tiết tấu sao? Lại thấy đến lúc này, Thẩm Khiêm nhẹ nhàng mà cười một tiếng, vươn tay xoa xoa Đoan Mục Cẩm đầu tóc, hòa thanh nói, đừng phiền sư huynh, là sư huynh sai rồi, về sau, ngươi muốn thế nào đều hảo, sư huynh sẽ không lại quản được không? Thẩm Khiêm như vậy, nếu là phía trước, Đoan Mục Cẩm nhất định sẽ mừng rỡ ở đỉnh Thiên Phong phóng thượng mấy ngày pháo hoa một biểu chúc mừng, nhưng mà trước mắt, hắn trong lòng lại không có nửa phần vui sướng, chỉ cảm thấy đến khó chịu. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không biết Thẩm Khiêm đối hắn được chứ? Không phải, chỉ là bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, sư huynh đều sẽ tha thứ hắn, đều sẽ không từ bỏ hắn mặc kệ. Tựa như rất nhiều năm trước, sư tôn còn ở, bọn họ vẫn là thiếu niên thời điểm. Đây là hắn tại đây trên đời, chỉ có thân nhân. Thẩm Khiêm thấy Đoan Mục Cẩm chỉ cúi đầu không nói lời nào, trong mắt hiện lên thất vọng, nhưng mà lại vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ thu hồi tay chuẩn bị xoay người rời đi, lại không có nghĩ đến, phóng phải đi, ống tay háo liền bị lôi kéo, một cái rất nhỏ thanh âm truyền đến, sư huynh, ta sai rồi. Thẩm Khiêm kinh ngạc quay đầu, thấy Đoan Mục Cẩm ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng, chỉ nói, ngươi không cần. Ta biết sư huynh là tốt với ta. Đoan Mục Cẩm lại cắt đứt hắn nói, xoa chính mình chóp mũi nói, sư huynh là sợ ta đã chết đúng hay không? Thực xin lỗi, sư huynh, mấy năm nay là ta quá tùy hứng. Tùy ý mà tiêu xài. Thẩm Khiêm đối hắn quan tâm, lại chưa bao giờ có nghĩ tới, làm sư huynh, người này trên người lưng đeo, muốn so với chính mình nhiều đến nhiều. Đoan Mục Cẩm lúc này thiệt tình chân ý mà nói, sư huynh, từ hôm nay về sau, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Không cứ gọi sư huynh nhọc lòng. Cho nên, đừng với hắn thất vọng, đừng thật sự không hề để ý tới hắn. Thẩm Khiêm chỉ thở dài, như vậy ngươi sẽ thực vất vả. Này sợ cái gì? Đoan Mục Cẩm lại thấp giọng nói, trước nay đều không có đối sư huynh từng có cái gì dùng, ta cũng không nghĩ ở tu luyện thượng kêu sư huynh nhọc lòng. Ngươi yên tâm, Đông Hải linh khí như vậy đầy đủ, đó là không thể đánh sâu vào hóa thần, chính là ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện. Đến nỗi luyện đan, chờ ngày nào đó ta tiến giai hóa thần, cũng không phải là có rất nhiều thời gian luyện đan sao. Thẩm Khiêm chỉ là chần chờ, nhưng mà Đoan Mục Cẩm lại là sảng khoái mà nói, liền nói như vậy định rồi. Nếu là sư huynh không có việc gì, ta liền đi tu luyện. Sớm chút tiến giai, cũng kêu Thẩm Khiêm không cần lại vì chính mình lo lắng. Đoan Mục Cẩm dứt lời nhanh chóng rời đi, thế nhưng thật sự vội vã mà tiến đến tu luyện. Lại không biết Thẩm Khiêm đứng ở hắn phía sau, hơi có chút biểu tình khó lường. Qua hồi lâu, mới có một người tự một mảnh trống vắng không gian chung loại ra, cũng nhìn Đoan Mục Cẩm bóng dáng khẽ cười nói, ta từ trước kia liền nói quá, ngươi dùng sai rồi biện pháp, hiện tại ngươi nhìn xem, hiệu quả thật tốt. Mặt mày hớn hở, đúng là Hạ Thanh Bình. Thẩm Khiêm nhàn nhạt mà nhìn Hạ Thanh Bình liếc mắt một cái, người sau lại là không hề áp lực địa đạo, ngươi đừng như vậy xem ta, ta hai người hành động. Không đều là muốn cứ gọi Đoan Mục sư đệ sớm ngày tiến giai sao? Hảo, ta cũng biết ngươi đau lòng sư đệ, chính là nếu là không như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ngày sau chính mắt thấy hắn thọ nguyên gần mà tọa hóa? Ẩn nấp mà nhìn Thẩm Khiêm hơi chấn thân hình, Hạ Thanh Bình liền ở trong lòng than một tiếng. Ai binh quả nhiên so cường ngạnh hiệu quả hảo đến nhiều. Ngày đó Thẩm Khiêm như vậy bức bách, lại bức cho Đoan Mục Cẩm thà rằng đi xa cũng không đi tu luyện. Hiện giờ như thế nào? Chỉ cần lộ cái khiếp, đem Thẩm Khiêm trầm trọng cùng thương cảm bãi ở Đoan Mục Cẩm trước mắt, người nọ sẽ tự lòng có sở động, cũng không phải là so cái gì cưỡng bách đều tới có hiệu quả. Hạ Thanh Bình cho tới nay đều hy vọng Đoan Mục Cẩm tiến giai. Chỉ cần Đoan Mục Cẩm tiến giai hóa thần, đến lúc đó Lăng Vân Tông trong vòng hóa thần kỳ cửu phẩm luyện đan sư đó là Đoan Mục Cẩm cùng Mặc Trầm Chu hai người, tự nhiên sẽ lệnh Lăng Vân Tông thanh thế càng tăng lên. mà Thẩm Khiêm lại là vô luận như thế nào đều không bỏ được kêu hắn nhiều năm như vậy duy nhất sư đệ thật sự tọa hóa. Hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau. Híp mắt suy nghĩ hồi lâu, lại nghe đến Thẩm Khiêm nhàn nhạt nói, như vậy biện pháp, ta không thích. Hạ Thanh Bình cứng họng là lúc, lại thấy đến Thẩm Khiêm nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi, chỉ này một lần. Ta tình nguyện hắn chán ghét ta, cũng không nghĩ lại như vậy lừa gạt hắn. Như vậy lợi dụng sư đệ tín nhiệm cùng ý lại, đó là thật sự vì hắn hảo, lại cũng không phải Thẩm Khiêm muốn nhìn thấy. Tiếp theo, còn nơi nào yêu cầu như vậy đâu? Thẩm Khiêm không ngờ, Hạ Thanh Bình lại cũng cười khổ lắc lắc đầu, lúc sau nhìn Đoan Mục Cẩm rời đi phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ mong lúc này đây, Đoan Mục sư đệ, có thể thật sự tiến giai hóa thần bãi. Ngươi cũng thật đủ không có lương tâm. Mặc Trầm Chu vừa đi, liền một bên nghe được trên vai Giao Long rầm gì mà nói. Này một vị, bán sư tôn nhưng bán đến thật nhanh nhẹn. Quả nhiên là đại tông môn trưởng lão phong phạm. Nói lúc ấy bán giao thời điểm, chính là như vậy quyết đoán nột. Mặc Trầm Chu không khách khí mà nhìn trên vai rung đùi đắc y Giao Long, hừ một tiếng nói, lương tâm. Đó là cái gì? Có thể ăn vẫn là có thể bán. Gia hỏa này hôn tu chân giới lâu như vậy, thế nhưng còn tin tưởng tu sĩ chung còn có lương tâm này vừa nói, đầu óc có bệnh bãi. Giao Long hết trô nói rồi, cứng đờ mà nhìn Mặc Trầm Chu, rốt cuộc phát hiện, cho tới bây giờ nó mới vừa rồi nhận rõ người này gương mặt thật, lại có một loại vô ngữ bị nghẹn lại cảm giác. Nó một bên Tiểu Lý Ngư lại là cảm thấy nó cứng đờ bộ dáng rất thú vị, còn hướng về nó đầu biên nhi cùng cùng, Giao Long bị nó cùng đến muốn tức giận, lại thình lình thấy được Dư Nguyệt ở một bên ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, lại nghĩ đến gia hỏa này phía sau còn có một cái tiên giai chân long chống lưng, từ trước đến nay khinh mềm. Không, là thức thời Giao Long yên lặng mà ẩn nhẫn. Ngao ngao ngao, chủ nhân, cuộc sống này Giao thật là vô pháp qua. Giao Long tự tại trong lòng lệ dòng chạy đi. Thần chân lại là cảm thấy Mặc Trầm Chu ngửa đầu đúng lý hợp tình tiểu bộ dáng nhi đáng yêu cực kỳ. Tuy rằng hắn cho tới nay đều biết nhà mình sư muội đáng yêu, lại trước nay đều không có như hiện tại như vậy cảm giác rõ ràng, ánh nắng, nàng dáng vẻ đắc ý phảng phất là ở tỏa sáng. Thế nhưng kêu Tần Chân cảm thấy, trên đời này không còn có người có thể áp quá nàng sáng giỏi. Nhịn không được vươn tay sờ sờ sư muội đầu tóc, quả nhiên thấy nàng quay đầu tới, đối chính mình giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Trong mắt tất cả đều là tín nhiệm. Chứ bỏ chính mình, sư muội cũng không sẽ kêu người khác ly nàng như vậy tiếp cận. Cũng sẽ không đối người khác cười đến như vậy sạch sẽ, toàn vô nửa điểm tâm cơ. Nàng thủ đoạn tàn nhẫn, dưới kiếm vô số vong hồn. Nàng tâm cơ trọng, kỳ thật thực sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Bọn họ đều kêu nàng tu la. Chính là ở Tần Chân trong lòng, nàng lại so với tất cả mọi người sạch sẽ nhiều. Nàng cho tới nay, đều đai hắn như vậy hảo, cho dù là đối người khác đều như vậy khốc liệt, lại duy độc đối hắn, cái này duy nhất ở nàng mà nói không có huyết thống ràng buộc người, như vậy hảo. Không biết vì sao, nghĩ đến chính mình là sư muội trong lòng đặc biệt người, Tần Chân liền cảm thấy trong lòng ấm rào rạn, một loại liền hắn đều không rõ đến cảm giác dưới đáy lòng quen quẩn, lại không chán ghét. Vì cái gì đâu? Vì cái gì sẽ cảm giác như vậy hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đến, nhìn đến nàng bộ dáng, liền cảm giác được ấm áp. Tuấn Mỹ vô cùng thanh niên trên mặt, vẫn là một mảnh băng hàn, nhưng mà lại đang nhìn bên người lại bắt đầu cùng Giao Long lại một lần đấu võ mồm hồng y hề nữ tu, nhìn nàng vẻ mặt trêu đùa, đem Giao Long đỉnh đến thẳng trận trắng mắt khi mắt vượng cao gầy bộ dáng, trong mắt mang theo khó có thể áp lực ôn hòa. Tuy rằng hắn cái gì đều không rõ, nhưng mà lại chỉ biết một sự kiện. Nếu có thể vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống, thì tốt rồi. Tự cùng Thẩm Khiêm cùng Đoan Mục Cẩm cáo biệt sau, Mặc Trầm Chu liền vẫn luôn đắm chìm tại đây một lần tràn đầy thu hoạch chung vô pháp tự kiềm chế. Ngay từ đầu liền bóp Giao Long cổ buộc nó đem tự hải trong cung được đến linh thạch đem ra, Mặc Trầm Chu lúc ấy liền đếm đếm, quả nhiên phát giác linh thạch thiếu rất nhiều, nhưng mà nhìn thấy Giao Long trong mắt loạn chuyển một bộ muốn linh thạch không có muốn mệnh một cái vô lại bộ dáng, lại nhìn nhìn ở Giao Long bên cạnh nước mắt lưng tròng mà nhìn Mặc Trầm Chu Tiểu Lý Ngư. Nghĩ đến nếu không phải này nhi tử cung cấp hải trong cung kia hai khối độc đáo thẻ bài, chính mình cũng không chiếm được kia mật thất bên trong bảo vật, trầm mặc hồi lâu, Mặc Trầm Chu vẫn là từ bỏ đem Giao Long đuổi tận giết tuyệt ý tưởng. Cái nào tu sĩ cả đời bên trong, sẽ không gặp được mấy cái nghịch ngợm linh thú đâu. Mây bay, đều là mây bay. Dù sao, lúc này đây được đến linh thạch, liền tính cấp mọi người phân, Mặc Trầm Chu vẫn là có một loại một đêm phát nhanh, tùy tiện triệu hoán con rối A Vũ chuyện như vậy mưa bụi giống nhau thổ hào cảm giác. Phân chính mình kia một phần nhi, A Cổ mang theo nhi tử chạy, này Đông Hải bên trong kêu giao ăn uống mở rộng ra hải thú thật sự quá nhiều, Mặc Trầm Chu quản không được thằng nhãi này thèm ăn tật xấu, lại cũng chỉ có thể từ nó đi. Mấy ngày kế tiếp, nhân Đoan Mục Cẩm không thể hiểu được mà nghe lời lên, thế nhưng chính mình bế quan đi, liền Mặc Trầm Chu trong tay linh thảo đều từ bỏ, sợ không được đầu góc Mặc Trầm Chu cũng chỉ có thể chính mình đem kia rộng lượng linh thảo phân loại xử lý một lần, lúc sau do dự hồi lâu, vẫn là đem thời gian hết thảy mà dùng ở linh đan thượng. Hiện giờ nàng tu vi đã là không bằng, trong thời gian ngắn tiến giai hóa thần, lại là không dám lại tiếp tục tu luyện đi xuống, để tránh cảnh giới không xong. Bởi vậy mấy ngày này lại là nỗ lực tăng lên nổi lên luyện đan thuật tới. Nhưng mà không biết có phải hay không bởi vì cùng Đoan Mục Cẩm như vậy chuyên tâm bất đồng, tạp niệm quá nhiều Mặc Trầm Chu phế đi lực lượng lớn nhất, lại vừa mà tạp ở bát phẩm luyện đan sư cảnh giới thượng không thể động đậy. Chưa từ bỏ ý định mà lại hướng cửu giai đánh sâu vào vài lần, nhưng mà trừ bỏ luyện phế đi một lò lại một lò sang quý quý trọng linh thảo thế cho nên trừ bỏ Mặc Trầm Chu nhịn không được che lại chính mình tiểu kim khố rơi lệ đầy mặt, thế nhưng là không hề tác dụng. Như vậy xuống dưới, Mặc Trầm Chu lại là tạm thời đã chết tâm, chỉ đem bát phẩm dưới linh đan luyện chế vô số. Lại là trừ bỏ vì tông môn lần này tiến đến đồng môn luyện chế ở ngoài, còn đem dư thừa thu thập lên, chuẩn bị ngày sau thấy Việt Thương Hải, giao dư hắn bán đi, thuận tiện phát bút tiểu tài. Ngày này lại là không có chờ đến lâu lắm, không mấy ngày lúc sau, trên mặt cười đến một đóa hoa nhi giống nhau Ngụy Ngôn lại lâm này đảo, phía sau mọi người, rõ ràng là Bách Vũ Ngục chung các vị tu sĩ cấp cao. Vào đầu một vị không phải người khác, đúng là Mặc Trầm Chu Tam Tổ. Vị này tán tiên mang theo đạm mạc biểu tình lánh liên can tu sĩ đến lúc sau, Ngụy Ngôn lại là rất có ánh mắt mà rời đi. Mặc Trầm Chu đếm đếm, Bách Vũ Ngục lúc này đây, thế nhưng xuất động 5 vị tán tiên. Trong lòng đó là cả kinh. Lúc sau bước nhanh tiến lên, vái chào lúc sau cung thanh nói, gặp qua Tam Tổ. Ngắn ngủn mấy năm liền tiến giai hóa thần, Mặc Trầm Chu cũng coi như là cấp Mặc gia tranh sĩ diện, Mặc gia Tam Tổ hơi hơi gật đầu, liền chỉ vào hắn phía sau vài tên tán tiên nói, tới, gặp qua ta phía sau này các vị tiền bối. Như vậy khách khí làm chi? Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu thi lễ, liền có một người đầu bạc lão giả cười tủm tỉm mà dùng linh lực đem nàng thân hình bám trụ, trong miệng khẽ cười nói, đều không phải người ngoài, nơi nào tới nhiều như vậy quý củ. Hảo hai tử, được thiên hoàng cầm, chúng ta còn không có tới kịp tạ ngươi, lại cũng không cần đem này đó tục lễ để ở trong lòng. Mặc Trầm Chu đã là hóa thần, tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng là tương lai lại là tiền đồ vô lượng, là rất có khả năng cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn nhân vật. Này đó lao đến thành tình tu sĩ như thế nào còn sẽ vào lúc này xưng đại. Mặc gia Tam Tổ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, liền lại đối Mặc Trầm Chu hỏi, nghe nói ngày đó Trấn Yêu Tháp Trung Giao Long tiền bối cũng tiến đến Đông Hải, có thời gian lại là muốn ngươi cho chúng ta dẫn tiến một phen. Tiên giai Giao Long xuất thế, nhất kinh hỉ đó là Bách Vũ Ngục tu sĩ. Có nó, lại là không cần ở kia yêu tổ hiện thân là lúc hy sinh quá nhiều, như thế nào không gọi mọi người phân chấn. Mặc Trầm Chu bị tiền bối này hai chữ chấn kinh rồi, hồi lâu cũng không có phản ứng lại đây, hồi lâu lúc sau vội cười nói, đây là tự nhiên, A Cổ. Tiền bối lần này tiến đến, đó là chuyên môn vì giải quyết kia yêu tổ việc, Tam Tổ thả an tâm. Nói đến tiền bối khi, Mặc Trầm Chu nhiều ít có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà vẫn là kiên cường mà ẩn nhận ở. Tần Chân đứng ở nàng bên người, tuy rằng như thường lui tới giống nhau không nói gì. Nhưng mà như vậy bắt mắt thanh niên nguyên anh tu sĩ lại vẫn là kêu Mặc gia Tam Tổ nhìn hắn số mắt, lúc sau lại nghĩ tới ngày đó Đường Tổ tự Trấn Yêu Tháp phản hồi là lúc, cũng để qua Mặc Trầm Chu bên người có một người căn cốt tuyệt hảo thanh niên, lại là xem kỹ mà nhìn hắn vài lần, vừa lòng mà gật đầu không nói. Vị này Tam Tổ, làm sao lần này thế nhưng lời nói ít như vậy. Mặc Trầm Chu trong lòng suy đoán không chừng, lại vào lúc này, nghe được Mặc gia Tam Tổ hỏi. Nghe nói trước đó vài ngày, ngươi giúp Việt gia giải quyết thiên qua thành họa. Làm sao thế nhưng như vậy thác đại? Còn có, đó là tu vi đủ rồi, vì sao không ở Nguyên Anh kỳ nhiều làm mài giũa? Ngươi cũng biết, lần này ngươi vận khí tốt mới vừa rồi tiến giai thành công, nếu là một cái không cẩn thận thất bại, ngươi lại nên như thế nào? Hóa thần cũng liền thôi, như thế nào còn nghe Việt gia người nhắc tới, ngươi ở thiên qua thành được một cái gì? Kia cử chảo là chuyện như thế nào? Ngươi có phải hay không trêu chọc hạ cái gì cường địch? Ngươi! Bách thú ngục chúng tu sĩ trên mặt, đồng thời xuất hiện vẻ mặt thống khổ, lại là lập tức liền làm điều thu tán, độc còn lại không dám trở mặt chạy lấy người Mặc Trầm Chu cùng vẫn lù lù bất động Tần Trăn. Mặc Trầm Chu vặn vẹo biểu tình đem Mặc gia tam tổ đuổi đi lúc sau, thế nhưng cảm thấy chính mình lập tức tang thương mấy chục tuổi. Hiển nhiên này một vị thân ảnh biến mất ở nơi xa, mới vừa rồi chịu đựng đầy bụng huyết lệ đối Tần Trăn nói, liên lụy sư huynh. Như vậy nhân vật, chỉ sợ Tần Trăn là không có gặp qua. Tần Trăn lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, Trầm Chu thân nhân. Ai tổ tông cũng không chịu nổi như vậy cha tấn nha. Mặc Trầm Chu than một tiếng, lại vẫn là trong lòng căng thẳng. Lúc này đây Bách Du Ngục đội hình, thế nhưng cường đại đến lệnh Mặc Trầm Chu ghé mắt. Nếu không phải mới vừa rồi người quá nhiều, Mặc Trầm Chu đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh hãi tới. Năm vị tán tiên, hai vị đại thừa cùng với tám vị hóa thần tu sĩ, trừ bỏ này vài vị, thế nhưng không còn có tu sĩ tiến đến, mà như vậy đội hình, không nói là điên đảo Đông Hải, nếu là muốn diệt một cái thế gia gì đó, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Bất quá nếu đã là biết được yêu tổ có A Cổ tới thu thập, còn mang theo như vậy nhiều tu sĩ cấp cao tiến đến, chỉ sợ lúc này đây, Bách Thú Ngục lại là người tới không có ý tốt. Không nói được, kia cùng yêu tổ kết minh thế gia, phải bị này đó tổ tông tới một cái diệt môn huyết tẩy. Không có gì đồng tình tâm địa nghĩ nghĩ, Mặc Trầm Chu liền cùng Tần Trăn hướng đại điện hạ phương đảo nhỏ mà đi. Đã nhiều ngày, Mặc Trầm Chu còn nhận được cửu thanh chi tin, biết được này một vị cũng lông tóc vô thương mà tự hải trong cung rút lui, trong lòng tiếc nuối một chút, lại vẫn là đối này có thể hóa thân Mỹ Nam cá gia hỏa đề nghị lên vài phần hứng thú. Vị này cửu thanh cũng thật không phải người bình thường, vừa mới được chỗ tốt, liền nghĩ muốn xoay người. Từ hắn truyền tống tới tin tức tới xem, Tàng Thiên Cảnh mở ra chỉ đợi đã nhiều ngày, này một vị lại là muốn cùng Mặc Trầm Chu kết minh cộng tiến thối lên. Không ngừng như vậy, còn thuận tay đem kia cùng Mặc Trầm Chu có thủ hoán ô gia cấp bán cái hoàn toàn, không chỉ có đem ô gia sẽ đi trước Tàng Thiên Cảnh tu sĩ báo cho Mặc Trầm Chu, này thượng còn trang bị bọn người kia tu vi tuyệt chiêu nhược điểm gì đó, thật sự có mượn đao giết người chi ý. Mặc Trầm Chu vui lòng nhận cho cửu thanh tâm ý, lại không nghĩ thật đi làm cửu thanh trên tay kia thanh đao. Ô gia cố nhiên đáng giận, nhưng mà đối ô gia tới nói, càng có uy hiếp, lại là đều là Đông Hải thế gia kẻ thù, còn không kịp tìm Mặc Trầm Chu phiền toái đâu. Cười nhạo một tiếng, Mặc Trầm Chu liền đem cửu thanh này phong lời nói khẩn thiết truyền thư ném tại sau đầu, lúc sau lại là có chút nhíu mày. Lúc này đây hai tông tiến đến tu sĩ đông đảo, nhưng mà chân chính có thể tiến vào Tàng Thiên Cảnh lại là hữu hạn. Vạn tinh thiêm không ít, nhưng mà Đông Hải tu sĩ cũng không phải đồ ngốc. Như thế nào chịu kêu nhiều như vậy tu sĩ chia cắt cơ duyên, bởi vậy lúc này đầy hai tông bên trong, mỗi tông cũng bất quá có thể tiến vào 12 người. May mà Hạ Thanh Bình còn tính đáng tin cậy, thế nhưng không kêu này giúp tu sĩ cấp cao nhân danh ngạch việc đánh lên tới, nhưng mà chính là như vậy, tu chân giới có thể tiến vào Tàng Thiên Cảnh 24 người chung, trừ bỏ nhân được đến vạn tinh thiêm có công mà phá cách đô thần ở ngoài, cũng là thuần một sắc nguyên anh phía trên. Như vậy nhiều tu sĩ cấp cao, cũng kêu Mặc Trầm Chu trong lòng bất an. Liền hai tông tu sĩ đều là như vậy tu sĩ cấp cao, chỉ sợ Đông Hải cũng càng muốn như thế, tới lúc đó, man bí cảnh tu sĩ cấp cao, lại là an phận không được. Chỉ là chuyện như vậy, nói vậy Hạ Thanh Bình đã sớm có thể nghĩ đến, lúc này đây, lại có Hạ Thanh Bình cùng đi trước, Mặc Trầm Chu cũng không có thời gian nhọc lòng này đó. Ngược lại là nàng nhíu mày là lúc, liền nghe được tự nơi xa truyền đến ngao ngao tiếng kêu, nháy mắt, hóa thành hình người A Cổ liền vọt tới Mặc Trầm Chu trước mặt, tùy ý mà hướng trên mặt đất hộc ra một cây không biết tên hải thú xương cốt, đĩnh đạc mà nói, ngươi như thế nào bế quan lâu như vậy? Mỗi lần vừa đi, chính là bế quan, kêu giao hảo sinh bị đè nén. Không có Mặc Trầm Chu, nó còn không thể không hóa thành không thói quen hình người, ăn khởi thịt tới cũng không sảng khoái. Dư Nguyệt nhắm mắt theo đuôi mà đi theo A Cổ phía sau, mấy ngày nay tới giờ, lại là đã là thành giao long tiểu tùy tùng, chuyên môn vì hắn triệu tập những cái đó thần phục cùng nàng thủ hạ hải thú tiến đến uy thực này tham ăn giao long. Tiểu Lý Ngư cảm thấy mỹ mãn mà cùng ở A Cổ trên cổ, tròn tròn cá trong mắt tất cả đều là thỏa mãn. Người tìm ta có việc. Nếu không phải vì thịt, A Cổ đi lên sẽ không tới cửa, Mặc Trầm Chu liền có chút tò mò. A Cổ chép chép miệng, liền thuận tay đem một cái nhẫn chữ vật ném cho nàng, không thèm để ý mà nói, tùy tay nhặt, cùng ta vô dụng, lại là tiện nghi ngươi. Mặc Trầm Chu vừa mở ra, liền thấy được trong đó nhiều là linh thảo, liền biết được đây là A Cổ bên ngoài du đãng khi phát hiện, liền hơi hơi mỉm cười, thu hồi sau tạ nói, đa tạ. Giao Long một bộ đại gia hình dáng mà lắc lắc tay, hừ nói, lại không phải cái gì thứ tốt. Ngoạn ý như này, cũng liền Mặc Trầm Chu như vậy luyện đan sư còn coi trọng chút, bằng không ai sẽ để ý này đó linh thảo đâu. Bán tiền. Đại gia hắn hiện giờ thân gia phong phú, nhưng không thèm để ý ít như vậy tiền trinh. Bách Thú Ngục người tới, người muốn hay không đi gặp. Mặc Trầm Chu một bên vuốt trong lòng ngực nhẫn chữ vật, một bên hỏi. Thấy cái gì thấy, một đám tiểu tu sĩ, vô dụng thực. A Cổ bĩu môi nói, kia Bách Thú Ngục ta nghe ngươi nói khởi quá, căng đã chết tới mấy cái tán tiên, đối thượng kia kỳ lần còn không phải A Cổ đại gia. Lại có thể giúp được cái gì không thành. Lúc sau liền nhíu mày nói, uy, Mặc Trầm Chu, chúng ta nhưng nói tốt. Tiêu kỳ lân chính là A Cổ đại gia. Các ngươi nhưng đừng đánh nó chủ ý. Trích quả đào gì đó, này giúp tu sĩ thích nhất. Nhưng đừng A Cổ đại gia phế đi sức của chín châu hai hổ xử lý kỳ lân, lại liền một ngụm thịt đều ăn không được. Mặc Trầm Chu bị A Cổ đối thịt nhiệt tình đánh bại, đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến phía sau kinh hỉ thanh âm nói, tiền bối. Thanh âm này xa lạ thực, Mặc Trầm Chu quay đầu. Lại thấy đến một người mày rậm mắt to thanh niên hướng nàng phương hướng vội vàng mà đến, lại là có vài phần quen mắt, liền trầm ngâm nói, ngươi không phải kia, cái kia ai sao? Ân Trạch, là Ân Trạch. Thanh niên nắm tóc, sắc mặt hơi hơi đỏ lên mà cười. Hào một bộ ngốc thiếu bộ dáng, Mặc Trầm Chu cảm thán một tiếng, tâm nói ra hỏa này nhưng đừng là tới thảo muốn những cái đó kết tinh, lại là đoạt thanh nói, còn không có tới kịp tạ ngươi đâu. Người bán ta vài thứ kia lại là bị ta dùng hết, hiệu quả không tồi. Vậy là tốt rồi. Thanh niên lại cười cười, liền nghĩ tới cái gì gấp giọng nói, cầu tiền bối một sự kiện. Thấy Mặc Trầm Chu nhướng mày, liền nói, vạn bối có cái muội muội, biết được tiền bối thích những cái đó kết tinh, lại là muốn gặp tiền bối vừa thấy. Cũng không phải cái gì đại sự, Mặc Trầm Chu lại xác thật chiếm người này tiện nghi. Nghị kỳ tư một lát liền cùng A Cổ Tần Chăn cùng này thanh niên xoay mấy vòng sau lại tới rồi một chỗ nhà cửa. Lúc sau lại là ở kia thanh niên ôm một cái nho nhỏ nữ đồng cười ha hả mà đi ra nháy mắt, trợn mắt há hốc mồm. Thiếu niên, ngươi dám bông, ngươi trong lòng ngực cái kia tiên giai sao? Cái này kêu Ân Trạch ra hỏa còn ở ngây ngốc mà cười, muốn nhiều thuần phác có bao nhiêu thuần phác. Mặc Trầm Chu lại là trong lòng kinh hoàng, theo bản năng mà trở tay nắm lấy chuôi kiếm. Những người khác cũng không có hảo đi nơi nào. Tần Chăn nửa bước tiến lên đem Mặc Trầm Chu giấu ở sau người, A Cổ tê mà một tiếng, mà Dư Nguyệt lại là có chút run run. Kia thanh niên trong lòng ngực, chính ôm một cái tuổi chừng 7-8 tuổi nữ đồng, tròn vo đôi mắt, thịt đô đô gương mặt, củ sen trắng non tiểu cánh tay chính hoàn này Ân Trạch cổ, nhìn như sợ hãi mà nhìn quét Mặc Trầm Chu đám người liếc mắt một cái, liền lại đem trắng non khuôn mặt nhỏ xúc vào Ân Trạch trong lòng ngực, không rên một tiếng. Ân Trạch ngượng ngùng mà giải thích nói, chư vị tiền bối đừng để ý, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, sợ người lạ. Nay vài vị đều là tu sĩ cấp cao, tán tu xuất thân Ân Trạch vẫn là thực sợ hai chọc giận này mấy người. Nếu là hắn một người còn hảo, nhưng nếu là liên lụy đến này tiểu hài tử liền không hảo. Sợ người lạ. Bổn trưởng lão như thế nào không biết, tiên giai hải thú còn biết sợ người lạ này hai chữ viết như thế nào. Mặc Trầm Chu tưởng hộp máu. Tâm nói thứ này không phải cố ý nói như vậy, muốn đem bọn họ này vài người bị này tiên giai cấp liệu lý bãi. Nàng Phương còn hảo, Dư Nguyệt nghe được nơi này là lúc lại là cả người run lên, ngay sau đó liền đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất không dám đứng dậy. Ân Trạch lại là kinh ngạc cực kỳ, không biết này đó tiền bối vì sao như vậy, lập tức luống cuống tay chân, gấp giọng nói, tiền bối đây là làm sao vậy? Một bên nói một bên đem nữ đồng ôm ở trong khuỷu tay. Một tay lại lôi kéo run đến không ra hình người Dư Nguyệt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tay đụng tới Dư Nguyệt trên người, Dư Nguyệt liền cảm giác được kia nữ đồng liếc mắt một cái hơi hơi mở ra, ánh mắt lạnh lạnh mà dừng ở Ân Trạch trên tay, lại là đầy mặt hoảng sợ mà lui ra phía sau một ít, lo chính mình bò lên sau nhẹ giọng nói, không dám làm phiền. Dư Nguyệt là vị kia tiên giai long tộc bộ hạ, lại đối này nữ đồng như vậy sợ hãi, Mặc Trầm Chu liền ẩn ẩn đoán được này nữ đồng thân phận, tả hưu bất quá là Đông Hải nào một vùng biển bá chủ. Lệnh nàng tò mò, lại là này nữ đồng vì sao sẽ cùng như vậy một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ xen lẫn trong cùng nhau, hơn nữa thoạt nhìn còn rất là coi trọng. Trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, Mặc Trầm Chu Phương cười nói, ân đạo hữu, muốn gặp chúng ta, có không là ngươi trong lòng ngược vị tiểu cô nương này. Nàng đôi mắt lại là tiêm thật sự, thấy này nữ đồng rõ ràng không nghĩ kêu ân trạch biết được chính mình lai lịch, liền cũng không đề cập tới hắn trong lòng ngược vị này chính là cỡ nào kinh người. Ân trạch lại là nắm tóc, yêu quý mà sờ sờ này nữ đồng đầu tóc, chỉ xem đến Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy, hồi lâu Phương nói, lại nói tiếp lại là kêu tiền bối lo lắng. Ta này tiểu muội muội phía trước thích nhất những cái đó kết tinh, mấy ngày trước biết bị ta bán, liền muốn gặp là vị nào tiền bối cùng nàng thích đồ vật liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này đáng thương, ta lại là không đành lòng cự tuyệt. Hắn trong mắt yêu thương cũng không che giấu, kia nữ đồng phảng phất cảm nhận được hắn tâm ý, híp mắt hướng về hắn trên tay cọ cọ, lúc sau thiên đầu nhìn về phía Mặc Trầm Chu. Thì ra là thế, Mặc Trầm Chu gật đầu, tiếp theo liền hỏi kia nữ đồng, tiểu muội muội ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Mẹ nó, gia hỏa này không nhất định mấy vạn tuổi đâu, thế nhưng còn dám ở chỗ này trang thiên chân vô tả. Mặc trưởng lão thực tức giận. Kia nữ đồng lại là không để ý tới nàng, chỉ mãi thanh mãi khí mà đối quan tâm mà nhìn chính mình ân trạch nói, ca ca, muốn ăn bánh bánh. Một bên nói, còn một bên đang thương hề hề mà xoa chính mình bụng nhỏ. Này đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhi kêu ân trạch tâm đều phải nát, lập tức liên thanh nói, đói bụng sao? Từ từ a, ca ca lập tức cho người đi lấy. Nói tới đây còn xin lỗi mà đối Mặc Trầm Chu nói, tiền bối chờ một lát, ta đi lấy chút điểm tâm, ta muội muội liền làm phiền tiền bối chăm sóc một chút. Nhanh lên lan bãi. Mặc Trầm Chu trừng mắt nhìn này thần kinh thô đến tột đỉnh ra hỏa, phất phất tay. Ân trạch đem trong lòng ngực nữ đồng một bông, liền nhanh như chớp mà đi rồi. Hắn mới đi, Mặc Trầm Chu liền thấy kia nữ đồng trong tay vung lên, một đạo kết giới liền bao phủ ở mọi người bốn phía. Lúc sau ngày đó thật sự đôi mắt nhỏ cũng không thấy, lại là đổi làm một đôi lạnh băng làm cho người ta sợ hãi hạnh hoàng sắc dựng đồng. Dương Nguyệt đã sớm lại quỳ xuống, run rẩy bái nói, Dương Nguyệt bái kiến nuốt hải bệ hạ. Này nữ đồng chỉ lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, liền lại chuyển tới Mặc Trầm Chu trên người, một mở miệng, chính là nghẹn ngào tới rồi cực hạn tiếng nói, chính là ngươi, mua đi rồi ta kết tinh. Thanh âm này bên trong mang theo vài phần lệnh người không khỏe âm tà. Thế nhưng lệnh chúng nhân cảm giác được cả người rẽ run, còn chưa chờ Mặc Trầm Chu lên tiếng, này nữ đồng liền tê thanh cười một tiếng, âm thanh nói, ngươi này tiểu bối thật là hảo ánh mắt, biết đó là thứ tốt. Nay cũng thế, được ta nuốt hải vương đồ vật, chẳng lẽ không nên hồi báo một vài sao? Tiền bối lại muốn cái gì đâu? Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt bình đạm hỏi, ngày đó giao dịch vốn chính là ngươi tình ta nguyện, tiền bối hiện giờ như vậy, là muốn đổi ý sao? Nếu là như vậy, vị kia ân đạo hữu lại không biết muốn nghĩ như thế nào. Này nữ đồng nhìn như bức bách, nhưng mà lại tựa hồ lòng có kiêng kỵ, hiển nhiên là ứng ở kia ân trạch trên người, huống hồ Mặc Trầm Chu hiện giờ còn mang theo A Cổ cùng A Vũ, cũng không thật sự sợ hai nàng. Này nữ đồng thấy Mặc Trầm Chu cũng không khiếp đảm, trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe, nhưng mà lúc sau lại là hơi hơi do dự một lát, hướng về kia ân trạch rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, phương hung tợn mà nói, ngươi là gan thật là không nhỏ, đã thật lâu không có người dám cùng ta nói như vậy. Thấy Mặc Trầm Chu trên mặt hiện ra vài phần mỉa mai tới, lại là nhẫn nhịn, lúc sau Phương hỏi, xem ngươi lời nói, ngươi chính là kia đồn đại chung muốn cùng Đông Hải thế gia liên thủ tiến vào bí cảnh tông môn trung tu sĩ bãi. Thấy Mặc Trầm Chu kinh ngạc nhìn lại đây, liền cắn răng nói, xem ngươi tu vi, hẳn là có thể làm chủ người. Nghe nói các ngươi được đến quá một loại tên là Vạn Tinh Thiêm Pháp Bảo. Phân một cây cùng bổn vương. Mặc Trầm Chu bổn còn không biết này ý, tới rồi hiện tại mới biết hiểu này nữ đồng mục đích, bất quá hai tông chỉ có thể tiến vào 24 người, Vạn Tinh Thiêm vốn là nhiều ra tới không ít, chỉ như mày nói, tiền bối chính là muốn gọi ân đạo hữu cũng tiến vào bí cảnh. Thấy kia nữ đồng gật đầu, liền nói, Vạn Tinh Thiêm vãn bối tự nhiên có thể dâng lên, chỉ là Đông Hải thế gia đối này bí cảnh cực kỳ coi trọng. Chỉ sợ sẽ không kêu một giới tán tu tiến vào trong đó. Một đầu hải thú, lại đối ân trạch như vậy nhân tộc tu sĩ nhìn với con mắt khác, thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Này ngươi không cần lo cho. Nữ đồng hừ một tiếng nói, Đông Hải thế gia bên trong, ai dám đối kêu A Trạch tiến vào bí cảnh nói nửa cái không tự, hết thể đi cho bổn vương đi tìm chết. Vạn tinh thiêm cho ta, bên ngươi không cần biết được. Đã có như vậy quyết đoán, còn quản nàng mặc trầm chu muốn cái gì vạn tinh thiêm, đoạt kia Đông Hải thế gia một kiện pháp bảo không phải được, như vậy phiền toái, cũng không biết này hải thú nghĩ như thế nào, nhưng mà mặc trầm chu lại là không sao cả. Nghe vậy liền vứt một cây vạn tinh thiêm cùng tên kia vì nuốt hải vương không biết tên tiên giai hải thú. Kia nữ đồng một phen tiếp được, lúc sau vui sướng mà thưởng thức một lát, lúc sau lạnh lùng liếc mặc trầm chu liếc mắt một cái, hướng về mặc trầm chu phương hướng tung ra một đoàn kim mang. Mặc trầm chu duỗi tay tiếp nhận, thấy thế nhưng lại là một phen kết tinh tinh hoa, hơi hơi kinh ngạc là lúc liền nghe được kia nữ đồng ách giọng nói, bổn vương nhất không mừng thiếu người khác nhân tình, hôm nay việc. Người ta đã là thanh toán xong. Nay hải thú thế nhưng còn có chút phân rõ phải trái ý tứ, mặc trầm chu không ra tiếng mà ở A cổ tham đầu tham nao hướng chính mình trên tay thấu thời điểm bay nhanh mà đem này đó tinh hoa thu hồi. Lúc sau thần thức vừa động, liền thấy được kia ân trạch vội vàng mà nâng một mâm điểm tâm hướng nơi này vốn dĩ, lại thấy kia nữ đồng lại khôi phục một bộ ngây thơ mở mị thiên chân bộ dáng, khoe miệng vừa kéo. Cảm thấy chính mình thật sự vô pháp lý giải vị này đại năng tâm thái khi, liền thấy kia nữ. Đồng dơ trong tay vạn tinh thiêm hướng ân trạch hiến vật quý nói, ca ca, tỷ tỷ tặng ta cái này. Ra, này không phải vạn tinh thiêm sao? Ân trạch lại là còn có vài phần nhãn lực, trước đem một khối tuyết trắng đường bánh đút cho nữ đồng ăn, một bên kinh ngạc mà nói. Ha hả mặc trầm chu cười cười, lập ý không đi xem kia trang nộn lao yêu quái. Này quá quý trọng. Cũng không thể muốn. Ân trạch lại là hoảng loạn lên, đem vạn tinh thiêm hướng mặc trầm chu trong tay lấp đầy. Lao tử bảo bối đều thu ngươi nói cho từ bỏ. Mặc trầm chu vớt chính mình nhẫn chữ vật sắc mặt một thanh, lúc sau bài trừ tươi cười tới nói, ta cùng với đạo hữu nhất kiến như cố. Này vạn tinh thiêm lại xem như cái gì đâu. Đạo hữu khăng khăng không thu, chính là không đem ta để vào mắt. Lời này chung mang theo vài phần uy hiếp, ân trạch trên mặt bất an. Nhưng mà lại không dám lại tiếp tục chối tử, đành phải nhận lấy nói, đa tạ tiền bối tặng. Lúc sau liền lấy ra chính mình nhẫn chữ vật, xôn xao mà đem bên trong đồ vật đảo cấp mặc trầm chu xem, trong miệng nói, vạn bối tuy rằng không có gì thứ tốt, chính là đoạn không có chiếm tiền bối tiện nghi sự tình. Tiền bối thích cái gì, cứ việc chọn. Ngươi muội đều đã cấp xong rồi. Mặc trầm chu trong bụng nói một câu, chỉ qua loa đại khái mà nhặt hai cây linh thảo. Lại thấy kia nữ đồng không kiên nhẫn, liền nói, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Ân đạo hữu, ngày nào đó có duyên, ta chờ sẽ tự lại gặp nhau. Bị kia không biết vì sao thế nhưng bị vài tên tu sĩ cấp cao lọt mắt xanh mà vượng vượng hồ hồ ân trạch đưa ra tới, mặc trầm chu nhìn kia thanh niên bóng dáng, phương đối một phen mà sát mồ hôi lạnh dư nguyệt nói, này một vị không phải đạo hữu chủ nhân bãi. Làm sao lại như thế sợ nàng? Này một vị chính là Đông Hải cường giả. Dư Nguyệt lại là cười khổ một tiếng nói, Đông Hải bên trong tiên giai cùng sở hữu 5 vị, này trong đó nhà ta đại vương tất nhiên là người mạnh nhất, nhưng mà dư lại vài vị bên trong, lại số này một vị nhất thô bạo âm vụ. Nàng nguyên thân là dị thú nuốt hải mãng, đã từng ở Đông Hải nội chiến thời điểm, liên tục nuốt ăn qua 2 gã tiên giai hải thú, nhưng có không phục giả tất là muốn huyết tẩy, thanh danh thật không phải giống nhau đáng sợ. Dư Nguyệt trên mặt còn mang theo kinh sợ, mặc trầm chu lại là cảm thán một tiếng kia ân trạch thật là đủ may mắn. Tuy không biết vì cái gì mà khiến cho này nuốt hải vương đối hắn nhìn với con mắt khác, nơi trốn chủ tính, nhưng mà này một phen tâm ý lại tuyệt không phải làm bộ. Bất quá như thế cùng chính mình không có gì quan hệ, mặc trầm chu đối người khác việc không có hứng thú, cảm thán vài tiếng liền ném ở một bên, lúc sau liền không hề rời đi đại điện, chỉ còn chờ tàng thiên cảnh mở ra. Lại không biết Đông Hải bên trong cô huyền một tòa hải đảo, một gian phòng bên trong, hai gã trung niên tu sĩ chính nhìn một đầu thật lớn yêu thú nuốt ăn một người kêu thảm tu sĩ. Vô số máu tươi đem này thật lớn phòng bắn nhiễm đến mang theo vài phần đáng sợ, toàn bộ trong phòng tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có mồm to nhấm nuốt thanh. Thẳng đến kia tu sĩ cuối cùng một chút thân thể cũng bị nạp vào kia yêu thú trong miệng, trong đó một người trung niên tu sĩ phương ẩn nấp mà run rẩy một chút khỏe mắt. Đối với kia yêu thú vừa chắp tay, cung thanh nói, tiền bối còn vừa lòng. Kia yêu thú chỉ nhấm nuốt, qua hồi lâu phương đánh cái no cách, lắc mình biến hóa hóa thành một người trung niên nhân bộ dáng, hư nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Một người khác lại là cúi đầu nói, tiền bối, bí cảnh phong ấn đã là bắt đầu rách nát, chỉ sợ này bí cảnh mở ra liền tại đây mấy ngày rồi, vạn bối tưởng. Ta biết các ngươi muốn ta làm cái gì? Kia yêu tu hờ hưng nói, còn không phải là muốn ta cùng các ngươi cùng tiến vào bí cảnh, thuận tiện đánh chết kia mấy cái thế gia tán tiên sao? Thả an tâm, bất quá là mấy cái tán tiên, bổn yêu tổ còn chưa đặt ở trong mắt. Đáp ứng các ngươi sự tình, sẽ tự làm được. Bất quá bổn tổ nếu giúp các ngươi cũng nên ngẫm lại có thể vì ta làm chút cái gì. Hắn cười lạnh nói, bách thu ngục người tới, xem ra là nhất định phải ta mệnh không thể, có thể vây ta và tái, bách thu ngục đều có thủ đoạn, liền sợ ta bị chết quá sớm, sẽ kêu các ngươi hy vọng thất bại. Tiên giai khí thế một bông ra, này hai gã tu sĩ đều có chút đứng thẳng không được, lại là cường trông nói, thỉnh yêu tổ yên tâm, bách thu ngục việc, ô ra vì tiền bối tiếp được. Đợi đến ngày sau ta ô ra nếu có thể nhất thống Đông Hải thế gia, tất nhiên sẽ vì tiền bối quên mình phục vụ. Quên mình phục vụ. Yêu tổ lại là cười lạnh híp mắt nhìn về phía hư không, trong mắt hiện lên vài phần dữ tợn, lẩm bẩm nói, các ngươi nhưng nhất định, phải nhớ kỹ hôm nay chi thể. Mặc trầm chu biểu tình duy trì ở một loại ngạ mạn, cao cao tại thượng trạng thái. Nàng bốn phía, là một vòng nhi như hổ rình mồi Đông Hải tu sĩ. Nàng phập phình ở mênh mang Đông Hải phía trên, dưới chân là không biết vì sao quần cuộn sóng gió. Trước mắt là một đạo tản ra chói mắt bạch quang cực đại lốc xoáy, trong đó chính tiết lộ ra một cổ lệnh người hoảng sợ khủng bố uy áp. Mặc trầm chu không chút nghi ngờ, nếu là cái gì phòng hộ đều không có mà đánh sâu vào đi, cho dù là cái đại thừa, cũng không hề nghi ngờ mà sẽ bị trong đó di di linh khí rảo thành sủi cảo nhân. Trong lòng chính vì này tàng thiên cảnh nhập khẩu âm thầm hoảng sợ, Mặc trầm chu liền phiền lòng mà nghe được cách đó không xa Đông Hải đồ ngốc chung một viên cười lạnh nói, tiên cảnh chính là tiên cảnh, nhìn xem này linh khí, các ngươi tu chân giới bên trong, nhưng có thể cùng ta Đông Hải so sánh bí cảnh không thành. Mặc trầm chu lười đến xem kia vọng tự khiêu khích ra hỏa, như vậy mặt hàng cũng bất quá là Đông Hải đẩy ra pháo hôi thôi, cùng hắn nói một câu đều là lãng phí. Một bên vì chính mình cao quý lãnh diễm tư thái âm thầm kêu một tiếng hảo. Mặc trầm chu một bên yên lặng nhớ kỹ thứ này bộ dáng, chuẩn bị vừa tiến vào tàng thiên cảnh lúc sau đầu một cái trước đem thứ này sắc làm chết. Một bên nhân đưa hai tông tu sĩ tiến vào, cũng cùng tiến đến nghiêm khanh mỉm cười nhìn người nọ liếc mắt một cái, thấy tu sĩ cấp cao không có một cái có lý đáp người nọ ý nguyện, liền cười nói, ít nhất, tu chân giới bí cảnh, sẽ không chết như vậy nhiều tán tiên, như vậy xem ra, chúng ta vẫn là không phóng khoáng, lại là không có Đông Hải gia đại nghiệp đại. Chết thượng một vị hai vị, thế nhưng đều không tính cái gì. Ngươi, kiến thức cái kim đan lại dám cùng chính mình như vậy nói chuyện, người nọ giận dữ, phương muốn nổi giận quát, lại thấy đến tiểu tử này bên cạnh một người vẫn luôn mặc không lên tiếng hóa thần nữ tu ánh mắt lạnh băng về phía chính mình xem ra, chỉ là ánh mắt, lại là lệnh người này cảm giác được một phen sắc bén cương đao cắt ở trên người giống nhau, bất quá liếc mắt một cái liền khiến cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Như vậy bất ham, người này chỉ cảm thấy ném mặt mũi, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn, đủ rồi. Hắn vừa chuyển đầu, lại thấy đến ô gia hai vị tán tiên đứng ở hắn phía sau, chính lạnh lùng mà nhìn kia nữ tu, trong đó một người lại là híp mắt đánh giá nửa ngày, lạnh lùng nói, Lăng Vân Tông, Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu châm chọc mà nhìn người này liếc mắt một cái, cũng không ra tiếng. Đã sớm xe rách mặt ra hỏa. Mặc trầm chu nơi nào có tâm tư bày ra một bộ cảnh thái bình giả tạo bộ dáng tới, nhưng mà như vậy biểu tình, lại khiến cho tên kia vì âu ngươi tán tiên trên mặt hiện lên vài phần ấn giận, lúc sau lạnh nhạt nói, hảo một cái tiểu bối. Bế quan lâu rồi, ta thế nhưng không biết, tu chân giới bên trong thế nhưng ra ngươi như vậy một nhân vật. Giết ta ô ra con cháu, còn dám tới ta Đông Hải, đợi đến ngày sau, này bút chướng lại là muốn cùng ngươi hảo sinh thanh toán. Này tán tiên bày ra như vậy bộ dáng, Mặc Trầm Chu lại là hồn nhiên không sợ, thấy Mặc gia tam tổ hướng về chính mình phương hướng xem ra lại đây, chỉ đối với hắn giơ đầu, ý bảo chính mình có thể ứng phó, phương cười nhạo nói, chính mình kiến thức hạn hẹp, lại đoán được ai. Tán tiên lại như thế nào? Ta Mặc Trầm Chu dưới kiếm, cũng không chạm vô tội người, nếu chết ở ta dưới kiếm, tất có duyên cớ. Ta khuyên tiền bối đừng vội như vậy mạnh miệng, bằng không ngày nào đó không được tiên ngôn. Khủng vì thế nhân nhạo báng. Nàng phía sau, còn có A Vũ cùng A Cổ, nơi nào sợ hãi một cái tán tiên, thấy kia Âu ngươi tức giận đến cả người phát run, liền cười khẩy nói, bất quá nói mấy câu, thế nhưng lệnh tiền bối khí thành như vậy, có thể thấy được tiền bối nhiều ít có chút suy yếu, nếu không thể ứng phó, còn xin cho ra tiên cảnh danh lạch, để tránh chậm trễ người khác. Lại không giấu vết mà nhìn thoáng qua kia Âu ngươi phía sau, một người im lặng không tiếng động ẩn ở trong đám người trung niên nguyên anh tu sĩ, trong mắt lóe lóe, lạnh nhạt nói, tiên cảnh danh ngạch hữu hạ, mong rằng tiền bối chọn hảo người được chọn mới là. Mẹ nó, phía trước nàng còn đang suy nghĩ, nguyện ý cùng yêu tu liên thủ, chỉ sợ là Đông Hải tình trạng không tốt, như đổ xoay người thế ra, lại không có nghĩ đến, đã là chiếm cứ Đông Hải nửa ra san, này ô ra thế nhưng còn không biết đủ, còn dám bảo hộ lộ ra. Kia yêu tổ ở Bách Du Ngục dễ rủa và tái, đối tu sĩ oán hận sâu đậm, nơi nào là có thể hợp tác đối tượng. Này ô gia cũng không sợ yêu tổ một cái trở mặt, huyết tẩy toàn bộ gia tộc. Kia Âu ngươi lại là ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, nhưng mà hắn mục tiêu, tuyệt hơn phân nửa cũng không ở Mặc Trầm Chu trên người, ngược lại lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn chính diện lộ châm biếm mặt khác thế gia tán tiên liếc mắt một cái, lúc sau liền oán hận mà vung tay háo, lui về ô gia đám người. Mặc Trầm Chu lại là không để ý tới, làm lơ kia Đông Hải tu sĩ trung. Đối chính mình lộ ra hiền lành tươi cười cựu thanh, chỉ nghe A Cổ đứng ở nàng bên cạnh nuốt nước miếng nói, chính là gia hỏa kia. Che giấu tu vi, hay là liền cho rằng A Cổ đại gia nhận không ra nó tới sao? Thịt hương vị đều truyền tới. Uy, cái kia tiểu tu sĩ đang xem ngươi đâu, ngươi bất quá đi chào hỏi một cái. Mặc Trầm Chu chỉ là lắc đầu. Kia cựu thanh, chính là một cái gián độc. Không đạt tới mục đích trước, tự nhiên sẽ mọi cách hợp tác. Một khi có ích lợi xung đột, tùy thời đều có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm. Năm đó ở Bình Thiên Trùng bên trong, nếu không phải Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn tu vi chiến lực càng tốt hơn, chỉ sợ hiện giờ, mộ phần đều có thể trường thảo. Tuy rằng tu sĩ vốn chính là như vậy, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại cực chán ghét cùng người như vậy liên thủ. Như vậy nghĩ, lại nghe đến đều là lẫn nhau để phòng đám người bên trong, truyền đến một tiếng tiền bối tiếp đón. Mặc Trầm Chu vừa nhấc đầu, liền thấy được kia ân trạch cười ra một hàm răng trắng về phía chính mình bay lại đây, mắt thấy nhân hắn như vậy thân thiện mà khiến cho những cái đó Đông Hải tu sĩ đều đối ân trạch mặt lộ vẻ không tốt, Mặc Trầm Chu lại là đối này ngây ngốc thấy không rõ tình thế thanh niên vô ngữ. Thiếu niên, chẳng lẽ tới rồi hiện tại ngươi đều không có phát hiện, Đông Hải cùng hai tông quan hệ không tốt nột. Nhưng mà lại nghĩ đến gia hỏa này phía sau còn đứng một cái giống nhau tu sĩ trêu chọc không dậy nổi chỗ dựa. Mặc Trầm Chu thầm nghĩ ngốc người có ngốc phúc, chỉ mỉm cười gật đầu nói, ân đạo hữu. Nàng tuy rằng không thích cửu thanh như vậy tính kế quá mức tu sĩ, nhưng mà cũng đối cấp như vậy ngốc mũ đương bảo mẫu không có hứng thú, bởi vậy thái độ nhiều ít lãnh đạm. Kia ân trạch lại là nhìn không thấy giống nhau, chỉ hỉ khí dương dương mà dừng ở Mặc Trầm Chu trước mặt, bắt lấy đầu cười nửa ngày phương nói, ở chỗ này có thể thấy tiền bối thật sự là quá tốt. Còn muốn đa tạ tiền bối đâu? Cũng không biết vãn bối gần nhất như thế nào vận khí liền như vậy hảo, thế nhưng có thể bị chọn lựa tiến vào tiên cảnh bên trong. Như vậy chuyện tốt, từ trước cùng hắn như vậy tán tu quả thực tưởng đều không cần tưởng, lại không có nghĩ vậy mấy ngày, đầu tiên là được thật nhiều linh thạch, lại có tiền bối tặng chính mình vạn tinh thiêm, cuối cùng thế nhưng còn có thế gia tiến đến cho chính mình một cái danh lạch, có thể tiến vào này vì Đông Hải tu sĩ mỗi người cực kỳ hâm mộ tiên cảnh. Nghĩ đến đây, ân trạch nghĩ tới cái gì, kêu lên, tiền bối, vãn bối tới phía trước, ta kia muội muội còn nói đâu, tiền bối tâm địa hảo, kêu vãn bối đi theo tiền bối đâu. Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy một chút, lại là ở giao long vui sướng khi người gặp họa tiếng cười miễn cưỡng nói, nếu là chúng ta chẳng phân biệt tàng ra, lại là có thể. Quả nhiên nột, kêu cái gì nuốt hải vương là thấu lời nói kêu chính mình đương bảo mẫu đâu, thật không phải cái đồ vật. Vậy đa tạ tiền bối. Ân trạch lại cười, lúc sau còn bao quanh mà đối hai tông nhìn qua tu sĩ vái chào sau nói, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Uy, ngươi như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Kia giúp cùng ngươi cùng là Đông Hải tu sĩ ra hỏa đôi mắt đều tái rồi. Mặc Trầm Chu phỏng đoán ra hỏa này mới vừa rồi nhất định không có đối những cái đó tu sĩ như vậy quá, vô ngữ mà nhìn hướng chính mình phương hướng thấu vài bước, lại bị Tần Chăn một tay trở ở chính mình vài bước ở ngoài ân trạch. Không cần phải nhiều lời nữa. Chúng tu sĩ lại là đều không có cái gì nói chuyện hứng thú, toàn ngơ ngác mà phập phình ở tầng mây bên trong, kiên nhẫn mà cùng hướng kia lốc xoáy nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mặc Trầm Chu liền nghe được một tiếng thật lớn nổ vang, tự kia lốc xoáy bên trong chạy ra khỏi một cổ lệnh người kinh sợ linh khí, lúc sau kia lốc xoáy thế nhưng hơi không thể thấy mà mở rộng một ít. Cẩn thận, đi theo ta. Mặc Trầm Chu trên vai, A Cổ một bàn tay liền chụp đi lên, lại thấy hắn lúc này mặt lộ vẻ ngưng trọng mà nhìn kia lốc xoáy, truyền âm nói, đây là cùng tiên giới tương liên di di tầng, một khi cuốn vào trong đó, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Ngươi vạn tinh thiêm đâu? Thấy Mặc Trầm Chu trở tay nhảy ra mấy cây vạn tinh thiêm, liền nhỏ giọng nói, tế lên đỉnh đầu, này vạn tinh thiêm bên trong hỗn tạp tiên giới sao trời xa, có thể dung hợp di di tầng bên trong đồ vật. Mặc Trầm Chu đối A Cổ nói lại tín nhiệm bất quá, rốt cuộc năm đó khai thác ra tàng thiên cảnh cũng có A Cổ một phần công lao. Đem việc này truyền âm cấp 2 tông cùng Bách Du Ngục tu sĩ, Mặc Trầm Chu biên nghe A Cổ nói một tiếng, buông ra vạn tinh thiêm. Lúc sau, liền không chút do dự đem số căn vạn tinh thiêm hướng đỉnh đầu tung ra, liền thấy được ở kia lốc xoáy dâng lên mà ra quát đến tu sĩ xương cốt đau đầu linh khí bên trong, kia vạn tinh thiêm lại là quang mang chợt lóe. Lúc sau thế nhưng hóa thành vài giờ tinh quang rừng ở Mặc Trầm Chu đám người đầu vai. Hạ Thanh Bình đám người thấy Mặc Trầm Chu động tác, cũng không do dự, kể hết đem vạn tinh thiêm tế khởi. Mà Mặc gia tam tổ lại là quay đầu đi, giương tay đó là một trận đàn cổ lên tới Bách Du Ngục tu sĩ đỉnh đầu. Mặc Trầm Chu liền thấy được này linh khí bên trong, đột nhiên một tiếng phượng mình truyền ra, lúc sau một con linh lực cấu trúc nằm phượng ở đàn cổ phía trên ngẩng đầu, đuôi linh vùng. Đó là ngũ sắc trong suốt linh quang đem mọi người che đậy trụ. Mà tới rồi lúc này, kia đàn cổ phương thanh minh một tiếng, trở xuống Mặc gia tam tổ trong tay. Đông Hải tu sĩ lại vào lúc này phương phản ứng lại đây. Lúc này kia lốc xoáy bên trong đã không chỉ là linh khí hướng dũng mà ra, càng nhiều, lại là một loại xúc chi sinh đau màu xám vật chất. Kia lốc xoáy lúc này đã tự trung tâm bắt đầu ra nẻ, tùy thời đều sẽ rách nát. Này phương thiên địa phảng phất bao phủ ở một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động bên trong, thế nhưng kêu mọi người có loại trốn chi không cửa sợ hãi cảm. Có lẽ là Mặc Trầm Chu đám người thả ra vạn tinh thiêm thời gian chính thích hợp, lại là không có cảm nhận được nhiều ít Đông Hải tu sĩ cảm giác được vô lực cùng sợ hãi, lúc sau thấy tu chân giới mọi người vẫn chưa đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, kia Âu ngươi ánh mắt chợt lóe, đi đầu đem từng người thế ra được đến bảo vật thả ra. Trong lúc nhất thời trời đất này phảng phất bị các màu quang mang bao phủ, này quang mãn tan hết lúc sau, này lốc xoáy trước đến chư tu sĩ phương lại tính hạ tâm tới lưu ý kia lốc xoáy động tĩnh. Mặc Trầm Chu lại là vào lúc này trong mắt chợt lóe, lúc sau liền không giấu vết mà cùng Tần Chân tay cầm ở cùng nhau. A Cổ tay còn ở nàng đầu vai, mới vừa rồi lại là truyền âm, này tàng thiên cảnh vạn tái phong bế, trong đó chỉ sợ sẽ có khúc chiết, vì để người vạn nhất. Này ba người lại là chậm rãi rửa vào cùng nhau. Cùng Hạ Thanh Bình truyền âm đem việc này báo cho lúc sau, Mặc Trầm Chu lại là thấy được hắn sắc mặt nhàn nhạt mà gật đầu, liền biết vị này trưởng giáo chân nhân trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên mấy phút qua đi, Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông liền từng người tụ lại tới rồi một chỗ. Mặc Trầm Chu lại thấy vậy thứ tiến vào tàng thiên cảnh trung tu vi thấp nhất Đỗ Thần bị Lăng Vân Tông tu sĩ hộ ở trung gian, hiển nhiên không cần sầu lo hắn an toàn. Liền yên tâm tới, chỉ cùng Tần Chân Á Cổ đứng ở một chỗ. Đúng lúc này, Mặc Trầm Chu liền nghe được bên thai một tiếng vang lớn, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, liền thấy được trước mắt kia vẫn luôn ở chậm rãi rách nát lốc xoáy đột nhiên không hề dự triệu mà tắc nước, lúc sau lại là tự trong đó truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được cả người trầm xuống, thế nhưng không thể động đậy mà bị hướng về kia rách nát ra một cái trong suốt lỗ chống lốc xoáy thẳng tắp mà đi. Nàng bên thai lại là truyền đến hô hô tiếng gió cùng mặt khác tu sĩ kinh hô, hiển nhiên liền Âu Ngư như vậy tán tiên cũng là sắc mặt kinh hãi, liền biết được này cổ áp chế đến nàng cả người cốt nhục mấy dục rách nát lực lượng không phải tu sĩ có khả năng chống đỡ. Miễn cưỡng mở mắt ra, hiển nhiên một người Đông Hải tu sĩ chống cự không được như vậy áp lực, bị đè ép thành thịt vụn, Mặc Trầm Chu trong lòng căng thẳng, dãy rủa hướng đồng môn phương hướng nhìn lại, lại vào lúc này, bên thai truyền đến A Cổ một tiếng quát chói tai. Mặc Trầm Chu liền thấy được cách đó không xa, một kiện lãnh quang bốn phía đồ vật hướng về nàng vào đầu tạt tới. Bị này không biết tên đồ vật một kích đánh ở trước ngực, Mặc Trầm Chu đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, lại là cảm giác được phế phủ đều bị một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng đánh sâu vào rách nát, mà một cổ phân loạn cự lượng tin tức xông thẳng nhập hồn hải, lại là hoàn toàn mất đi ý thức. Này một cái trước mắt, tay nàng vô ý thức mà tùng tùng, lại lập tức liền bị một con lạnh băng tay, gắt gao mà nắm lấy. Ý thức trở về thanh tỉnh kia một khắc, Mặc Trầm Chu đau đến quả thực liền phải chửi má nó. Tốt xấu nàng đã là hóa thần tu sĩ, lại tu luyện quá luyện thể công pháp Hắc Long Kinh cùng Minh Vương Kinh, một thân gân cốt huyết nhục đã là rèn luyện tới rồi cực hạn. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng bị một kiện không biết tên đồ vật tạp đến hộp máu, thậm chí còn ngất đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu liền trong lòng oán hận. Đôi mắt mệt đến trương không khai, Mặc Trầm Chu nhắm mắt lại, liền cảm giác được một con lạnh băng tay ở trà lau chính mình cái chán, tuy rằng lánh đến phảng phất băng xương, lại mạc danh mà kêu nàng trong lòng bình yên. Một bên còn có một cái chán ghét thanh âm ở lại nhải dài dòng nói, ngươi này tiểu tu sĩ, thật là hảo buồn. Uy, A cổ đại gia ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể hay không có chút động tĩnh? Bốn phía trầm tĩnh hồi lâu, thanh âm này liền thất bại mà nói, A cổ đại gia phục ngươi rồi. Thật là cái quái thai, cũng không biết Mặc Trầm Chu là như thế nào chịu được ngươi. Nói, ngươi dám buông ra nàng vài giây sao? Mặc Trầm Chu lúc này mới cảm giác được chính mình chính dựa vào một người trong lòng ngực, cách hồi lâu cũng không có nghe thế người lên tiếng, trong lòng không biết vì sao than một tiếng, đang muốn dây rủa đứng dậy, lại nghe đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền cảm giác được phía sau người nọ vừa động, một cổ băng hàn kiếm ý vận sức chờ phát động, một phen không hề gợn sóng thanh âm vang lên, lui ra phía sau. Bà ngoại, A cổ đôi mắt chừng đến quả thực muốn đột ra tới, hung hăng mà nhìn trước mắt cái này nặng nghề đến liền cái giấm đều sẽ không tha ra hỏa, lại thấy hắn vẻ mặt lãnh túc mà nhìn chính mình, hiển nhiên là nếu là chính mình dám lên trước một bước liền phải động thủ thiết tấu, lại là một cái nhịn không được, suýt nữa xông ra một búng máu tới. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã quên, vừa rồi là ai đem các ngươi từ gì gì tầng cứu ra bãi? Thật là vong ân phụ nghĩa a. Kỳ ba, thật là kỳ ba. Giao Long cũng coi như là kiến thức rộng rãi, như vậy mấy vạn năm xuống dưới, thế nhưng cũng không có gặp qua Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn bực này nhân vật. Được chứ, một cái bị đánh sâu vào hôn mê, thế nhưng còn không quên gắt gao mà ôm kia kiện đem nàng tạp đến hộp máu bảo bối, một cái khác càng quá mức, di di tầng cái gì đều có khả năng phát sinh sao, sự cấp toàn quyền. Giao Long cũng là một cái không lưu ý ở bắt lấy này hai cái tiểu tu sĩ nhảy vào tàng thiên cảnh thời điểm, không cẩn thận đem tay đặt ở Mặc Trầm Chu ngực, thế nhưng suýt nữa đã bị này Tần Chăn nhất kiếm chém, thật là quá vô tội. Nói, lại không phải cố ý, thân là linh thú, A cổ liền tính bắt người nào đó không nên chảo địa phương, khá vậy không có gì cảm giác không phải. Thế nhưng còn muốn sát giao. A cổ căm giận bất bình. Lại thấy đến Tần Chăn gắt gao hộ trong ngực trung hồng y y hẻ nữ tu thân mình vừa động, lúc sau liền mở ra mắt, liền vội vàng mà kêu lên, Mặc Trầm Chu, còn mặc kệ quản ngươi này sư huynh. Mặc Trầm Chu nơi nào có tinh lực cùng Giao Long vô nghĩa, hưu khí vô lực mà nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, liền dãy rủa mở ra nhận chữ vật, nhảy ra một phen linh đan cũng không thèm nhìn tới mà nhét vào trong miệng, cảm thụ được một cổ mát lạnh ôn hòa linh khí ở thân thể của mình bên trong gột rửa. Dần dần mà tiêu hóa trong kinh mạch máu bầm cùng ám thương, qua hồi lâu, phế phủ chi gian cái loại này vừa động liền đau cảm giác chậm rãi thối lui, lúc này mới có sức lực nói, lại nháo cái gì? Ta sờ soán ngươi, ngươi sư huynh muốn giết ta. Cái này trả lời vọt tới A cổ miệng biên nhi, lại ngạnh sinh sinh mà bị nuốt trở về. Liền tính là đầu óc không tốt lắm xử, chính là Giao Long cũng cảm thấy, nếu là chính mình thật sự nói như vậy. Chỉ sợ này tàn nhẫn độc ác Mặc Trầm Chu muốn làm chuyện thứ nhất nhi, chính là phóng Á Vũ ra tới tể giao, trong mắt vừa chuyển, chỉ cảm thấy chính mình thập phần thông minh. Á cổ đại gia liền ngẩng đầu nói, hảo không có lương tâm bạch nhãn lang, Á cổ đại gia cứu các ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này thế nhưng còn không biết cảm tạ. Nếu không phải ta, các ngươi còn giống những cái đó các tiểu tu sĩ giống nhau ở di di tầng dãy rùa đâu. Phi, Mặc Trầm Chu chỉ thoá một tiếng liền không nói. Nhưng mà thái độ lại là biểu lộ, ta chính là Bạch Nhã Lang, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lại ở A cổ căm giận mà ồn ào trong thanh âm nhắm mắt điều tức hồi lâu, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi ở Tần Chăn sầu lo ánh mắt bên trong khởi động thân, dựa vào Tần Chăn hướng về bốn phía nhìn, lại kinh ngạc thấy được, trước mắt thế nhưng là một tòa nguy nga quảng đại tiên cung, mà ba người dưới chân, lại là vô tận hư không, này ba người, thế nhưng là không hề dựa vào mà bỏ không ở trời cao bên trong. Đây là Mặc Trầm Chu thử thăm dò một tay thăm hướng trước mắt hư không, lại là phát hiện, kia trống không một vật không gian bên trong, thế nhưng bị nàng sờ đến phảng phất cố định ở không trung đồ vật. Trong mắt vừa động, Mặc Trầm Chu liền nhìn về phía Thản Nhiên Giao Long, thấy nàng nhìn qua, A Cổ tươi cười nháy mắt đáng khinh, như thế nào, có phải hay không có cái gì muốn hỏi A Cổ đại gia. Thấy Mặc Trầm Chu sắc mặt không tốt, A Cổ vội chỉ vào kia ba người phía trước tiên cung nói, mất công các ngươi là cùng A Cổ đại gia cùng nhau đi, bằng không không biết phải đi nhiều ít đường vòng. Nhìn xem trước mắt các ngươi, đây là ta Thiên Nguyên Tông vô thượng truyền pháp điện, chúng ta dưới chân này nhìn không thấy lộ, lại bị xưng là thăng thiên thang. Năm đó Thiên Nguyên Tông đệ tử, chỉ có lập được công huân mới có tư cách đứng ở này thăng thiên thang phía trên, dựa vào chính mình sờ soạn, một chút mà bò đến truyền pháp điện phía trước, cũng chỉ có như vậy, mới có thể lấy tiến vào truyền pháp điện, được đến trong đó vô số truyền thừa bên trong một bộ phận. Nói tới đây, A Cổ lại là biểu tình có chút hạ xuống, quay đầu nhìn kia chính tinh tế đoan trang truyền pháp điện Mặc Trầm Chu nói, cho tới nay, các ngươi này một mạch tìm kiếm tàng thiên cảnh, chính là vì được đến năm đó Thiên Nguyên Tông toàn bộ truyền thừa bãi. Như vậy truyền pháp điện, chính là các ngươi mục đích điện. Truyền pháp điện bên trong, bao hàm Thiên Nguyên Tông kiến tông mấy chục vạn tái toàn bộ đạo pháp, đây mới là Thiên Nguyên Tông chân quý nhất nơi. Một bên nói, A Cổ một bên ở Mặc Trầm Chu đột nhiên tranh lượng trong ánh mắt thở dài, tuy rằng ta cũng là năm đó Thiên Nguyên Tông một viên, cũng là cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Kế tiếp đi thông truyền pháp điện con đường, lại là muốn các ngươi tự hành tìm kiếm. Lời này lại là nói được cổ quái, Mặc Trầm Chu nghi hoặc mà nhìn A Cổ liếc mắt một cái, lại nhìn kia bất quá trăm trượng có hơn truyền pháp điện, chần chờ một lát, phương gật gật đầu. Nàng một bên điều tức, một bên đem suýt nữa muốn nàng mạng ra kia kiện đồ vật thả mở ra, lại thấy đến trước mắt một mảnh ngân quang lấp lánh, một đạo bạc mang lại là nháy mắt liền tự nàng trong lòng ngực nhằm phía nơi xa. Mặc Trầm Chu hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp lực hướng về kia đồ vật một chảo, lại là cảm giác được một cổ cực đại dây rủa chi lực truyền đến, tay nàng trung chính là biến đổi, hóa thành một con thật lớn long chảo, ngạnh sinh sinh mà đem kia bạc mang nhiếp tới rồi trước mắt, tinh tế vừa thấy, lại là gặp được một đoàn ngân quang bên trong, hiện ra một cái nho nhỏ màu bạc đan lô, này thượng khắc vô số dị thú sơn thủy, thế nhưng sinh động như thật, phảng phất thật hình. Mà đan lô dưới, còn có một cái bàn làm một đoàn màu bạc chân long chi hình nâng đan lô. Đan lô bên trong, còn có một chút bạc hỏa hơi hơi chớp động. Này đan lô thấy tránh thoát bất động, lại là thành thật rất nhiều, nhưng mà như vậy thông linh, Mặc Trầm Chu vừa thấy liền biết này đan lô đã là sinh ra khí linh. Trong lòng biết này so với chính mình Mặc Hoàng Đỉnh muốn cao dài không biết nhiều ít, lại nghe đến A Cổ tiến đến chính mình trước mặt kinh hô một tiếng nói, gì? Này không phải Thiên Linh Tiên Tử Ngân Long Đỉnh sao? Dứt lời lúc sau, lại là thở dài, nhiều năm như vậy, nguyên lai vị kia tiên tử cũng đã là tiêu tán sao? Thấy hắn cô đơn, Mặc Trầm Chu trong lòng biết lúc này đầy tiến đến tàng thiên cảnh, nhất định sẽ lệnh A Cổ nghĩ đến năm đó việc, nhưng mà như vậy hết thảy lại là vô pháp an ủi xuất khẩu, liền chỉ là yên lặng mà đem tên này vì Ngân Long Đỉnh đàn lô thu được nhẫn chữ vật bên trong. A Cổ lại là nhẹ giọng nói, năm đó Thiên Nguyên Tông Thiên Linh Tiên Tử, dựa vào Ngân Long Đỉnh cùng chính mình luyện đan thuật, ngạo thị toàn bộ tu chân giới, nếu không phải năm đó. Nàng vẫn luôn không chịu phi thăng, cũng sẽ không ở Thiên Nguyên Tông tao này đại kiếp nạn là lúc, cùng cái này tông môn cùng ngã xuống. Nói tới đây, hắn trên mặt liền không tự chủ được mà lưu lại nước mắt tới, không ngừng là thiên linh, còn có như vậy nhiều đồng môn, tới rồi hiện giờ, lại là đều không còn nữa. Lung tung mà lau một phen mặt, A Cổ lại là đem quay đầu đi, ách giọng nói cố tình phát ra đĩnh đạc thanh âm nói, ngươi xem như được thứ tốt. Ngân Long Đỉnh chính là cấp thấp tiên khí, ngươi kia tay nhi luyện đan thuật đụng phải Ngân Long Đỉnh, lập tức liền có thể đề cao nhất giai, như vậy gần nhất, cựu phẩm linh đan ngươi lại là không cần sầu. Mặc Trầm Chu ừ một tiếng, lại tránh giật mình, phía sau Tần Chân lại là lập tức nâng nàng cánh tay, chậm rãi đỡ nàng đứng dậy, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Chân liếc mắt một cái, chỉ hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư huynh bị liên lụy. Nếu không phải người này vẫn luôn tương trụ nàng, chẳng sợ nàng bên người còn có A Cổ, cũng không có khả năng như vậy không việc gì. Tần Chân chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng bị thương. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu hộc máu kia một cái trước mắt, không biết vì sao, Tần Chân tâm thế nhưng mạc danh đau tới rồi cực hạn, nhìn kia sắc mặt tái nhợt nữ tu, duy nhất ý tưởng, đó là nhất định phải chết tử địa bắt lấy nàng. nếu là khả năng, như vậy thương tổn, hắn tình nguyện là dừng ở chính mình trên người. Mặc Trầm Chu cười cười, liền ngẩng đầu hướng về kia truyền pháp điện nhìn lại. Toàn bộ truyền pháp điện đều là một loại toàn thân phát ra nhàn nhạt màu xanh lá thạch tài đúc liền mà thành, bốn phía đều vẽ có các loại thần thú thạch điêu, cho dù là qua mấy vạn năm, Mặc Trầm Chu nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy thần hồn chấn động, khiếp người tâm hồn. Mà truyền pháp điện trước lập một đôi cao lớn vô cùng tượng đá, tay trái vì bản lòng, tay phải lại là một đôi vô cánh sắp bay linh phượng, hai mắt bên trong đều mang theo điểm điểm ánh sáng nhạt, thế nhưng phỏng tựa sống sờ sờ giống nhau. Mặc Trầm Chu nhìn thoáng qua lúc sau liền quay đầu đi chỗ khác, hướng về A Cổ hỏi, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chính mình đi qua đi. A Cổ qua một đoạn thời gian cảm xúc đã là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhìn kia truyền pháp điện nhẹ giọng nói, dựa vào chính mình lực lượng đi qua đi. Này giai đoạn không thể vận dụng linh lực, ngươi phải cẩn thận. Mặc Trầm Chu thấy hắn nói được trịnh trọng, liền gật đầu, lúc sau lại là thử thăm dò về phía trước đạp một bước. Ở cảm giác được chính mình dưới chân kiên định lúc sau, lại là yên tâm mà về phía trước vừa đi, vừa mới ổn định thân hình, lại bỗng nhiên thấy được trong hư không, một con thật lớn thú chảo hướng về nàng một chảo trụ tới, nàng sắc mặt biến đổi, đang muốn về phía sau thối lui. Lại bỗng nhiên thấy được phía sau Tần Chân cùng A Cổ đã sớm biến mất không thấy, mà nàng phía sau, lại là một cái mãng đuôi hướng nàng quét ngang mà đến. Nhớ kỹ A Cổ dặn dò, Mặc Trầm Chu nhịn xuống rút kiếm xúc động, trong mắt lạnh lùng, lại là hướng về kia thú chảo hung hăng mà một quyền đánh tới, theo sau eo tiếp theo vạn, nhấc chân liền hướng về kia mãng đuôi đạp đi. Đánh tới kia thú chảo trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ thật lớn linh khí thẳng vào kinh mạch. Đánh sâu vào đến thân thể của nàng đều là một trận rung động, mà lúc sau, nàng dưới chân mãng đuôi cũng là một bước tức thoái, thế nhưng toàn không có nửa phần khó khăn. Này hai loại không thể hiểu được xuất hiện đồ vật tiêu tán trong nháy mắt, Mặc Trầm Chu trước mắt vừa động, lại là đứng ở mới vừa rồi địa phương, nhưng mà nàng hướng về phía sau nhìn lại thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, thế nhưng đã rời đi Tần Chân cùng A Cổ mấy trượng xa. Đạo linh lực kia cũng là kỳ quái dị thường. Thế nhưng nháy mắt liền dung nhập nàng đan điền, hóa thành Mặc Trầm Chu trong thân thể linh lực một bộ phận, này cổ linh khí lại là cực kỳ tinh thuần, lại là kêu Mặc Trầm Chu trong đan điền nguyên anh ngưng thật rất nhiều, nhưng kham hiện giờ Mặc Trầm Chu ở lang hoàn thiên cảnh bên trong bế quan mấy tháng. Tới rồi hiện tại, Mặc Trầm Chu mới phát hiện này đi thông truyền pháp điện chỗ tốt, lại cũng khó trách giá cổ thế nhưng kêu nàng chính mình đi tới. Trong lòng vừa động, Mặc Trầm Chu liền như mới vừa rồi giống nhau hướng về phía trước đi đến, ven đường quả nhiên đã trải qua cùng loại như vậy tình hình mấy lần, được đến không ít chỗ tốt. Mà có một lần vận dụng linh lực, Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt một đuổi, thế nhưng nháy mắt liền về phía sau lui mấy trượng xa. Trong lòng biết con đường này là năm đó Thiên Nguyên Tông cùng có công đệ tử khen thưởng chi nhất, Mặc Trầm Chu liền chậm rãi đi phía trước đi đến. Thẳng đến trước mắt một cái chọn người dục thực hỏa xà tiêu tán. Nàng trước mặt phương hiện ra truyền pháp điện đại môn. Phun ra một hơi đẩy ra này truyền pháp điện đại môn, Mặc Trầm Chu liền ngạc nhiên thấy được, kia đại điện bên trong, vô số tu sĩ, chính mỉm cười hướng về chính mình xem ra.